thật giống như bắt đắp lên trên bàn có thể kín kẽ, nhưng cái bàn chính phản mặt lại cuối cùng sẽ có biên giới đồng dạng, mà cái này tượng trưng cho biên giới vị trí, chính là bước vào kết giới nội bộ lối vào. Cổng to gì? Mẫu đơn phun ra hai chữ đến, số không áo có chút nhíu mày nói, chính là loại kia đại biểu thần vực lối vào, dùng cho phân chia thần nghỉ lại thần vực cùng nhân loại ở lại thế tục giới mở hình chữ cửa lầu. Đây không phải là trong truyền thuyết ạ mạ tệ giả đại thần. Nhà ngươi thiên chi ngự bên trong chủ thần còn ở lại chỗ này đâu? Mẫu đơn liếc mắt, cái này truyền thuyết là lúc ấy tứ quốc đại kết giới vừa mới thành lập thời điểm, vì để tránh cho quá nhiều người tiến vào mà báo cho, trên thực tế, chỉ có gặp ma thời khắc xuyên qua cổng tọ gì, mới có thể đem tự thân mặt ngoài cùng bên trong thiết lập lại, tiến vào cái kia cái gọi là bên trong thế giới, bất quá chỉ cần chớ ăn thế giới bên trong đồ vật, đồng thời ở ban đêm đã đến trước lại một lần nữa xuyên qua cổng tọ gì, liền có thể trở lại thế giới bên ngoài. Chờ một chút, cái này thiết lập ta thế nào cảm giác như thế quen tai đâu? Phong Tuyết méo méo mi tâm, mặc dù đã sớm tiếp nhận chính mình xuyên qua đến một cái rất kỳ quái thế giới sự thật, thế nhưng loại này thường thường liền đụng tới một cái rất có ảo giác thiết định tình huống, hay là sẽ để cho hắn không nhịn được muốn nhả rãnh. Bởi vì vốn chính là dùng Minh Phủ Phong Đâu nguyên lý đổi đi ra nhà, bất quá minh giới là toàn bộ hồng hoang cái bóng, mà chúng ta hao hết khí lực cũng chỉ có thể làm ra tứ quốc đảo cái bóng mà thôi. Mẫu đơn buông buông nuốt mèo, lộ ra một người tính hóa bất đắc dĩ thần sắc, sau đó chỉ phía trước cách đó không xa một cái nhìn qua giống như là vứt bỏ thật lâu cổng tỏ gì nói. Có, khoảng cách gặp ma thời khắc còn giống như đến một lúc. Trước chờ một hồi đi. Chương 642, không muốn ăn quá nhiều nha. Mờ nhạt ánh nắng, cổ xưa cổng tọ gì, hoang vu đường núi. Tất cả mọi chuyện đều tốt giống như thấu thành một bộ nhận thức cổ điển phim kinh dị kinh điển yếu tố. Ba người một mèo bóp chuẩn thời gian xuyên qua cổng tọ gì, cũng không có cảm giác thế giới có cái gì khác biệt. Hoang vu vùng ngoại ô vẫn như cũ hoang vu, mờ nhạt ánh nắng cũng vẫn như cũ mờ nhạt, sau lưng cổng tọ gì cũng vẫn như cũ là như thế cũ nát không chịu nổi. Có phải là phương pháp đi vào đổi rồi? Số không áo trái phải lượng lớn lấy hoàn cảnh chung quanh, tận khả năng chiếu cố mẫu đơn mặt mũi hỏi. Không, đã cải biến, ngươi không có cảm giác được cỗ này mất tự nhiên nguyện lực lưu động sao? Không đợi mẫu đơn mở miệng, hàng quang biểu tình cũng đã nghiêm túc lên, vẹn vẹn chỉ là xuyên qua cổng tỏ dị đơn giản như vậy động tác, nhưng giữa thiên địa bầu không khí cũng đã hoàn toàn khác biệt, loại kia giống như ngâm ở cao nồng độ đặc dính dầu chân bên trong cảm giác, nhường nàng trong lúc nhất thời có chút thở không nổi. Chớ khẩn trương, vung lòng một điểm. Phong Tuyết thật sâu hít một hơi bao hàm rời rạc nguồn năng lượng không khí, loại kia đã lâu thoải mái dễ chịu cảm lập tức tràn ngập mỗi một cái tế bào. Các ngươi quen thuộc thấp nồng độ linh khí hoàn cảnh, cho nên sẽ cảm thấy có chút không thoải mái, kỳ thật cái này cùng ở ô nhiễm nghiêm trọng thành thị bên trong ngốc lâu, đi tới giã ngoại thậm chí sẽ có chút say dưỡng đồng dạng. Say nguyện lực có thể còn đi. Hàng quang mạnh mẽ dùng nhà rãnh chậm lại trên sinh lý khó chịu, tại dùng lực hít sâu mấy lần về sau, tựa hồ cũng bắt đầu cảm nhận được phần này nguyện lực mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác. Có thể là thực lực của ta quá thấp đi. Số không áo nhíu nhíu mày, lại cũng không có thể hiểu rất dễ hàng quang biến hóa, dù sao xem như cưỡng ép thúc lên cao thủ, không cần nói là cảm giác hay là xúc giác, cũng không sánh nổi chính mình bắt đầu luyện hàm quang đến nhạy cảm. Tóm lại nên đi bên nào đi? Phong Tuyết lo lắng cho mình thần thức tạo thành rối loạn, dứt khoát hỏi thăm mẫu đơn nói. Mỗi một cái chim ở phụ cận tất nhiên có khu quần cư, chúng ta thuận con đường này đi lên phía trước là được, bất quá tốc độ đến nhanh một chút, ngươi cùng ta ngược lại là không có gì, cái này hai tiểu nha đầu nếu là trước khi trời tối không cách nào ăn vào nơi này đồ ăn, liền có thể biết kẹt tại mặt ngoài cùng bên trong trong khe hẹp, mặc dù chết không được, thế nhưng rất lãng tốn thời gian. Mẫu đơn chỉ vào dưới chân nhìn càng giống là thú đạo đường nhỏ nói, Hàn Quang nghe vậy, trực tiếp cho mình cùng số không áo đập thần hành phụ, một bộ muốn triển khai tốc độ cao nhất bắn vọt dáng vẻ. Phong Tuyết nhìn xem có chút buồn cười, ánh kiếm cuốn một cái, dùng tốc độ chậm nhất thuận thú đường tiến lên, ở xuyên qua một mảng lớn ở môi trường tự nhiên xuống rất ít gặp chỉnh tề mặt cỏ về sau, cuối cùng nhìn thấy một tòa tràn ngập cổ điện hòa phong trống trải tiểu trấn. Lúc này trong tiểu trấn cũng không có người nào, thế nhưng phóng khai tâm thần, lại tựa hồ như có thể cảm nhận được loại kia giống như bị vô số đồ vật nhìn kỹ cảm giác. Phong Tuyết hơi nhíu lên lông mày, nhìn xem mẫu đơn nói, chúng ta bây giờ cần phải còn tại trong khe hẹp a. Là như thế này không sai. Mẫu đơn trái phải đánh giá hai bên đường đi, một bên tìm kiếm lấy cái gì, vừa nói. Chúng ta bây giờ nằm ở cái bàn biên giới trên vị trí kia, cần cùng dặm tiến hành hô động, mới có thể chân chính tiến vào dặm, nói ngắn gọn, ăn chút gì là nhanh nhất cũng thuận tiện nhất phương pháp. Ăn. Bên kia có nhà tiệm mì. Số không áo đưa tay chỉ đường đi bên trái phương hướng, mẫu đơn lập tức hú lên quái dị. Đến tột cùng ngươi làm mèo hay ta làm mèo a? Ngươi không nói ta đều không có nghe được. Có thể là phía trước đối kháng dị ma thời điểm lưu lại di chứng. Số không áo gãi gãi đầu nói, trước kia chúng ta cùng một cái vườn bách thú dị ma thời điểm chiến đấu, ta đã từng được trao cho một bộ phận mèo thừa số, so ngươi trước cảm giác được, đại khái là bởi vì mèo đối với mùi sợi mùi không có nhân loại mẫn cảm a. Mẫu đơn một mặt ta cảm thấy ngươi đang lừa dối ta biểu tình nhìn xem số không áo, bất quá Phùng Tuyết cũng là hướng phía nàng vạch phương hướng mở rộng bước chân, mặc kệ đến tột cùng là vườn bách thú lịch sử còn sót lại vấn đề, hay là số không áo trên thân bản cổ chuẩn bị ở sau đưa tới vấn đề, trước tìm tới ăn trọng yếu nhất. Đi qua một cái chỗ ngoặt, một nhà tiệm mì quả nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt, bốn tô mì như là vừa ra nồi nóng hổi đặt ở trên mặt bàn, thật giống như vừa mới bị người chọn món, lại còn chưa kịp ăn đồng dạng. Cho ta lạnh chấm ô đông. Thật là, cũng không biết lưỡi mèo đầu sợ nóng sao. Mẫu đơn nhảy đến trên mặt bàn, bất mãn lầm bầm một tiếng, bất quá thật đáng tiếc, thế giới bên trong cư dân cũng không thể quan sát được nàng tồn tại. Lúc này Hàm Quang liền rất có nhãn lực độc đáo, hai tay nhất trà sát, một luồng hơi lạnh từ đầu ngón tay của nàng thả ra, bao quanh khoảng cách mẫu đơn gần nhất cái kia bát chuyển động, mấy giây, bát bên trên bay lên hơi nóng cũng đã biến mất, thay vào đó là ngưng kết ở bát trên vách tinh mịn giọt nước. Không sai, thật biết giải quyết. Sự tình kết thúc về sau cho ta làm nha hoàn a. Mẫu đơn cho Hàm Quang một cái tán dương ánh mắt, Phùng Tuyết lúc này đưa tay chọc chọc mẫu đơn chán, Hàm Quang tựa hồ cũng không có phát giác trong lời nói lời ngầm, chỉ là kẹp lên mì sợi ăn một miếng, sau đó mới tốt học mà hỏi. Vì cái gì thế giới bên trong người không nhìn thấy chúng ta, lại chuẩn bị mì sợi đâu? Mà chúng ta lại vì cái gì có thể ăn vào những thứ này mì sợi? Rất đơn giản à, bởi vì những thứ này lão mặt cũng không phải là cho chúng ta ăn, hoặc là nói, cũng không chỉ là cho chúng ta ăn. Mẫu đơn dùng sức hít một hơi mì nước, sau đó đương nhiên mà nói. Những thức ăn này trên thực tế xem như mồi nhử, nếu như ngộ nhập người nơi này ăn đồ ăn, liền biết bị thần ẩn, nếu không chỉ cần nhịn đến kế tiếp gặp ma thời khác, liền có thể thông qua cổng tỏ gì rời đi nơi này, cho nên ở thiết kế mới bắt đầu, ngay tại trong ngoài quy tắc bên trong, đem đồ ăn thiết lập là điệp ra trạng thái đồ vật, mặt ngoài người có thể nhìn thấy đồ ăn ở bên trong yêu quái cũng có thể nhìn thấy mặt ngoài đồ ăn. A, có phải là ăn quá nhiều còn biết biến thành heo? Phùng Tuyết thở dài, đem bát buông xuống, ăn những vật này về sau, hắn đã dần dần có thể quan sát đến phụ cận bóng tối, giống như vậy bị lượng lớn si mị võng lượng nhìn kỹ tình huống dưới, hắn còn thật có ăn chút gì không xuống đồ vật. Không phải là ăn quá nhiều, mà là ăn quá nhiều lại không cách nào trả lại. Mẫu đơn đồng dạng đình chỉ ăn, dùng ngoạn vị biểu tình nhìn chằm chằm Hàm Quang cùng số không áo, dùng hơi có vẻ ngoạn vị giọng nói. Không lao động người không được ăn, đây là nơi nào cũng sẽ không cải biến chân lý, chỉ bất quá ở đây, điều quy tắc này càng thêm tàn khốc mà thôi. Đơn giản đến nói, ở đâu thế giới, nếu như một người không cách nào cung cấp đầy đủ giá trị, liền biết bị ép lấy mặt khác phương pháp đến cung cấp giá trị, giống như ngươi nói biến thành heo, chính là tiêu hao quá nhiều đồ ăn, nhưng không có biện pháp trả lại tình huống dưới, liền chỉ có thể nhường chính bọn họ biến thành đồ ăn. Đương nhiên, trên thực tế là sẽ không ăn bọn hắn, chỉ là thông qua cho bọn hắn thực hiện sẽ bị ăn áp lực như vậy, từ đó chế tạo đầy đủ sợ hãi, sản xuất ra đầy đủ sợ thôi. Nói đến, chúng ta kỳ thật còn thẳng thân mật đây này. Chương 643, không muốn thứ đồ gì đều thành tinh a. Mờ nhạt sắc trời càng phát ra ảm đạm, làm cái kia một vầng trăng sáng bay lên bầu trời, toàn bộ thế giới đều giống như bắt đầu biến hóa. Thảo nguyên biến thành đại dương mênh mông, đỉnh núi hóa thành thành thị, nguyên bản quặng quẽ trên đường phố, bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng cái ảm đạm cái bóng. Theo ánh trăng vẩy vào trên người bọn chúng, nguyên bản như là màu đen đũ linh hư vô hình thể bỗng nhiên bắt đầu hiện ra thực thể, thật giống như một máy mắt, liền từ trắng mô hình chuyển hóa thành thành phẩm. Đây đều là chúng ta chọn lựa ra, có đầy đủ thiên phú yêu linh, bọn chúng truyền thuyết bị ở các nơi truyền bá, sau đó xem như thần linh tiến hành tế tự, cái gọi là 8 triệu thần linh. Trong đó đại bộ phận đều có thể ở đây tìm tới nguyên hình. Mẫu đơn một bên nói, một bên nhảy đến trên mặt đất, thân thể của nàng bắt đầu chậm rãi bành trướng, mảnh khảnh tứ chi bắt đầu kéo dài, mềm mại vòng eo cũng biến thành thẳng tắp. Tròn trịa mặt mèo chậm rãi rút đi lông tóc, 3 giây đồng hồ biến thân ạ nỉm về sau, bích nhãn la sát ngọc mẫu đơn, lần nữa lấy hình người xuất hiện ở Phùng Tuyết trước mặt. Làm sao một mặt thất vọng bộ dáng? Mẫu đơn liếc qua Phùng Tuyết, biểu tình mang theo nghiền ngẫm nói, "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta là loại kia sau khi biến thân biết không mảnh vải che thân dáng vẻ? Ta cũng không có nghĩ như vậy." Hoặc là nói ngươi muốn thật như vậy chơi, ta liền được đem chúng quanh những đồ chơi này đều diệt khẩu. Phùng Tuyết buông buông tay, nhìn xem càng phát ra náo nhiệt tiểu trấn, trực tiếp nói sang chuyện khác. Chúng ta đi nơi nào tìm Ngao Ly? Cái này a. Mẫu đơn đem tay điểm ở trên môi, làm suy nghĩ hình dáng. Mặc dù ta rất muốn cho ngươi đi tìm cái trấn này người quản lý hỏi, bất quá ngươi đại khái cũng không thích loại này giờ đờ gờ thức cách chơi, cho nên trực tiếp tìm nhà ga chính là. Nhà ga? Tiền bà. Phùng Tuyết theo bản năng nết nết miệng, Mẫu đơn cũng là kỳ quái nói. Đó là ai? Được rồi, không trọng yếu, chúng ta muốn đi chính là một nhà đền thờ. Đền thờ. Phùng Tuyết dọc theo đỉnh đầu mơ hồ có thể nhìn thấy dây điện di động, một loại dự cảm mãnh liệt ngay tại đáy lòng bốc lên. Ừm, đền thờ, toàn bộ bên trong tứ quốc chỉ có một nhà đền thờ, nhưng không có cung phụng bất luận cái gì thần linh, bất quá cũng là trong cái này thế giới dựa vào mà sống trọng yếu địa phương, bởi vì nơi đó gánh vác toàn bộ thế giới bên trong đồ ăn sản xuất. Nói như vậy, ngươi đại khái liền rõ ràng đi. Mẫu đơn rất thiếu nữ xoay một vòng, ánh mắt lại tại số không áo cùng Hàm Quang trên thân hai người lượng lớn, một bộ nói nhanh một chút. Ai trước đoán được liền có ban thưởng biểu tình. Khương Thành. Sao? So với đối với Phùng Tuyết cái kia một đống lớn kiếp trước không có gì khái niệm, nhiều nhất liền biết cái từ công cùng hứa tiên mây tía người số không áo, Hàm Quang hiển nhiên hiểu rõ hơn Phùng Tuyết cái kia một đám kiếp trước Hàm Kim Lượng, nói lương thực sản xuất, lập tức liền nghĩ đến vị này nông đạo nhị tổ đương nhiên, đối với người bán hoa người mà nói, ghi nhớ hắn nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hiện có Khương Thành tượng ngồi. Phúc. Phùng Tuyết dùng phi thường hiền lành ánh mắt nhìn kỹ Hàm Quang một lúc, mẫu đơn nhưng thật giống như lấy được mình muốn đáp lại đồng dạng, cười hì hì vô vô Hàm Quang bả vai. Hướng trong tay nàng nhét một cái mang theo linh quang mao cầu, sau đó rất từ cầm nắm ở Phùng Tuyết bả vai, dùng to lớn sữa cọ lấy Phùng Tuyết nói. Tựa như nàng đoán như thế, Khương Thành xương cốt liền cung phụng ở nhà kia trong đền thờ, thay thế Ngao Ly xem như cái này yêu quái quốc độ chủ thần, mà nàng thì là tiếp tục tu hành thủ mộ yêu pháp môn, dù sao con rồng kia trên thân treo nhân đạo nghiệp lực, ngươi nếu là không lâm hạnh một cái nàng, sợ là rửa không sạch sẽ. Được thôi. Đang khi nói chuyện, tàu điện quỹ đạo đã xuất hiện ở tầm mắt bên trong, nhưng lại không có tìm được vốn có sân ga. Không có sân ga làm sao lên xe? Số không áo trái phải nhìn quanh, xác nhận thẳng đến tầm mắt đầu cùng đều không có có thể được xưng là sân ga kết cấu, không khỏi nhíu mày hỏi. Nói cái gì ngốc lời nói đâu? Xe tới trực tiếp nhảy tới chính là, dù sao cũng là cái thuế phạm cấp tu sĩ, còn muốn xe dừng lại đến ngoan ngoãn chờ ngươi hay sao? Mẫu đơn đương nhiên nói, số không áo nhất thời có chút nghẹn lời, chẳng lẽ không nên chờ sao? Ngươi đừng đùa nàng. Phùng Tuyết đưa tay vô vô mẫu đơn cái đuôi căn, ân, xúc cảm hay là cùng năm đó đồng dạng tốt. Ai trêu chọc nàng, xe tới trực tiếp nhảy tới chính là, nơi này biết chính kinh dựng tàu điện chỉ có phàm nhân, cho nên chân chính nhà ga cũng chỉ biết ở nhân gian trong, cái khác yêu quái thành thị, thôn xóm căn bản không cần loại đồ vật này. Mẫu đơn nói xong, còn giống như là tìm chứng cứ đồng dạng chỉ đường sắt đứng đối diện mấy cái vụn vật lẻ tẻ hình người yêu quái, một bộ không tin ngươi nhìn nét mặt của bọn nó. Dạng này chờ đợi tiếp tục đại khái 5 phút đồng hồ, theo nơi xa ánh đèn sáng lên, một cỗ lấy khoảng 200 km vận tốc tiến lên cũ kỹ tàu điện chính phóng tới bên này, ngay tại tiếng còi hơi vang lên một khắc đó, đường sắt hai bên yêu quái tất cả đều nhảy dựng lên. Được thôi. Phùng Tuyết im lặng đứng dậy lên xe đỉnh, tựa hồ là để cho tiện, những xe này toa đỉnh thế mà còn có cửa xe, thẳng đến lúc này, Phùng Tuyết mới rốt cục tin tưởng mẫu đơn không phải là đang nói đùa, nhưng vẫn cũ cảm thấy thế giới này làm sao đều có chút không thích hợp. Hô hô, làm sao lại có kỳ quái như thế lên xe phương pháp? Loảng xoảng hai tiếng, số không áo cùng hàm quang cũng cuối cùng lọt vào trong xe, nhìn xem tàu điện không chút nào giảm tốc xông qua thành trấn, số không áo biểu tình cơ hồ muốn biến thành biểu tình bao. Ngược lại là hàm quang trong mắt lập lòe ngôi sao nhỏ, thật giống như rất muốn đang trồng hoa ra cũng làm cái dạng này siêu phàm tàu điện vậy. Nói đến mỗi ngày đường sắt cao tốc đứng ở giữa người xếp hàng nhảy lên đường sắt cao tốc hình tượng, ngẫm lại giống như cũng rất thật vi diệu. Tàu điện tốc độ không gọi được nhanh, thậm chí còn có thể trên xe thưởng thức một chút con đường hai bên phong cảnh. Cái này đến cái khác lối kiến trúc khác lạ thôn xóm loại qua, Phùng Tuyết thậm chí còn chứng kiến rất có sỉ bở bụ phong cách kỳ quái thành nhỏ. Tựa hồ là phát giác được Phùng Tuyết nghi hoặc, mẫu đơn giống như là cho tiểu đồng bọn biểu hiện ra tay mình công tác phẩm hài tử hưng phấn giới thiệu nói. Nơi này yêu quái đều là sợ yêu, bởi vì nhân loại tín ngưỡng khác biệt, bởi vậy có khác lạ đặc thù, giống như là loại kia nhìn khoa học kỹ thuật cảm 10 phần thôn xóm, phần lớn đều là gần mười mấy năm đản sinh yêu quái, chúng phần lớn là nhân loại đối với công nghệ cao, khoa học kỹ thuật công nghiệp chờ mới phát sự vật sùng bái, hướng tới thậm chí là sợ hãi tạo thành. Chúng bản thân liền tương đương với một cái khoa học kỹ thuật ấy, tăng thêm mấy cái công nhân kỹ thuật hình yêu quái, liền có thể chế tạo ra một cái khoa học kỹ thuật cảm 10 phần thôn xóm. Đương nhiên, trên thực tế những vật kia đều là yêu lực khu động. Dù sao trong cái này thế giới nhưng không có nguyên bộ công nghiệp hệ thống cho chúng dùng. Mặc dù ta biết ngươi nói rất phù hợp logic, thế nhưng luôn cảm thấy rất khó tiếp nhận. Hàn Quang dùng sức vuốt vuốt mi tâm của mình, đạo lý nàng đều hiểu, thế nhưng điện thoại di động tinh, còn phụ tờ tinh cái gì? Cái này có cái gì khó lấy tiếp nhận? Mẫu đơn kỳ quái nhìn xem Hàn Quang, yêu đao thành tinh ngươi có thể tiếp nhận a? Cái kia thư thành tinh đâu? Lung xe loài ngựa này xe thành tinh yêu quái ngươi cũng có thể tiếp nhận rồi. Đã có thể tiếp thu, cái kia đồng dạng xem như vũ khí súng ống đại pháo, xem như phương tiện giao thông tàu điện ô tô. Xem như công cụ truyền tin điện thoại di động computer, những vật này vì cái gì không thể thành tinh đâu. Nói đến, 3 năm trước đây ta còn đưa một cái nồi cơm điện thành tinh yêu quái tiến đến đâu. Chương 644, á đủ. Sắc trời dần dần sáng tỏ, trên xe các hành khách bắt đầu dần dần rút đi thực thể, biến như là phía trước hư ảnh, bất quá dù vậy, bọn hắn như cũ nằm ở đáng nhìn trạng thái, mà không có giống như ban đầu tiểu trấn như vậy không cách nào quan trắc. Xe này đã mở có 6 giờ đi. Số không áo bỗng nhiên thình lình mở miệng hỏi, xem như mây tía người địa phương. Nàng đối với khóa tỉnh tàu điện có so người bán hoa người mạnh hơn mẫn cảm tính. Tựa như là có lâu như vậy. Phùng Tuyết đại khái đoán chừng một chút thời gian, gật đầu nói, số không áo lúc này nếu mày. Xe này vận tốc vượt qua 200 km, mà lại trên đường chỉ ngừng 3 lần, 6 giờ, cái này đã đủ vòng quanh tứ quốc đảo 2 vòng còn nhiều. Chẳng lẽ trong cái này thế giới so trong hiện thực tứ quốc đảo lớn sao? Không phải là cái kia chuyện. Mẫu đơn lắc đầu nói, cùng trong hiện thực tàu điện không giống, toàn bộ bên trong tứ quốc chỉ có đầu này đường sắt. Nó biết ở 24 giờ thời gian bên trong đi ngang qua nơi này hết thảy thành thị, cho nên thời gian tự nhiên sẽ chậm không ít, dù sao chúng ta cũng không nhanh, ngươi nếu là muốn ngủ một giấc cũng là có thể. Ngồi qua làm sao bây giờ? Hàng Quang đông nhiên thình lình hỏi một câu, mẫu đơn lúc này lắc đầu. Mục tiêu của chúng ta là trạm cuối cùng, đến về sau tự nhiên có người gọi ngươi xuống xe. Dứt lời, mẫu đơn liền không nói thêm lời, mặt trời mọc đồng thời, nàng cũng không có dáng chống đỡ, mà là rất tùy ý khôi phục con mèo hình thái, vốn tại mềm mại xe ngồi lên đánh tới ngáp. Nơi này không phải là yêu quái quốc độ sao? Vì cái gì hừng đông về sau đều muốn biến thành hư ảnh đâu. Hàng Quang không biết từ nơi nào móc ra một cây tiểu ngư chơi lên cống cho mẫu đơn nhẹ nhàng nhai nhai, mới miễn cưỡng mở mắt ra nói. Bởi vì đây là tiết kiệm năng lượng hình thức. Tiết kiệm năng lượng. Ừm, yêu quái khi tiến vào thế giới này về sau, liền cùng thế giới bên ngoài người chia cắt mở, mà thế giới này những cái kia bị thần ẩn nhân loại, có khả năng cung cấp sợ nhưng thật ra là rất có hạn, đối với chúng đến nói, những thứ này sợ đủ để cung cấp thường ngày cần thiết, thế nhưng nếu như muốn tu luyện, liền không đủ, cho nên chúng bình thường chỉ ở ban đêm hiện ra thân hình. Giải trí, sinh hoạt, tu luyện, mà ban ngày thì tiến vào tiết kiệm năng lượng hình thức, lấy mức thấp nhất độ sợ đến công việc động, tiết kiệm tài nguyên, thuận tiện nhất lên, sở dĩ tên to xác lựa chọn ban đêm hiện hình, là bởi vì truyền thống nhận biết bên trong, yêu quái đều là trong đêm đi ra hoạt động, bởi vậy ban đêm hiện hình so ban ngày tiêu hao sợ càng ít. nơi này yêu quái đều như thế tự hạn chế sao? Liền không có lười biếng. Dù sao sợ yêu đều là nguyện lực ngưng tụ, luôn có như vậy một chút hấp thu lười biếng nguyện lực a. Chẳng lẽ liền không có loại kia an vui hiện trạng, hưởng thụ sinh hoạt. Phùng Tuyết cũng không nói chuyện gia nhập thảo luận bên trong, Mẫu Đơn nghe được hắn vấn đề, lắc lắc đầu nói, bởi vì cung cấp cho lựa chọn của bọn nó, cũng không phải là mạnh lên người yếu, mà là sống hay là chết. Chẳng lẽ kẻ yếu sẽ bị giết chết? Ví dụ như nuôi cổ cái gì? Hàng Quang lập tức náo động mở ra, Mẫu Đơn lại chỉ là lắc đầu. Ta không phải là cùng ngươi nói sao? Nơi này đều là sợ yêu, luôn có mới phát sự vật xuất hiện, nhưng cũng đồng dạng sẽ có cũ kỹ sự vật biến mất, ví dụ như ở trí năng cơ thời đại, sử dụng điện báo người còn có bao nhiêu? Viết thư đây này, dùng bồ câu đưa tin đây này. Hơn nữa còn có đồng loại sợ yêu lẫn nhau cướp đoạt sợ tình huống, đặc biệt là sợ hãi, phẫn nộ loại hình cảm xúc sợ, cái kia thật là nem cái tảng đá đều có thể nện vào một đám. Bởi vậy coi như nhân gian trong nhân khẩu sẽ từ từ tăng trưởng, cũng chỉ có một chút yêu quái lấy được sợ biết càng ngày càng ít, vì không đến mức hoàn toàn biến mất, chúng nhất định phải ở ngày đó đã đến phía trước, tận khả năng tăng lên chính mình, cho nên nếu như ở đây nhìn thấy ban ngày còn có thể thể hiện ra hình người yêu quái, đó nhất định là đã ngưng tụ ra thực thể, dù là không dựa vào sợ, cũng có thể đứng một mình tồn tại đại yêu. Dùng loại phương pháp này bức bách nơi này yêu quái không ngừng tu hành sao? Phùng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nếu như đem mỗi cái học sinh đều cột vào đoạn đầu đài bên trên kiểm tra, thất bại chát đao liền biết lập tức rơi xuống, tin tưởng không cố gắng người nhất định sẽ ít đến thương cảm. Thế nhưng là đã như vậy, vì cái gì còn sẽ có giải trí đâu? Hàng Quang đối với cái này rất không minh bạch, đã không tu luyện liền biết chết, vì cái gì còn sẽ có nhiều như vậy phục vụ loại ngành nghề? Chỉ là một cái trong thôn nhỏ, liền có đủ loại tiệm cơm, suối nước nóng, ăn vặt đường phố, cái này cũng không giống như là không tu luyện liền biết chết bộ dáng. Cái này rất giống người bán hoa người chơi khó có thể lý giải được băng hơi thời đại điêu dân vì sao dù cho chết cóng cũng không chịu tăng ca, thậm chí còn muốn đi trà cả uống trà đồng dạng. Bởi vì giải trí chính là tu luyện. Số không áo có thể tính tìm tới một cái chính mình hiểu đề mục, lúc này đột đáp. Đối với sợ yêu mà nói, sợ đầu nguồn chính là chúng dựa vào mà sống tiền vốn, ví dụ như lấy ăn vì sợ yêu quái, liền khao khát người khác ăn lúc cảm xúc, lấy sợ hãi vì sợ yêu quái, cũng tương tự muốn hấp thu sợ hãi, bởi vậy cần lựa chọn cùng bọn hắn đối ứng sợ tương đương công tác, liền có thể lấy được sợ sản xuất, cứ như vậy, không chỉ là nhân loại, liền cái khác yêu quái cũng đều vì bọn hắn cung cấp sợ. Đối với số không áo trả lời, Hàng Quang chỉ có thể yên lặng ghi nhớ, lại không thể hoạt dụng ở dưới lần, bởi vì người bán hoa dị ma không phải là yêu quái. Ba người một mèo cứ như vậy dựa vào nghiên cứu thảo luận lấy bên trong tứ quốc sinh thái quan hệ đến giải quyết thời gian, lại qua hơn 3 giờ, một mảnh mênh mông vô bờ màu vàng cuối cùng chiếu vào tầm mắt, mà tàu điện cũng dần dần chậm dần tốc độ. Tới rồi sao? Đến a. Mặc dù Mẫu Đơn cũng không có mở miệng, nhưng mọi người đều biết cần phải đến, bởi vì bọn hắn đã thấy ruộng lúa, cùng với lượng lớn ở đồng ruộng lao động nông dân. Tàu điện ở ruộng lúa trước nhà ga triệt để dừng hẳn từ cái trước điểm đỗ lên xe nhân loại cũng bắt đầu xuống xe. Ba người một mèo cuối cùng nghiêm chỉnh đi cửa xe, sau đó liền thấy hai cái đứng tại nhà ga trước thiếu nữ. Thú thai thiếu nữ: "Hoan nghênh Quang Lâm, Mẫu Đơn đại nhân, Long Thần đại nhân đã biết ngài đến." Tóc vàng thú thai nương lay động phía sau to lớn cái đuôi, mà màu trà tóc thú thai nương thì là đưa tay đem Mẫu Đơn ôm vào trong lòng. Đảo qua đảo lại. Sinh vật học: 1454-4854, thành công. Ngươi thông qua hai người lỗ thai hình dạng, đánh giá ra các nàng phân biệt thuộc về hồ ly cùng sói. Sói cùng hồ ly a. Hồ ly ta nghĩ đến thông, y nạ gì thần kinh điển hình tượng, về phần sói. Không thể nào. Đây không phải là ở rổ tiền bội thu tín ngưỡng sao? Mây tía truyền thuyết thần thoại là có mãnh liệt ghép lại sát thái, bởi vì chúng ta cơ hồ vơ vét toàn thế giới thần thoại cứng rắn nhét vào nơi này truyền thuyết hệ thống, vì chính là có thể tiếp dẫn toàn thế giới thần thoại sùng bái, bằng không thì hiện tại trên thế giới đản sinh dị ma liền sẽ không chỉ có như vậy một chút. Mẫu Đơn không hổ là ngày đêm hầu hạ Phùng Tuyết nha hoàn, gặp hắn biểu tình có chút cổ quái, lập tức đoán được mấy phần, một bên hất cằm lên nhường tóc màu trà thai sói thiếu nữ cho nàng gãi ngứa, một bên giải thích nói: "Ngươi cho rằng hạt gạo nhà hòa thuận bạch tượng vì sao lại có trên thế giới nhiều nhất dị ma? Không phải là dân chúng áp lực cũng là một trong số đó, thế nhưng chính yếu nhất chính là tín ngưỡng của bọn họ vấn đề, hạt gạo nhà lịch sử quá ngắn, chúng ta ghép lại tín ngưỡng thời gian bên kia hay là vũ xà thần tín ngưỡng, mà bạch tượng. Ai bảo ngươi đem Tây Phương cái kia hai hàng phong ấn tại bên kia?" Chương 645, xuất sắc mẹ vong ta tâm bất tử. Ở sói cùng hồ ly, thật, vòng vây phía dưới, ba người một mèo hướng phía vị kia tại đồng ruộng cuối đền thờ đi tới. Xuyên qua một cái sơn son cổng to gì, cái kia cổ điện hòa phong đền thờ khu kiến trúc cũng đã gần ngay trước mắt, bất quá nơi này đền thờ cũng không có bảng hiệu, nhìn cũng là vắng ngắt, trừ mấy cái có yêu quái đặc thù bội thu thần ở tượng trưng quét dọn lá rụng bên ngoài, cơ hồ không nhìn thấy một bóng người. Mặc dù trên đường tới, Phùng Tuyết nhìn thấy không ít mang theo niên đại khác nhau khí tức người bình thường, nhưng bọn hắn tựa hồ cũng tận lực tránh đi tới gần đền thờ địa phương, dù là muốn canh tác chung quanh đây ruộng đồng, cũng biết túi đầu xuống, tránh ánh mắt cùng đền thờ giao tiếp. "Sư phụ, chúng ta ngài thật lâu." Đền thờ vốn không nên mở ra giấy cửa bị đẩy ra, cùng ngàn năm trước cũng không quá nhiều kém, Ngao Ly khác chính cung kính ngồi xổm ở sau cửa, trên người nàng nghiệp lực lúc này đã tiêu giảm rất nhiều, nhưng lại còn lâu mới có được đến bình thường trạng thái. "Vất vả." Phùng Tuyết đưa tay vuốt vuốt Ngao Ly đỉnh đầu cái kia hai cây tiểu xảo xương rồng, nói ngay vào điểm chính: "Khương Thành thi cốt ở đâu?" "Ở chỗ này." Ngao Ly cũng không hỏi Phùng Tuyết muốn thi cốt làm cái gì, chỉ là chậm rãi đứng người lên, đem gian phòng chính giữa cái kia một quyển tranh quận gỡ xuống, lộ ra phía sau tinh xảo điện thờ, mà trong bàn thờ, một bộ quanh quẩn lấy nông đạo công đức thi cốt, bị bày ra một cái ngồi xếp bằng tư thế, đoan chính ngồi ở chỗ đó. Bất quá Lệnh Phùng Tuyết để ý, cũng không phải là phía trên cái kia nồng hậu dày đặc cơ hồ muốn hóa thành bao tương, đem chọn bộ hài cốt nhuộm thành màu vàng công đức lực lượng, mà là tại cái này phía dưới, cái kia từng tia từng sợi, thuần túy mà nhu hòa nguyện lực. Bất luận cái gì nguyện lực sinh sôi đều nương theo lấy dục vọng, mà cái này từng tia từng sợi dục vọng, cũng biết dẫn đến hấp thu nguyện lực người khó mà tránh khỏi chịu ảnh hưởng, nhưng những thứ này nguyện lực khác biệt, chúng vô cùng tinh thuần, không có chút nào tạp niệm, không mang một điểm dục vọng, tựa như là đơn thuần vì sinh ra nguyện lực mà sinh ra nguyện lực, đơn thuần vì tưởng niệm mà tưởng niệm. Không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là Ngao Ly cái này 1600 năm. Không, thậm chí khả năng sớm hơn, đến sớm 7500 năm phía trước, đến sớm Khương Thành tử vong một khắc kia trở đi, con rồng này chỉ tại không ngừng thờ phụng Khương Thành lột xác, như thế mới có thể tích xúc như thế khổng lồ mà thuần túy, nhưng lại không có nửa điểm sắc bén nhu hòa nguyện lực. Vất vả. Phùng Tuyết lại một lần nữa lặp lại ba chữ này, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở Khương Thành cái trán, trong đó nguyện lực liền bắt đầu hướng phía Phùng Tuyết thân thể chuyển độ, mà cái kia tích xúc mấy ngàn năm nông đạo công đức thì ở Phùng Tuyết có ý điều chỉnh phía dưới, bắt đầu hướng phía chân chính nông đạo chuyển hóa. Trên thực tế, nếu như Phùng Tuyết bây giờ có thể điều động công đức hồ, như vậy trực tiếp nhét vào công đức trong ao mới là lựa chọn tốt nhất, đáng tiếc hắn dù là đã biết công đức hồ ngay tại trên người mình, lại như cũng không cách nào lấy ra, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, ngưng tụ một phần nói ra tới. Cái này nghe tới giống như hơi cường điệu quá, thế nhưng đối với đã từng có một lần ngưng tụ đạo quả kinh nghiệm Phùng Tuyết mà nói, lại cũng không phải là cái gì khó mà hoàn thành sự tình, chỉ là nông đạo bản thân tại chiến đấu lực phương diện tạm được, ở đại khái ngưng tụ ra hình thức ban đầu về sau, Phùng Tuyết liền không tiếp tục ở phía trên bỏ công sức, mà là tạm thời ném vào kim đan, cùng phía trước lấy được sinh mệnh quy tắc đặt chung một chỗ, nhìn xem có thể hay không nở ra cái gì đáng đến dùng một chút đồ vật. Một lát sau, Khương Thành hài cốt bị triệt để rút sạch, theo cuối cùng một cây màu vàng đất khổng tức linh bị tiêu hao, thứ năm thanh kiếm cuối cùng hoàn thành. Thế nhưng Phùng Tuyết trong dự liệu, loại kia cộng minh hài hòa trạng thái cũng chưa từng xuất hiện, năm chuôi kiếm mỗi một chuôi đều là khoáng thế thần minh, thậm chí còn mang theo đối với nào đó một lĩnh vực tính nhắm vào đặc công, nhưng lại cũng không phải là một cái chính thể. Là bởi vì ta chặt đứt chính mình nhân quả sao? Phùng Tuyết nghĩ đến ở kiếp trước chính mình chém xuống cái kia cuối cùng một kiếm, trong nội tâm thở dài, nhân quả vừa đứt, cái này năm chuôi kiếm ở giữa liền thành năm cái không liên quan đại năng thi hải biến thành vũ khí. Cái này không thể được. Ngay tại Phùng Tuyết nhíu mày thời điểm, bên hai đã lâu vang lên xúc sắc mẹ âm thanh. Đảo qua đảo lại, thần thoại tri thức 9456, 9456, thất bại, không sai, ngươi không nhìn lầm, thất lạc hai đồng dạng con số. Huyền học, 9179, 179, thất bại. Văn học mạng, 9482, 1282, thành công. Từ mấu chốt, nhỏ máu nhận chủ, đúc kiếm. Phùng Tuyết nhìn xem phán định kết quả, thiếu điều kinh ra một thân mồ hôi, khá lắm, cái này xuất sắc mẹ sát tâm cũng quá rõ ràng đi. 6 lần phán định, 5 cái 90 điểm trở lên con số, còn có cái đại thất bại. Còn tốt có phúc duyên chi đạo. Phùng Tuyết lau vệt mồ hôi, bắt đầu suy nghĩ nhỏ máu nhận chủ cùng huyết mạch tương liên cái này hai từ làm như thế nào dùng. Kiếp trước những cái kia tác phẩm bên trong tạm thời bất luận, liền thời đại hồng hoang tồn tại kỹ thuật đến nói, cũng có thật nhiều loại tình huống. Cấp thấp nhất chính là đơn thuần khóa lại DNA, cao cấp một điểm là khóa lại pháp lực ba động, cao cấp nhất thì là lấy trong máu linh hồn tràn ra vật, hoặc là gọi mảnh vụn linh hồn đến sinh ra khóa lại. Nơi này nhỏ máu nhận chủ đương nhiên sẽ không chỉ là thứ đơn giản như vậy, hắn là muốn nhường năm chuôi kiếm từ năm kiện đơn độc pháp bảo biến thành một bộ, thậm chí là một kiện pháp bảo. Cho nên làm như thế nào? Sau đó hắn chú ý tới cái kia đúc kiếm từ mấu chốt mang theo ký hiệu chỉ tên sách, cũng chính là Lỗ Tấn Tiên Sinh văn chương sao? Chẳng lẽ lại muốn đi tìm Lỗ Tấn Tiên Sinh bản thảo? Phùng Tuyết lắc đầu, cảm thấy mình khả năng suy nghĩ nhiều, cái này dù sao cũng là văn học mạng lắc ra khỏi đến, không thể nào liên lụy đến bản thảo đi, như vậy hướng đơn giản điểm nghĩ, lấy thân tuất kiếm. Nói cách khác, là ta kỳ thật cần phải ở đúc kiếm thời điểm gia nhập một bộ phận chính ta huyết nục. Nhưng mà kiếm đã đúc thành, nếu là một lần nữa dung luyện, bản thân chất liệu ngược lại là không có vấn đề, nhưng cái kia năm cái khổng tức linh cũng là trả đạp. Càng nghĩ, Phùng Tuyết cuối cùng trở lại biện pháp cũ bên trên. Kiếm phôi. Chính là Thông Thiên giáo chủ chuyển thế dạy cho hắn đồ chơi kia, kiếm phôi ma luyện ý niệm, có thể đem kim tính rót vào trong đó, từ đó sinh ra ý kiếm, như vậy khai thác giống nhau phương pháp, phải chăng có thể đem huyết mạch liên hệ rót vào chân thực trong kiếm. Nếu như là bình thường vũ khí, hẳn là rất khó, thế nhưng cái này năm chuôi kiếm lại đều có rất không tệ linh tính, bản thân lại là lấy Phùng Tuyết tự thân kiếm ý làm căn cơ rèn đúc mà thành, muốn rèn luyện trong đó ý kiếm tựa hồ cũng không khó khăn. Nói cách khác, chính là muốn làm một cái có thể đem huyết mạch của ta rót vào trong kiếm ý kiếm phôi đi ra, cân nhắc đến tốt nhất là đồng thời rót vào, mới có thể đạt tới tốt nhất án ý trình độ, biến thành vật chứa có lẽ càng tốt hơn một chút. Phùng Tuyết trong lòng suy tư phương án giải quyết, bảo vệ ở một bên Ngao Ly cũng không có quấy rầy, mà là chào hỏi dưới tay mấy cái kia bội thu thần, mang theo mẫu đơn cùng hai người khác đi nghỉ trước, sau đó bắt đầu phát ra từng đạo thần niệm, ở ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, liền truyền khắp bên trong tứ quốc mỗi một nơi hẻo lánh. Đối với điểm này, Phùng Tuyết tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì cảm giác, hắn chỉ là nhẹ nhàng vuốt vuốt trong tay năm chuôi phi kiếm, trước mắt cũng là bỗng nhiên lóe qua một vòng tinh quang. Bởi vì hắn chợt nhớ tới, mình còn có một kiện vật liệu có thể dùng. Chương 646, một cái xương cốt đều đừng chạy. 3 ngày sau, một cái hộp kiếm bị sắc mặt hơi có vẻ trắng xanh Phùng Tuyết vác tại trên lưng, xuyên thấu qua hơi mở màu lưu ly hộp kiếm, nội bộ máu tươi cũng nhiễm lên một loại giống như hồng bảo thạch yêu diễm màu sắc, năm chôi phi kiếm lúc này tất cả đều thấm vào ở cái kia từ Phùng Tuyết huyết mạch tinh túy áp xúc mà thành trong chất lỏng. Cái này cũng không chỉ là máu tươi, mà là chứa đựng vượt qua 108.960 loại khác biệt kiếm ý, đối ứng Phùng Tuyết mang đến các nơi trên thế giới cái kia 108.960 chôi không minh núi sông kiếm, ở lượng lớn kiếm ý cọ rửa phía dưới, cho dù là ngưng tụ Phùng Tuyết cao nhất tâm huyết năm chôi phi kiếm, cũng khó tránh khỏi biết sinh ra tia cho tổn thương, mà phi kiếm bản thân linh tính tăng thêm cái này một hộp huyết dịch tinh túy, sẽ để cho chúng không ngừng chữa trị, mà ở trong quá trình này, phi kiếm cũng biết không ngừng hấp thu những thứ này kiếm ý cùng Phùng Tuyết huyết mạch, cuối cùng bị triệt để hòa làm một thể. Người thả quá nhiều máu, dù là có sinh mệnh quy tắc, cũng không phải vô điều kiện sống lại. Ngao Ly mang theo một chút ưu oán nhìn xem Phùng Tuyết, thật giống như quyết định Phùng Tuyết lại muốn đến trên đầu nàng trừ hố rác đồng dạng. Phùng Tuyết đối với nét mặt của nàng chỉ là nhẹ nhàng cười cười, lập tức lắc lắc đầu nói: "Chúng ta có chừng mực, so với cái này, ngươi mấy ngày này đều tại chuẩn bị a. Xử lý thế nào rồi? Tin tức đã truyền đạt cho hết thảy yêu quái, chỉ cần giải trừ trong ngoài kết giới, chúng liền biết tiến về trước các nơi trên thế giới, săn giết dị ma, chỉ bất quá, còn cần một điểm cấm chế mới có thể ước thúc bọn gia hỏa này." Ngao Ly có ý riêng nhìn về phía Phùng Tuyết, Phùng Tuyết lập tức lấy ra vũ ý cho hắn yêu quái tinh phách. Nhìn thấy những thứ này tinh phách, Ngao Ly gật đầu nói: "Cái này không có vấn đề, khắc lục cấm chế cùng nhường đám yêu quái hấp thu còn cần mấy ngày, ngươi trước tiên có thể đi tìm thạch cơ, đúng, khoảng cách hoàng hôn còn có nửa giờ, dùng thần cửa xã trước cái kia cổng tỏ gì liền có thể rời đi." "Biết." Phùng Tuyết đưa thay sờ sờ Ngao Ly xúc cảm tuyệt hảo sừng rồng, sau đó ở bên thai nàng nói khẽ: "Sự tình kết thúc về sau, ta giúp ngươi đem còn lại nghiệp lực cho trừ." "Ngài cái này thế nhưng là ở lập phở là ta." Ngao Ly ngoài miệng nói như vậy, cũng là như là năm đó những nữ nhân kia, cắt xuống một sợi sợi tóc đưa cho Phùng Tuyết, nhìn xem hắn đem nó cất vào hầu bao, mới lộ ra một cái diễm lệ dáng tươi cười. "Ta có thể chờ lấy ngài hỗ trợ rút hết đâu, những thứ này nghiệp lực quấn ta quá lâu." Phùng Tuyết lần này không có trả lời, chỉ là khoát tay áo, khiến cái kia lộ ra màu ửng đỏ lưu ly hộ kiếm, hướng phía ngoài cửa đi tới. "Ta vốn đang nghĩ đến ngươi biết lại đúc một thanh kiếm đâu, không nghĩ tới thế mà dùng tốt nhất vật liệu làm cái hộ kiếm." Rời đi tứ quốc, mẫu đơn ghé vào hộ kiếm bên trên, lộ ra thần sắc nghi hoặc, Phùng Tuyết liếc mắt nói: "Bằng không thì đâu? Ngươi cảm thấy cái này xương cốt có thể làm cái gì kiếm? Nội ứng chi kiếm, đâm lưng chi kiếm, hay là kiếm chi kiếm?" Hứa Tiên một đời sở trường tâm kiếm, hắn thi cốt là thích hợp nhất dung nạp kiếm ý vật liệu, lấy ra làm thành đơn nhất kiếm mới là lãng phí. "Phương diện này ngươi là chuyên nghiệp, ta chỉ là nôn cái danh thôi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi cách không đem xương cốt vớt trở về, thế nhưng là gây nên không ít hành động đâu. Thế giới tìm về triển lãm pháp hải thiền sư di cốt bỗng nhiên đụng nát nhà bảo tàng đỉnh phi thăng, hay là giữa ban ngày, không ít người đều cầm điện thoại di động trực tiếp đâu. Hiện tại không biết bao nhiêu người đang gọi linh khí khôi phục đâu." Mẫu đơn lắc lắc cái đuôi, cười hì hì nói từ hàm quang nơi đó lấy được tin tức, Phùng Tuyết đối với cái này ngược lại là một bộ hoàn toàn thái độ thờ ơ. Dù sao đại khái cũng giấu không được bao lâu, đoán chừng mấy ngày nữa, toàn thế giới liền đều muốn nhìn thấy yêu quái bắt giết dị ma, cái này coi như là để tỉnh một câu là được. "Có thể nói rõ chi tiết một cái sao? Ta cần hướng trong nước báo cáo vấn đề tương quan." Hàm quang mở ra điện thoại di động ghi âm công năng hỏi, Phùng Tuyết không có giấu giếm ý tứ. "Bản cổ phục sinh cơ sở là hai phương diện, thứ nhất là nguyện lực, cái này không có cách, thế nhưng thứ hai phương diện chính là toàn thế giới dị ma, chúng ta ở tứ quốc thuần dưỡng lượng lớn yêu quái, ở cuối cùng chuẩn bị sau khi hoàn thành, chúng ta liền biết triệt tiêu nơi này kết giới, đem hết thể yêu quái thả ra, những thứ này yêu quái biết ở cấm chế ước thúc xuống bắt giết tất cả dị ma, nhờ vào đó đem bản cổ bước đi ra. Cho nên, tiếp xuống sẽ có lượng lớn yêu quái ở bình dân xuất hiện trước mặt sao?" Hàng quang biểu tình biến hơi khó coi, nhưng vẫn là áp chế cảm xúc hỏi. "Những thứ này yêu quái phần lớn đều là có được hình người, ở không phải trạng thái chiến đấu xuống người bình thường cần phải nhận không quá đi ra, mà lại ở đâu tứ quốc sinh hoạt thời gian bên trong cũng quen thuộc ăn cơm trả tiền, công tác kiếm tiền sinh hoạt hình thức, cho nên lúc đầu hẳn là có thể khống chế lại ảnh hưởng, bất quá chờ đến đi săn hành động tiếp tục đến một cái điểm giới hạn, những cái kia dị ma hẳn là sẽ có một đợt bộc phát, đến lúc đó liền không gạt được." Mẫu đơn đối với Hàm Quang cái này rất biết giải quyết thiếu nữ vẫn là rất hài lòng, mở miệng cho nàng giải thích một chút. Hàm Quang nghe vậy, lập tức bắt đầu hướng trong nước đưa tin, nhưng nàng cũng rất thức thời không có khuyên bảo, dù sao loại sự tình này khuyên cũng vô dụng. Hokkaido rét lạnh không khí đối với Phùng Tuyết một đoàn người cũng không tồn tại bất kỳ ảnh hưởng. Theo ánh kiếm rơi xuống, Phùng Tuyết rất nghi hoặc nhìn mảnh này trống không không thể lại trống không vùng núi. So với rất móc mật độ to lớn Đông Kinh, nơi này quả thực có thể dùng ít hai lui tới để hình dung, chẳng qua nếu như nói ngủ đông mà nói, ngược lại là rất phù hợp. "Kỳ quái, hẳn là nơi này a." Mẫu đơn ở trên vách núi đá gõ gõ đập đập, một mặt cổ quái lẩm bẩm, cùng những người khác biết tùy ý đi lại không giống, thạch cơ căn bản chính là ở ngủ đông, bởi vậy căn bản không thể lại đổi vị trí mới đúng. Ai biết ngay tại mẫu đơn định dùng móng vuốt gãi gãi nhìn thời điểm, cái kia bị nàng gõ vách đá bỗng nhiên mọc ra một gương mặt nói: "Đừng gõ, ngủ một giấc đều ngủ bất ổn." "Sao?" "Mẫu đơn, đến thời gian rồi." Chỉ gặp cái kia vách đá phanh một cái nổ tung, đá vụn vẩy ra ở giữa, một tảng đá xanh lớn chậm rãi thu nhỏ, cuối cùng biến thành Phùng Tuyết trong trí nhớ cái kia thạch cô nương. "Ngươi làm sao làm khí cửa đá rồi?" Mẫu đơn nhìn xem Thạch Cơ hiện hình phía sau lộ ra cửa hàng, biểu tình có chút cổ quái, Thạch Cơ liếc mắt nói: "Thạch đầu cũng muốn phơi nắng a?" Vốn là không thể động, nếu là liền mặt trời đều phơi không đến, thời gian này còn có cái gì niềm vui thú? "Ai, đây không phải cái kia người nào không? Đã lâu không gặp a." Thạch cô nương nói xong bỗng nhiên chú ý tới Phùng Tuyết, tùy tiện cùng hắn lên tiếng chào, lập tức chú ý tới số không áo cùng hàng quang, liền nói ngay: "Đây là ngươi đời này tìm tiểu thiếp, các ngươi đủ a?" Phùng Tuyết mặt đen lên trừng Thạch Cơ liếc mắt, Thạch Cơ khoát tay một cái nói: "Không quan trọng, ta là tảng đá, không hiểu nhiều lắm các ngươi giao phối quan hệ, tóm lại mau vào đi." Nói xong, Thạch Cơ cũng không giải thích, trực tiếp quay người hướng phía nàng vừa rồi nằm sấp địa phương chui vào. Mặc dù cửa hang rất đơn sơ, thế nhưng Phùng Tuyết lại cảm nhận được một loại khí tức đặc biệt từ trong động tuôn ra, liền phía sau hắn dưới kiếm bên trong phi kiếm cũng bắt đầu phát ra trận trận kiếm reo. "Sẽ có cái gì?" Chương 647, còn sót lại. Trong sơn động đương nhiên đen thành một mảnh, dù sao Thạch Cơ nương ngàn năm qua một mực ngăn ở cửa hang, tự nhiên cũng không có cái gì thông gió có thể nói. Đục ngầu trong không khí đến tột cùng có mấy phần có thể hô hấp thành phần đều còn chưa thể biết được, cũng may lúc này cửa hang mấy người kia cho dù là tuổi bắp nhất số không áo, đều có thể không hô không hút kiên trì 2 cái giờ, tự nhiên cũng không biết cân nhắc đến một cái đèn đuốc thí nghiệm. Đương nhiên, vì cam đoan tâm tình, Phùng Tuyết vẫn là đối trong động thổi một cái cưới gió chú, đem mục nát đục ngầu không khí toàn bộ thổi đi ra. Cái này đều hơn 1000 năm đi, thế mà còn như thế khô ráo, một điểm rêu xanh đều không có. Đi trong sân động, hàng quang đưa thay sờ sờ khô ráo vách núi, thoáng có chút kỳ quái, ấn chỉnh lý đến nói, coi như lại thế nào bịt kín hoàn cảnh, cũng không khả năng ở ngàn năm thời gian bên trong bảo trì làm như vậy khô chỉnh tề trạng thái, không nói rêu xanh, nước làm sói mòn, chí ít cũng nên có không ít cho bụi phong hóa mới là. Cái này sao, ngươi đi xuống liền biết. Thạch Cơ không có trực tiếp trả lời, mà là đưa tay điểm ra nhàn nhạt huỳnh quang tung bay ở phía trước, một đường dọc theo dưới sơn đạo đi. Mẫu đơn ngoại ý muốn có chút trầm mặc, bởi vì nàng chú ý tới, Phùng Tuyết lúc này trạng thái tựa hồ không thích hợp. Cái kia ước chừng vị ô liển dương lớn nhỏ lưu ly hộp kiếm bên trong, chiếu rọi có chút mỹ lệ màu hừng đỏ huyết dịch lúc này chính bày biện ra một loại kỳ lạ ánh sáng lộng lẫy, thật giống như là gió mát thổi nhũ mặt nước, sóng nước lấp loáng. Cảm giác bén nhạy nhường nàng có thể phát giác được, hộp kiếm bên trong cái kia một cỗ kiếm ý ngay tại vụ vụ, nhưng gây nên chúng vụ vụ nguyên nhân, lại quỷ dị không thể nhận ra cảm giác. Thực lực quá thấp sao? Mẫu đơn túi đầu nhìn một chút chính mình vuốt mèo, ngày nay không sử dụng chuẩn bị ở sau chỉ có thuế phàm định phong trạng thái, cảm ứng không ngờ quy cách quá cao lực lượng cũng là chuyện đương nhiên. Nhẹ nhàng lắc đầu, mẫu đơn từ Phùng Tuyết đầu vai nhảy đến hàm quang trong ngực, một cái nhẹ nhàng linh hoạt hạ cánh nhẹ nhàng về sau, đối với Thạch Cơ nói: "Cái kia hai cái tinh linh hiện tại là cái gì trạng thái?" Giống như lúc trước, Thạch Cơ tựa như là cái vừa tỉnh ngủ người bình thường, lười biếng trả lời một câu, sau đó mới kỹ càng giới thiệu nói: "Bản thể của ta bản thân liền là có phong trấn năng lực đa xanh, mặc dù năm đó chưa kịp nhường ra hỏa này khắc một phần bi văn, nhưng ngăn chặn hai cái thiên thạch tinh linh hay là làm được, lại thêm mây tía tín ngưỡng phân lưu, cơ bản không có nguyện lực tầm bổ, lại thêm cuốn long chú trấn áp, tuyệt đối không có sơ hở nào." Ngươi câu nói mới vừa rồi kia là cái flash. Phùng Tuyết liếc mắt, nhưng ở hắn thần niệm bao phủ xuống, cái kia hai phần quy tắc xác thực nằm ở tính chơi trạng thái, cái này đủ để chứng minh hai cái tinh linh cũng không có đào thoát. Nói đến, hai cái tinh linh quy tắc là cái gì, các ngươi thật giống như vẫn luôn không có nói cho ta. Phùng Tuyết cảm thụ được cái kia càng ngày càng gần đặc thù khí tức, cuối cùng mở miệng hỏi. Khí tức kia hiển nhiên cùng hai cái tinh linh không quan hệ, liên hệ phía trước Vũ Ý cùng Khổng Sảo Nhi các nàng, nơi này tám thành là Bích Du cung hoặc là tiệt giáo cái khác đạo tràng di chỉ, nếu như không có đặc biệt tình huống, không cần thiết chuyên môn đem hai cái tinh linh giam giữ ở đây, chí ít mượn nhờ rắn sùng bái duy trì lấy lực lượng cường đại Bạch Tố Trinh hẳn là một cái lựa chọn rất tốt. Sinh cùng tử. Mẫu đơn rất tùy ý nói, xác thực đến nói, là giao phó sinh mệnh cùng quy về tử vong. Đây không phải là hẳn là rất lợi hại năng lực sao? Vì cái gì nghe các ngươi ý tứ rất yếu dáng vẻ? Hàng Quang nghe được sinh tử dạng này quy tắc, lập tức biểu hiện ra không được tin thần sắc, Phùng Tuyết nghiên cứu thảo luận tay kia giải thích nói, bất kỳ vật gì đến quy tắc cảnh giới đều là rất mạnh, thế nhưng quy tắc mạnh không nhất định nắm giữ quy tắc tinh linh liền mạnh, bởi vì quyết định một cái tinh linh thực lực lớn nhất tiêu chuẩn, nhưng thật ra là nó tinh cầu chất lượng. Xem như thiên thạch tinh linh, bọn hắn coi như có được sống hay chết khái niệm, cũng không đủ chế tạo ra linh hồn, tự thân thể lượng quá nhỏ dẫn đến có thể sinh ra tinh lực cũng không tính quá nhiều, thật giống như có đỉnh cấp thuốc nổ phối phương, thế nhưng trở ngại công nghiệp hệ thống cùng nguyên vật liệu vấn đề, không cách nào sản xuất hàng loạt đồng dạng. Trái lại cỡ lớn tinh cầu tinh linh, dù chỉ là cầm thiêu đốt, không phải là nhiệt lực học, tầm bộ dạng này địa vị lúng túng quy tắc, cũng biết bởi vì tinh lực đủ nhiều mà thể hiện ra kinh khủng uy năng. Phía trước chúng ta không phải là ở Thật Thà Uy Trị gặp qua một cái sinh mệnh quy tắc tinh linh sao? Theo lý mà nói sinh mệnh cũng là rất mạnh quy tắc, thế nhưng trong thực chiến ngươi cảm thấy nó rất lợi hại phải không? Nói cho cùng, không nói liều lượng đàm luận độc tính đều là đùa nghịch lưu manh, không để ý a sinh tử quy tắc đối với ta như vậy luyện khí hệ thống tu sĩ mà nói, đúng là lớn nhất bí bảo chính là. Phùng Tuyết nghe được sinh cùng chết hai cái quy tắc về sau, cũng đã triệt để rõ ràng các lão bà ý nghĩ, đồng thời cũng bắt đầu cảm khái trên đời này trùng hợp. Luyện khí sĩ con đường chính là tinh linh con đường. Kim đan chính là tu sĩ tinh cầu, thế nhưng chỉ có tinh cầu là không đủ, muốn đến đại la, liền muốn nhường tinh cầu sống tới. Mà sinh cùng chết chính là trốn học lựa chọn tốt nhất. Mặc dù chỉ là rất phiến diện sáng tạo sinh mệnh cùng mang đến tử vong, thế nhưng đầy đủ phiến diện, liền mang ý nghĩa nắm giữ độ khó cũng bắt đầu trên phạm vi lớn hạ xuống. Chẳng qua nếu như là sống hay chết quy tắc, Phùng Tuyết ngược lại là có thể hiểu thành cái gì đem chúng để ở chỗ này. Các ngươi dùng nó nuôi cái gì? Phùng Tuyết bước chân bỗng nhiên dừng lại, từ dưới đất nhặt lên cái kia giống như thái cực đồ khảm hợp lại cùng nhau hai khối thiên thạch, đối với Mâu Đơn cùng Thạch Cơ hỏi. Vốn là Chu Tiên trận đồ, bất quá vị kia trước khi phi thăng đến một lần, lại lưu lại ít đồ. Thạch Cơ gãi gãi mặt, không đợi Phùng Tuyết mở miệng, Mâu Đơn liền lớn tiếng nói. Cái gì? Ngươi làm sao không có nói cho chúng ta biết? Lúc ấy ta đang ngủ say, giáo chủ liền lưu cho ta cái tin, ta cũng là tỉnh ngủ phía sau mới nhìn đến. Thạch Cơ trên mặt lộ ra một vòng không tim không phổi hổ thẹn, kém chút không có đem Mâu Đơn khí ra cái nguy hiểm tính mạng. Nàng trưng trong mắt, dùng phảng phất muốn đem Thạch Cơ ấy giống như chết ánh mắt nhìn xem nàng nói. Nếu là vị kia đem Chu Tiên trận đồ mang đi, hoặc là dứt khoát lưu lại phiền phải gì, chúng ta ngàn năm qua chuẩn bị liền đều uổng phí. Không đến mức không đến mức. Phùng Tuyết khoát tay nào nói. Người kia không phải là loại tính cách này, ta cảm thấy hắn đại khái sẽ châm biếm ta tính toán xào rượu cuối cùng còn phải dựa vào nữ nhân. Sau đó lưu cho ta một cái đồ chơi nhỏ, nói cho ta lão tử không thể so ngươi đần loại hình. Ngươi ngược lại là thật thông minh. Ngay tại Phùng Tuyết nói xong thời điểm, một người trung niên tiếng nói từ sơn động chỗ sâu truyền ra, mặc dù ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một loại nhường người không tự chủ được cảm thấy say mê khí chẳng, cơ hồ là nghe được thanh âm này nháy mắt, số không áo cùng hàm quang thân thể liền cứng tại nơi đó, Phùng Tuyết lúc này liền rõ ràng, đây đại khái là san giá trị giám định không có qua. Bất quá nhìn các nàng trạng thái, cần phải không đến mức lâm thời điên cuồng. Càng đều có thể hơn có thể là từ trong thanh âm này lấy được một chút chỗ tốt, cũng chính là trong truyền thuyết thần thoại tri thức. Bất quá, ngươi là cái gì? Chương 648, di niệm. Chấp niệm. Âm thanh hồi đáp. Chấp niệm. Phùng Tuyết nhíu lông mày, trực tiếp hướng phía trong sơn động đi tới, mà cái thanh âm kia cũng giống là khẳng định hồi đáp. Đúng vậy, ta là bản thể kiêu ngạo, chấp niệm, không cam lòng cũng không được tự nhiên, gọi chung là chấp niệm. Có nói thẳng bản thể không được tự nhiên sao? Phùng Tuyết niết niết miệng, mặc dù chỉ tiếp sở qua vị kia chuyển thế, nhưng hắn nhưng vẫn là giống như là cái người quen biết cũ trêu đùa. Bởi vì hắn chính là rất không được tự nhiên, không nguyện ý dùng ngươi sáng tạo hệ thống, nhất định phải mở ra lối riêng, kết quả đến cuối cùng vẫn là ở bên trong thai chi mê không thể giải khai trạng thái tu kim đan, nhớ tới thời điểm kém chút không có tự phế tu vi lại một lần, trên thực tế, nếu không phải lục đạo luân hồi sụp đổ, hắn thật có thể hung ác quyết tâm một lần nữa. Thanh âm kia trong giọng nói tràn ngập một loại lao phụ thân bất đắc dĩ, mặc dù cảm thấy cái này nghe tới có chút kỳ quái, thế nhưng thanh âm này chính là như vậy một bộ ngữ khí. Như thế vừa sao? Phùng Tuyết trước mặt đường núi bỗng nhiên trống trải, một cái đại khái chiếm diện tích hơn 100 mét vuông sơn động xuất hiện ở trước mắt, từ dưới đất vết tích có thể thấy được, nơi này vốn nên là có không ít đồ vật, bất quá bây giờ, cũng chỉ còn lại có một cái quần trụ, cùng với một bức chân dung. Chính là như thế vừa a. Bức họa kia bên trên tuổi trẻ nam tử giang tay ra, một bộ thần sắc bất đắc dĩ, tóm lại, ta chính là tên kia mặc dù rất muốn xóa nít cài lại, nhưng là lại bởi vì ngoại bộ nhân tố không có cách nào làm như thế, nhiều lần xoắn suýt phía dưới, cuối cùng chém xuống đến chấp niệm. À, nói như vậy giống như cũng không đúng. Bởi vì tên kia cũng không có triệt để đem phần này không được tự nhiên xóa bỏ, mà là phục chế một phần lưu tại nơi này xem ngươi trò cười, ha ha ha ha. Là được, ta cười qua, nhiệm vụ hoàn thành. Chân Dung liền theo cái vụng về tấu đơn diễn viên, rất không có thành ý cười hai tiếng, bất quá mặc dù nói nhiệm vụ hoàn thành, nhưng hắn cũng không có biến mất, ngược lại dùng cái kia một đôi ánh mắt linh động nhìn chằm chằm Phùng Tuyết. Cho nên, hắn lưu lại ngươi đến tột cùng là vì cái gì? Ta không cảm thấy hắn chính là vì xả giận, cái kia quyển trục là Chu Tiên trận đồ a. Những vật khác đều lấy đi rồi. Vị kia không nên nhỏ như vậy gia đình khí a. Phùng Tuyết đưa tay nhặt lên cái kia làm hắn cảm nhận được có chút rung động quyển trục, không có lập tức triển khai, mà là nhìn xem Chân Dung hỏi. Nó như thế nào đây? Chân Dung có chút thở dài, sau đó dùng một loại bất đắc dĩ giọng nói. Hắn cảm thấy hắn thiếu ngươi. Cái này ta hiểu, thế nhưng ta cũng thiếu hắn, chí ít ý kiếm là ta từ hắn cái kia học được. Phùng Tuyết không mặn không nhạt đáp lại nói, họa chụp lại lắc đầu. Không phải là một chuyện. Nói như vậy, ngay lúc đó ngươi, coi như không học ý kiếm, cũng sẽ có ý quyền, ý đao loại hình, cũng sẽ không ảnh hưởng ngươi căn cơ, bởi vì ngươi vô luận như thế nào đều có con đường của mình có thể đi, nhưng hắn không giống, hắn vài chục lần luân hồi, nghĩ tới vô số loại hệ thống, nhưng đều không thể ở khai phát hoàn thành phía trước đạt tới cảnh giới trường sinh, thẳng đến một thế này hắn lưu lại cho mình không thể học luyện khí thuật ấn ký triệt để ma diệt, hắn mới dựa vào kim đan chi đạo tu thành chính quả. Nói cách khác, lịch sử chứng minh, hắn không đi con đường này, liền thật đi không thông. Cho nên, ngươi chính là đơn thuần lưu lại khen ta. Phùng Tuyết nhíu lông mày, một mặt không sai, ta chính là lưu như vậy tất, biểu tình cái kia họa chụp lại ngược lại cười. Cho nên hắn liền cho ngươi lưu lại một đạo tàn niệm cùng một đạo tín tiêu, nếu như gặp phải chuyện phiền phức gì, ngươi liền trực tiếp khởi động tín tiêu, hắn liền trở lại giúp ngươi một lần. Về phần tàn niệm, tu hành ý kiếm ngươi hẳn phải biết làm sao dùng. Cho nên, Thông Thiên giáo chủ biết rõ bản cổ đang làm động tác, nhưng lại không động thủ, ngược lại trực tiếp rời đi, chính là muốn để ta cầu hắn. Có ngạo kiều cái kia vị. Phùng Tuyết lúc này chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, hợp lấy giáo chủ đại nhân hay là cái giả ngạo kiều. Không sai, chính là ngạo kiều. Tên kia chính là cái ngạo kiều. Họa chụp đối với Phùng Tuyết đánh giá tựa hồ phi thường hài lòng, Phùng Tuyết cũng là nhíu mày nói: "Làm sao ngươi biết ngạo kiểu cái từ này, ngươi không phải là 60 năm trước liền được bỏ vào tới rồi sao? Ta cũng là có thể mạng lưới liên lạc a." Hắn bây giờ không có ở đây địa cầu, chỗ lấy địa cầu bên trên hết thảy liên quan tới Linh Bảo Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, tiệt giáo nguyện lực đều hội tụ đến ta chỗ này, nhờ vào những năm gần đây mạng lưới trong văn học thường xuyên thổi tiệt giáo, cho nên ta cũng có thể từ những độc giả kia trong đầu lấy được hiện tại thời gian thực thông tin, tóm lại Tín Tiêu ngươi có cần hay không? Hoa Trục nói đến đây, tựa hồ không muốn giải thích một chút, mặc dù không có nói rõ, nhưng Phùng Tuyết đã hiểu. Dù sao, đây là cái vạn vật đều có thể nương hóa thời đại. Tín Tiêu ta cũng không cần, tàn niệm cho ta đi. Phùng Tuyết cố nén không đi nghĩ cùng nương hóa Hứa Tiên cùng là SSR cái kia trong trò chơi, nương hóa giáo chủ hình tượng, vươn tay nói. Dạng này cũng tốt, vậy ta nhờ ngươi chút chuyện. Hoa Trục bên trong nam tử giống như đã sớm đoán được Phùng Tuyết quyết định đồng dạng, đưa tay ném ra một đoàn màu bạc nhạt ánh kiếm, sau đó mở miệng nói. Nói đi, giúp ta cho nên, ngươi chính là đơn thuần lưu lại khen ta. Phùng Tuyết nhíu lông mày, một mặt không sai, ta chính là ngưu như vậy tất, biểu tình, cái kia Hoa Trục lại ngược lại cười. Cho nên hắn liền cho ngươi lưu lại một đạo tàn niệm cùng một đạo tín tiêu, nếu như gặp phải chuyện phiền phức gì, ngươi liền trực tiếp khởi động tín tiêu, hắn liền trở lại giúp ngươi một lần, về phần tàn niệm, tu hành ý kiếm ngươi hẳn phải biết làm sao dùng. Cho nên, Thông Thiên giáo chủ biết rõ bản cổ đang làm động tác, nhưng lại không động thủ, ngược lại trực tiếp rời đi, chính là muốn để ta cầu hắn. Có ngạo kiều cái kia vị. Phùng Tuyết lúc này chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, hợp lấy giáo chủ đại nhân hay là cái giả ngạo kiều. Không sai, chính là ngạo kiều. Tên kia chính là cái ngạo kiều. Hoa Trục đối với Phùng Tuyết đánh giá tựa hồ phi thường hài lòng, Phùng Tuyết cũng là nhíu mày nói: "Làm sao ngươi biết ngạo kiều cái từ này, ngươi không phải là 60 năm trước liền được bỏ vào tới rồi sao? Ta cũng là có thể mạng lưới liên lạc a." Hắn bây giờ không có ở đây địa cầu, chỗ lấy địa cầu bên trên hết thảy liên quan tới Linh Bảo Thiên Tôn, Thông Thiên giáo chủ, Tiệt giáo nguyện lực đều hội tụ đến ta chỗ này, nhờ vào những năm gần đây mạng lưới trong văn học thường xuyên thổi tiệt giáo, cho nên ta cũng có thể từ những độc giả kia trong đầu lấy được hiện tại thời gian thực thông tin, tóm lại Tín Tiêu ngươi có cần hay không? Hoa Trục nói đến đây, tựa hồ không muốn giải thích một chút, mặc dù không có nói rõ, nhưng Phùng Tuyết đã hiểu. Dù sao, đây là cái vạn vật đều có thể nương hóa thời đại. Tín Tiêu ta cũng không cần, tàn niệm cho ta đi. Phùng Tuyết cố nén không đi nghĩ cùng nương hóa Hứa Tiên cùng là SSR cái kia trong trò chơi, nương hóa giáo chủ hình tượng, vươn tay nói. Dạng này cũng tốt, vậy ta nhờ ngươi chút chuyện. Hoa Trục bên trong nam tử giống như đã sớm đoán được Phùng Tuyết quyết định đồng dạng, đưa tay ném ra một đoàn màu bạc nhạt ánh kiếm, sau đó mở miệng nói. Nói đi, giúp ta. Chương 649, chìa khóa. Giáo chủ cũng quá nhỏ khí đi. Thạch Cơ cẩn thận kiểm tra trong động mỗi một nơi hẻo lánh, xác nhận thật cái gì đều không có lưu lại về sau, một mặt giận dữ nói lầm bầm. Chí ít Chu Tiên trận đồ lưu lại, thứ này nhưng so sánh những cái này thượng vàng hạ cám đồ chơi cấp cao nhiều. Phùng Tuyết vuốt vuốt Chu Tiên trận đồ, yên lặng thưởng thức ảo rượu bên trong, lấy hắn đối với vị kia hiểu rõ, chỉ sợ lấy đi những vật khác không phải là bởi vì hắn hẹp hòi, mà là bởi vì hắn cảm thấy những cái này đồ bỏ đi không đáng bán Phùng Tuyết một cái ân tình. Ân, đúng là cá biệt xoay tính tình. Được rồi, nên nhìn ngươi cũng nhìn, đi nhanh lên đi. Đừng cho cái này quấy rầy ta đi ngủ. Thạch Cơ xác nhận thật không có còn lại cái gì về sau, lập tức trở mặt nói, Phùng Tuyết có chút liếc mắt, nhưng vẫn là đưa tay ra nói, chìa khóa cho ta. Cái gì chìa khóa? Thạch Cơ méo mó đầu, một bộ ta không biết người đang nói cái gì biểu tình, Phùng Tuyết cũng là liếc mắt nói, ngươi khả năng không biết, phía trước ta cùng người bán hoa phía chính phủ nói qua liên quan tới công đức vấn đề. Cho nên, Thạch Cơ có chút lui lại nửa bước, biểu tình thoáng có chút cứng ngắc. Cho nên, mấy tháng này là có lượng lớn công đức hội tụ, mà xem như người đề xuất, ta cũng có thể hưởng thụ được một bộ phận công đức tiền lãi. Phùng Tuyết cười chỉ chính mình, sau đó mới nói, mà phần này tiền lãi đầu nguồn cũng không phải là trực tiếp từ khả năng tồn tại trong cơ thể ta công đức trong ao đi ra, chỉ bất quá bởi vì phân đến lượng không phải là rất lớn, cho nên ta vẫn luôn không có phát hiện trạm trung chuyển ở đâu, ngươi có thể nói cho ta nó ở đâu sao? Biết biết. Thật là, lúc trước ta liền không nên cùng đầu kia Mẫu Kỳ Lân nói chuyện phiếm, càng không nên đi gặp Phục Hy. Thạch Cơ dùng sức dậm chân, rất thẳng thắn hướng trên mặt đất một nằm, sau đó nói, tới đi. Hoa nha. Mẫu đơn rối ra hai con mèo chảo ngăn trở con mắt, sau đó mới phát hiện con mèo căn bản cũng không có khe hở có thể nói, liền dứt khoát không còn giả ngu, quay đầu đối với số không áo cùng hàm con nói, không thấy được muốn sinh hoạt vợ chồng sao? Bọn nha hoàn còn không lên đi hầu hạ, hành cái gì a? Phùng Tuyết còn chưa kịp nhả rãnh, Thạch Cơ trước hết xông lên, một mặt ngậm bực trừng mắt mẫu đơn kinh ngạc nói, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải, ngươi là cái gì có thể nghĩ đến loại địa phương kia đi? A, đúng, ta quên biến trở về nguyên hình, ngươi chờ một chút a. Thạch Cơ nói xong, lần nữa nằm trên mặt đất, một hồi vi diệu vặn vẹo về sau, biến thành một khối hiện ra nhàn nhạt huỳnh quang bàn đá xanh, ân, thật giống như có phóng xạ vậy. Ngươi như thế một làm, thật đúng là có đủ vi diệu. Phùng Tuyết ngồi xổm người xuống, chọc chọc khối này quen thuộc vừa xa lạ tảng đá xanh, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao làm, Thạch Cơ tựa hồ là hơi không kiên nhẫn, liền nói ngay. Đừng đâm, tranh thủ thời gian dẫm lên đến, liền cái dấu chân kia, trông thấy không? Nhìn thấy nhìn thấy. Phùng Tuyết nhìn xem Thạch Cơ bản thể bên trên lõm cái kia nhàn nhạt dấu vết thăm dò tính đem chân dò xét tới, ngay tại tiếp xúc trong nháy mắt đó, phảng phất có cái gì đường về bị liên thông đồng dạng, một loại thẳng tới linh hồn tầng dưới chót tin tức lưu tràn vào Phùng Tuyết tư duy đường về. Không hề nghi ngờ, kia là Phục Hy lưu lại tin tức. Chỉ là, rời khỏi nơi này trước lại nói. Phùng Tuyết nguyên bản còn rất bình tĩnh biểu tình bỗng nhiên kéo căng lên, trầm mặc mở miệng nói ra. Như thế nào rồi, như thế nào rồi? Thạch Cơ bột một tiếng biến trở về hình người, hiếu kỳ dò hỏi, Phùng Tuyết lại chỉ là ngậm miệng không nói, thuận tiện đưa tay chỉ đỉnh đầu. Đại gia nháy mắt hiểu rõ, từng cái cũng đều không có hứng thú nói chuyện. Đi ra sơn động, thật sâu hít một hơi hộp cái đồ trên núi băng lãnh không khí, Phùng Tuyết lúc này mới hơi tỉnh táo một chút, suy nghĩ trong chốc lát về sau, mới đưa tay đem mâu đơn nhét vào hàm quang trong ngực, sau đó đối với nàng nói, ta có việc muốn đi tìm hoa sen, số không áo cùng ta cùng một chỗ là được. Biết. Mâu đơn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, ta về nhiều nhiều trấn áp địa mạch, những người khác cũng biết mau chóng trở lại vị trí của mình. Có lẽ. Phùng Tuyết mới phun ra hai chữ, nhưng lại lắc đầu, rốt cục vẫn là không có lập cái flat, mà là trực tiếp dâng lên ánh kiếm, vòng quanh số không áo cùng nhau hướng phía thiên diệp bay đi. Tóm lại tiếp xuống ta tiếp tục ngủ là được đúng không? Thạch Cơ không tim không phổi hướng cửa hang khẽ nghiêng, không đợi Mẫu Đơn hỏi thăm, liền giống như là để tỏ lòng chính mình cái gì cũng sẽ không nói, trực tiếp biến thành một khối đá lớn, đem cái kia cửa hang gắt gao tắc lại. Từng cái đều là bộ dáng này. Mẫu Đơn bất đắc dĩ lắc đầu, đối với Hàm Quang nói: "Đi thôi, chúng ta về nhiều nhiều, mà khác ngươi cũng có thể cho ngươi cấp tiến gọi điện thoại, liền nói làm tốt tị nạn chuẩn bị." Tị nạn? Hàm Quang vốn đang lừa vòng, nghe được hai chữ này, lập tức giật cả mình, Mẫu Đơn chỉ là ở nàng sữa bên trên ủi ủi, tìm cái tư thế thoải mái, sau đó nói: "Nhiều thì 3 tháng, ít thì 1 vòng, bản cổ liền nên có động tác, đồ chơi kia khẽ động, hiện tại trên địa cầu từ trường quy tắc đều biết phát sinh biến động, đến lúc đó hải dương thủy triều, bản khối vận động, nhật nguyệt chiếu sáng, đại khí nhiệt độ, thậm chí liền bầu trời sao đều biết phát sinh cải biến, vận khí tốt, đó chính là mưa xối xả, địa chấn cái gì, vận khí khó mà nói không chừng đến phun vài tòa núi lửa, vàng kia lửa núi ngươi biết à? Ngươi nói vàng kia lửa núi biết phun trào." Hàn Quang biểu tình lúc này nghiêm túc lên, nói thẳng: "Có thể mời ngươi trực tiếp giải thích một cái sao? Ta nói là ở chúng ta nội bộ trong hội nghị. Cái này ngươi đi tìm Từ Cẩm, nữ nhân kia hiện tại đã không cần, rảnh đến rất, ta còn muốn đi nhiều quản nhiều chỉnh lý Cựu Châu địa phương địa mạch, không có rảnh ở cái này cùng các ngươi nói chuyện tào lao, mà lại nữ nhân kia không phải là có đồ tôn ở các ngươi nội bộ tổ chức sao? So với một cái mèo, nàng nói chuyện càng dễ sử dụng hơn a." Mẫu Đơn ngoắc ngoắc cái đuôi, một bộ lao nương bệ bộn nhiều việc sắc mặt, bất quá Hàm Quang trực giác nói cho nàng, kỳ thật mèo này chỉ là đang tức giận mà thôi. Đây chính là ta được đến toàn bộ tin tức. Trong phòng họp, Hàm Quang đem yêu quái gần tiến về trước các nơi trên thế giới, toàn cầu gần nên đón quy mô lớn thiên tai, thậm chí có thể đưa tới vàng kia lửa núi buộc phát ở bên trong diệt thế cấp 2 nạn tình báo từng cái giảng thuật, có lẽ là bởi vì nội dung quá mức nghe rợn cả người, ở nàng sau khi nói xong, thế mà không có người trước tiên mở miệng. Trầm mặc ước chừng tiếp tục 3 phút, Hiên Viên cuối cùng đánh vỡ trầm mặc, hắn phát họa đường biển làm ra một cái kinh điển hai tay trùng điệp động tác, phảng phất có một đạo ánh mắt quét qua tất cả mọi người ở đây. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó mới nói: "Từ tiên bối ngay tại bên cạnh ngươi đi, có thể làm cho nàng giải thích một chút tình huống sao?" "Có thể là có thể, bất quá các ngươi không cần trước tiến hành một cái dự án sao?" Từ Cẩm âm thanh xuất hiện ở trong phòng họp, lập tức, đại biểu Hàm Quang cái kia báo cáo cửa sổ, cũng chiếu ra Từ Cẩm trẻ tuổi khuôn mặt. "Không có quan hệ, người bán hoa sớm đã làm tốt ứng đối bất luận cái gì thiên tai dự án, chúng ta bây giờ càng cần hơn hiểu rõ đến chàng tai nạn này chân chính ảnh hưởng." Chương 650, đại gia đoán xem nhìn, luân hồi chỉ cái gì? "Sớm đã làm tốt ứng đối tất cả tai nạn dự án," lời nói này rất là đại khí, nhưng Từ Cẩm nhưng không có hoài nghi ý tứ, mà là phát ra một tiếng cùng loại với rõ ràng ngữ khí trợ tử, sau đó nói: "Trả lời các ngươi phía trước, ta nghĩ hỏi trước một vấn đề, đơn giản đến nói, trong các ngươi hẳn không có loại kia dù cho tự sát cũng muốn bảo hộ hoàn cảnh cực đoan hoàn bảo chủ nghĩa người a?" Từ Cẩm lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng họp tầm mắt mọi người đều chuyển hướng một người, mà người kia trước mặt minh bài bên trên, chính viết công phúc hai chữ. "Nhìn ta làm gì? Mặc dù ta là làm bảo vệ môi trường, nhưng ta rất rõ ràng bảo hộ hoàn cảnh là vì bảo hộ nhân loại, mà không phải coi địa cầu là tổ tông cung cấp." Công phúc đối với ánh mắt của mọi người hiển nhiên bất mãn hết sức, rất trực tiếp mở miệng nói ra: "Như vậy cũng tốt." Từ Cẩm mặc dù theo Phùng Tuyết cùng một chỗ thời gian rất giống cái ngu ngơ, thế nhưng lúc này lại rất có một loại ổn trọng đáng tin cảm giác. Nàng nhẹ nhàng đem hai tay trùng điệp, hai mắt sáng ngời nói: "Mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, bản cổ thức tỉnh là tất nhiên, khác nhau chỉ là chúng ta hiện tại đem thần đánh thức, vẫn là chờ cái 2-300 năm nhường thần tự nhiên tỉnh mà thôi. Mà thần chỉ cần tỉnh lại, viên tinh cầu này nguyên tử, chính là các ngươi nói lực hút, liền biết dựa theo thần ý nguyện phát sinh chuyển biến. Điểm ấy chúng ta đã rõ ràng, hoặc là nói coi như chúng ta muốn đem sự tỉnh kéo tới mấy trăm năm về sau, các ngươi ước chừng cũng là không chịu, cho nên chúng ta muốn biết càng thêm tình huống cụ thể, thật giống như phía trước Hàm Quang nói, vàng kia lửa núi có thể sẽ bộc phát, như vậy bộc phát sẽ kéo dài bao lâu, các ngươi lại dự định hành động như thế nào, chúng ta cần dự trữ bao nhiêu vật tư, cụ thể còn bao lâu thời gian chuẩn bị, chúng ta muốn là như vậy tin tức." Bảy ngạn phát họa đường viền nương theo lấy liên tiếp bàn phím tiếng đánh, quen thuộc người thậm chí có thể thông qua hắn đánh chữ tiết tấu, đánh giá ra hắn tựa hồ là đang lục soát liên quan tới vàng kia lửa núi phun trào có thể sinh ra ảnh hưởng. "Kỳ thật phương diện này các ngươi không cần thiết lo lắng quá mức, hoặc là nói coi như lo lắng cũng không có tác dụng gì." Từ Cẩm buông buông tay, biểu tình cũng rất là nghiêm túc. "Tỉnh lại bản cổ về sau, chúng ta liền biết bắt đầu giải quyết nó, bản cổ chết rồi, chúng ta tự nhiên có là biện pháp quản lý địa cầu hoàn cảnh, nhưng nếu là thất bại, coi như bản cổ không thèm để ý nhân tộc bọn này tên khốn kiếp, hắn kéo xuống thiên thạch cũng sớm muộn sẽ hỗ trợ diệt rồi nhân loại." Cho dù đối với tên khốn kiếp cái này hình dáng rất có phê bình kín đáo, nhưng ở ngồi đại gia cũng rõ ràng, chính mình cũng không có nói ta không phải là tên khốn kiếp loại lời này tư cách. Dù sao không cần nói là ai, đều không thể tiếp nhận chính mình sinh tồn ở một cái lúc nào cũng có thể rơi xuống thiên thạch tinh cầu bên trên. Chiếu nói như vậy, chúng ta chỉ có thể bị động chờ đợi sự kiện kết thúc rồi. Ngay thì đối với loại tình huống này vô cùng khó mà tiếp nhận, Tư Cầm lại ngoài ý muốn lắc đầu. Ai nói, kỳ thật các ngươi có thể làm sự tình hay là thật nhiều. Lời vừa ra khỏi miệng, trong phòng họp hết thảy phát hỏa đường viện đều đối với Tư Cầm quăng tới như có thực chất ánh mắt. Khoa học a. Tư Cầm đương nhiên nói ra ba chữ, sau đó chỉ vào dưới chân mặt đất nói. Bản cổ thời gian quan niệm cùng nhân loại là không giống, đối với nhân loại đến nói, trăm năm thời gian đã là một đời thậm chí hai đời, mà theo bản cổ có lẽ chỉ là chợp mắt công phu, nói cách khác, coi như chúng ta thất bại, nhân loại cũng không nhất định liền biết lập tức xong đời, các ngươi hiểu ý của ta không? Trong phòng họp tất cả mọi người là yên lặng gật đầu, chỉ là mọi người đều biết, muốn dưới loại tình huống này phát triển ra đào thoát địa cầu, thậm chí vượt qua không gian kỹ thuật, đến tột cùng đến cỡ nào khó khăn. Được rồi, đã dạng này, ta trước hết treo. Tư Cầm lười nhác nhìn những người này tiêu cực cảm xúc, trực tiếp đóng lại giao diện, sau đó tùy ý hướng trên ghế salon khẽ nghiêng, bắt đầu từng ngụm gặm lên khoai tây chiên. Làm nghiên cứu khoa học thật sự có hy vọng sao? Hàn Quang nhìn xem Tư Cầm, tựa hồ muốn từ nàng nơi đó thu hoạch được một cái tương đối chính xác xác thực ăn ủi, Tư Cầm lại chỉ là đưa cho nàng vài miếng khoai tây chiên, sau đó một bộ ta đã đem có thể làm đều làm biểu tình nói. Ngươi ngốc à, đương nhiên không thể nào. Năm đó Vân Trung Tử cái kia một bọn kim tiên cấp giá hỏa nghiên cứu linh năng khoa học kỹ thuật, cũng trọn vẹn tốn 300 năm mới miễn cưỡng mở ra một cái tiến về trước thế giới song song vết nứt, hiện tại nhân loại tại không có linh lực khoa học kỹ thuật điều kiện tiên quyết, làm sao có thể làm được loại chuyện đó. Về phần nói phi thuyền vũ trụ, bàn cổ liền tinh cầu đều có thể kéo trở về, ngươi cảm thấy nó sẽ bỏ mặc phi thuyền rời đi. Vậy ngươi vì cái gì? Vì cái gì cho loại này đáp án? Tư Cầm trực tiếp đánh gãy Hàm Quang mang theo chất vấn ngữ khí tra hỏi, nhíu lông mày nói: "Một, là không muốn nhường chỗ tránh nạn bên trong người quá nhàn, bởi vì người một rảnh rỗi, liền dễ dàng xảy ra vấn đề. Hai, chính là vì cho tên kia nói thêm cung cấp một chút trợ lực." "Trợ lực?" "Đúng à, bởi vì hiện đại khoa học kỹ thuật không cần nói phương diện nào, đều có tên kia cái bóng, thậm chí có không ít nghề, đều được coi hắn là tổ sư gia, cho nên các ngươi càng là phát triển khoa học kỹ thuật, càng là học tập kỹ thuật, hắn bên kia liền có thể lấy được càng nhiều nguyện lực cùng nhân đạo công đức, chiến thắng xác suất cũng sẽ càng lớn, rõ chưa?" Một bên khác, Phùng Tuyết mang theo số không áo đi tới bình thuốc thôn quê A Tử quán trọ, như lúc trước, lại vào con rối ở giữa, thế nhưng hoa sen, nhưng thủy chung chưa từng xuất hiện. Phùng Tuyết đối với cái này ngược lại là không có chút nào nhanh, chỉ là không ngừng vuốt vuốt cái hộp kiếm của hắn, ngày qua ngày đem trên người nhân đạo công đức rót vào trong đó, mà thời gian còn lại chính là nghiên cứu cái kia một phần chu tiên trận đồ. Cuộc sống ngày ngày đi qua, cho dù là lâm vào báo thù sau chống rỗng số không áo, cũng dần dần bắt đầu phiền não lúc, hoa sen cuối cùng xung ra. Ngươi đến tụt cùng muốn tại ta chỗ này ngốc tới khi nào? Ngươi cần phải còn có rất nhiều chuyện muốn làm a. Ta chính là đang chờ ngươi nhịn không được đi ra a. Phùng Tuyết thở dài, đem hộp kiếm đập vào trước người, hai mắt nhìn chăm chú hoa sen nói: "Ta cảm thấy chúng ta cần phải xâm nhập nói chuyện." "Nói chuyện gì?" Hoa sen giống như nhận mệnh ngồi xổm ở tạ tạ mỹ bên trên, một đôi thần thủy trong mắt nhìn chăm chú lên Phùng Tuyết hai mắt, chờ đợi hắn gần nói ra đáp án. "Bàn cổ." Phùng Tuyết phun ra hai cái này gần nhất một mực tại nói chữ, nhưng lúc này lại xa so với ngày bình thường càng thêm nghiêm túc, "Ta không muốn cùng ngươi đánh lời nói sắc bén, hiện tại yêu quái đã thả ra, toàn bộ mây tía cũng đều chuẩn bị kỹ càng, ta chỉ nghĩ muốn một cái đáp án chuẩn xác." "Vì sao lại cảm thấy ta có đáp án?" Hoa sen không biết từ nơi nào móc ra một cái cây lược gỗ, chậm rãi sửa sang lấy sợi tóc của mình. Phùng Tuyết cố nén không có đi qua mị hoặc giám định, mà là đè xuống trong lòng sao động nói. Bởi vì Phục Hy ở công đức trong ao lưu lại một câu: "Cẩn thận luân hồi." "Hai." Hai người đồng thời mở miệng, Hoa sen lộ ra một cái cười thảm nói: "Ta liền biết là câu này, bất quá lời này, hắn chỉ nói một nửa." "Một nửa?" Phùng Tuyết trong lòng dâng lên một tia dự cảm không tốt, Hoa sen cũng là đem lược thu vào trong lực, chỉ cái này đầy gian phòng con rối. "Ta có nói quá a. Ta hiện tại trạng thái là lấy nhân loại đối nhân ngẫu ký thác chỗ sinh ra giao tăng thần, mà con rối là quốc gia này viễn cổ tế ti hành vi, là dân chúng thay thế bản thân nữ nhi gả cho thiên tri ngự bên trong chi thần thế tử. Ta không phải là đang hỏi cái này." Phùng Tuyết trong lòng không khỏi có chút bực bội, nhưng Hoa sen lại chỉ là lộ ra một cái thoáng có chút khủng bố cốc hiệu ứng cảm giác dáng tươi cười. "Đơn giản đến nói, hiện tại ta cũng không phải là lục đạo luân hồi nhân cách hóa cá thể, mà là lấy ngươi thần cách hóa hình trạng thái thê tử hình thái tồn thế tưởng niệm thân thể, mà cần cẩn thận cái kia luân hồi cũng không phải là ta." Chương 651, Phùng Tuyết. "Không phải là ngươi?" Phùng Tuyết chân mày hơi nhíu lại, nhưng lại cũng không có lập tức tin tưởng đáp án này, chỉ ít, ở Phục Hy đem công đức hồ phong vào trong cơ thể hắn thời điểm, cũng chính là Diệp Cảnh tử vong thời đại kia, luân hồi người phát ngôn, xác thực hay là hậu thổ không sai. "Ngươi chẳng lẽ không có cảm thấy kỳ quái sao?" Hoa sen nheo mắt lại, lộ ra một cái hơi có chút âm trầm dáng tươi cười. "Vì cái gì ngươi mỗi lần luân hồi đều có thể lập tức giải khai bên trong thai chi mê? Vì cái gì ngươi mỗi lần chuyển thế đều phải tốn phí xa so với cái khác linh hồn nhiều thời gian hơn? Vì cái gì?" "Chờ một chút, ngươi câu này thức ta có chút quen hay, ngươi tổng sẽ không nói ta chính là bản cổ chuyển thế a?" Phùng Tuyết liếc mắt đánh gãy Hoa sen lời kịch, luôn cảm thấy tiếp xuống nàng đại khái liền nên xưng hô chính mình Phùng Tuyết. Nhưng Hoa sen lại chỉ là cười ha ha nói: "Ngươi có thể sẽ nói ngươi có cái gì đặc thù thức tỉnh bên trong thai chi mê kỹ xảo, thế nhưng có chuyện ta nhất định phải nói cho ngươi, đó chính là mạnh bà thang chân chính ý nghĩa cũng không phải là vì phong ấn, mà là vì bảo hộ. Bảo hộ. Phùng Tuyết nhai nuốt lấy hai chữ này, cũng không có cái gì quá nhiều cảm xúc, bởi vì hắn biết rõ chính mình cũng không phải là không nhận mạnh bà thang ảnh hưởng, mà là bởi vì chính mình bàn tay vàng, vậy rất có thể là chín hạt mạnh bà thang giải dược ở luân hồi về sau sinh ra tác dụng. Hoa Sen tựa hồ cũng nhìn ra hắn có chỗ dựa vào, rất là nghiêm túc nói: "Ta không biết ngươi sử dụng phương pháp gì giải khai mạnh bà thang dược hiệu, thế nhưng ngươi biết không? Luân hồi độc cũng không phải là khoảng chừng trong luân hồi tạo tác dụng, mà mạnh bà thang hiệu quả cũng không chỉ là tiêu trừ ký ức đơn giản như vậy. Đừng đánh bí hiểm, nói thẳng đáp án liền tốt." Phùng Tuyết trong ngực hộp kiếm nhẹ nhàng phát ra như là âm thoa chấn động êm tai chấn phát ra âm thanh, biểu tình cũng cuối cùng nghiêm túc. "Vậy ta cứ việc nói thẳng, ngươi có thể đem luân hồi xem như là một cái chảo nhuộm, linh hồn trực tiếp đầu nhập trong đó, sẽ gặp bị trong luân hồi đồ vật chỗ ô nhiễm, mà mạnh bà thang chính là cho linh hồn dắt lên một lớp màng, để nó có thể xuyên qua luân hồi về sau, vẫn như cũ duy trì nguyên bản trạng thái." Hoa Sen nói đến đây, ngẩng đầu nhìn chăm chú lên Phùng Tuyết hai mắt, lại nghe hắn dùng không có gì chập trùng giọng nói: "Cho nên, ta uống mạnh bà thang, cũng xác thực rửa đi ký ức, chỉ là luân hồi phía sau lại giải khai, cái này có vấn đề gì sao?" "Có." Hoa Sen nghiêm túc nhẹ gật đầu. "Bởi vì ngươi thức tỉnh bên trong thai chi mê phương pháp, cùng người khác là khác biệt." "Có cái gì khác biệt?" Phùng Tuyết nghe đến đó cuối cùng nghĩ đến cái gì, nhưng hắn cũng không có đi ném nộ tính, mà là chờ đợi Hoa Sen trực tiếp giải đáp. Hoa Sen đã nói đến chỗ này, tự nhiên cũng không biết giấu giếm, hơi dừng lại chỉ chốc lát, liền tiếp tục nói: "Giống như vải vóc ném vào chảo nhuộm, dù là lập tức lấy ra, bày lên cũng như cũ biết treo thuốc nhuộm, dù là mạnh bà thang cho linh hồn dắt lên một lớp màng áo, linh hồn đi qua luân hồi về sau, cũng cuối cùng sẽ có một chút ô nhiễm treo ở màng áo bên ngoài. Người bình thường giải khai bên trong thai chi mê, là một cái tiếp tục lại chậm rãi quá trình, khi bọn hắn xông phá mạnh bà thang dược hiệu thời điểm, treo ở màng áo mặt ngoài ô nhiễm cũng đã bay hơi mất. Thế nhưng ngươi không giống, mỗi lần chuyển thế về sau, ngay lập tức sẽ giải trừ bên trong thai chi mê, điều này sẽ đưa đến linh hồn của ngươi sẽ trực tiếp bại lộ ở cái kia lưu lại ô nhiễm phía dưới. Lần một lần hai cũng không vướng bận, thế nhưng cứ thế mãi, trong linh hồn của ngươi liền biết tích xúc lượng lớn ô nhiễm. Thế nhưng là ta đã đem thân thể bên trong ô nhiễm toàn bộ luyện hóa a. Bằng không thì cũng sẽ không có thiên kiếp a." Phùng Tuyết nghe được tiết hầu có chút phát khô, nhưng vẫn là phản bác. Hoa Sen nghe hắn lời nói, lại chỉ là cười cười. "Thiên kiếp, chung quy là thiên đạo đối với ngỗ nghịch người trừng phạt, mặc dù bị các ngươi lợi dụng, xem như xác nhận mình đã bài trừ bản cổ ý chí một bước cuối cùng, nhưng ngươi là cái gì sẽ cảm thấy, bản cổ ô nhiễm giới hạn tại ý thức lưu lại đâu? Bằng không thì đâu?" Phùng Tuyết cuối cùng chạm tới hắn tri thức điểm mù, Hoa Sen cũng không có lại thừa nước đục thả câu, nói thẳng: "Đúng vậy, chính là tri thức. Mặc dù thế gian truyền ngôn hậu thổ lấy thân hóa luân hồi, nhưng hậu thổ huyết nục bất quá là xem như gánh chịu luân hồi quy tắc vật dẫn thôi, cái gọi là lục đạo luân hồi, diện mục chân thật nhưng thật ra là hậu thổ mượn từ tổ vu cùng bản cổ thiên nhiên liên hệ, cơ cấu một cái thiên đạo cầu. Nói cách khác, mỗi cái sinh linh đều là thông qua luân hồi xuyên vào thiên đạo bên trong, sau đó lại mượn từ hồng hoang sinh linh cùng thiên đạo liên hệ, đặt thành chuyển sinh, cái gọi là sinh tử bộ. Kỳ thật chính là ghi chép linh hồn cùng thiên đạo kết nối nhân quả sách, vượt qua thiên kiếp liền ở sinh tử bộ vô danh, cũng là tuân theo đạo lý này. Mà ngươi, mỗi lần chuyển thế chí ít khoảng cách mấy trăm năm, nói cách khác, ngươi mỗi lần chuyển thế phía trước, đều chí ít tại thiên đạo bên trong ngâm mấy trăm năm lâu. Ấn ngươi thuyết pháp này, ta rất sớm trước kia liền bị bản cổ để mắt tới rồi. Thế nhưng là khi đó bản cổ không phải là còn không có thức tỉnh sao? Thiên đạo cần phải chỉ là bản cổ tiềm thức mới đúng chứ?" Phùng Tuyết biểu tình biến vô cùng băng lãnh, tại thời khắc này, hắn cuối cùng cảm nhận được một tia sợ hãi. "Tiềm thức?" "Nói như vậy cũng không sai." Hoa Sen dáng tươi cười càng phát ra ấm lãnh, "Nhân loại tạm thời còn có trong sáng ngộng, ngươi là cái gì cảm thấy bản cổ mộng cảnh, liền nhất định không có ý thức đâu? Hoặc là nói, ngươi dựa vào cái gì sẽ cảm thấy nó không cách nào trong mộng ảnh hưởng đến ngoại giới?" Phùng Tuyết nghe đến đó, trong lúc nhất thời có chút không phản bắt được, gặp hắn không nói thêm gì nữa, Hoa Sen mới tiếp tục nói: "Xác thực đến nói, ngươi bị để mắt tới thời gian, hẳn là đời thứ hai, cũng chính là đại vũ trị thủy lúc kia sự tình. Mặc dù khi đó luân hồi vừa mới xây thành, thế nhưng chúng ta từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng thiên đạo nguy hiểm, bởi vậy mạnh bà thang là từ khi lục đạo luân hồi thành lập bắt đầu, cũng đã tồn tại. Cho nên lần thứ nhất luân hồi, bao quát ngươi ở bên trong, đều là lập tức chuyển thế, chỉ bất quá lúc ấy ngươi đời thứ nhất đã chết thật lâu, cho nên đại khái cũng không có chú ý tới điểm này, nhưng mà ta không có chú ý tới, thiên đạo lại chú ý tới thật sao?" Phùng Tuyết hít một hơi thật sâu, đại khái hiểu Hoa Sen ý tứ. Nếu bản cổ vẫn luôn có ý thức mà nói, như vậy khắp thiên hạ hết thảy sinh vật đều ký túc lấy hắn xúc tu, những người khác khả năng không phát hiện được một đứa bé không có thu được mạnh bà thang ảnh hưởng, thế nhưng đối với bản cổ đến nói, hết thảy chuyển thế trong linh hồn, chỉ có một cái tránh thoát màng bảo hộ chuyện này, không thể nghi ngờ là phi thường dễ thấy. Thế là ở đứa bé này sau khi chết, bản cổ tận lực kéo dài hắn chuyển thế thời gian, dù sao toàn hồng hoang mỗi ngày vô lượng toàn cục linh hồn đầu nhập luân hồi, lại có mấy người biết chú ý tới Phùng Tuyết như thế một cái không có danh tiếng gì ra hỏa. Một lần, hai lần, ba lần. Hắn mỗi một lần luân hồi, trên thân đều biết tích lũy người bình thường gấp trăm ngàn lần ô nhiễm, sau đó ở chuyển thế về sau nháy mắt, ở mạnh bà thang giải dược có hiệu lực, tại bảo vệ màng vỡ tan một khắc đó, toàn bộ tràn vào linh hồn của hắn. Hắn, chỉ sợ mới là trên thế giới này, ô nhiễm nặng nhất người. Chương 652, làm sao bây giờ? Chuyện này Phục Hy cũng biết. Phùng Tuyết nhíu mày, Hoa Sen cũng là toét miệng nói, hắn đại khái cũng chỉ là từ ngươi không bình thường luân hồi thế gian, còn có đời đời chết yểu những chi tiết này nhìn ra a. Đời đời chết yểu cái này. Phùng Tuyết cuối cùng không có không biết xấu hổ nói là hắn xúc sắc nổi, lắc đầu không có liền cái đề tài này truy đến cùng, mà là tiếp tục hỏi. Vậy hắn còn dám đem công đức hồ thả trên người ta, có khác nhau sao? Hoa Sen có chút dương mắt, lộ ra một cái tựa hồ có chút khinh thường biểu tình. Đế Tân chuyển thế thời điểm, nhân tộc đã quyết định muốn hướng phía luyện khí sĩ phương hướng phát triển, hương hỏa hệ thống đem giao cho thiên đình kinh doanh, nhân đạo công đức cũng liền từ tiền tệ trên vị trí lui xuống dưới. Có thể nói, tại cái kia thời gian điểm, chỉ cần không nhường Tây Phương giáo lấy đi, như vậy cho ai đều không có kém, chớ nói chi là thiên đạo bản thân liền có công đức hệ thống, tự nhiên sẽ không đối với công đức hồ có ý nghĩ gì. Nói như vậy cũng là đúng. Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, trong lòng lại càng ngày càng nặng. Chiếu nói như vậy, mình mới là bản cổ phục sinh lớn nhất lá bài tẩy. Nhìn thấy Phùng Tuyết biểu tình, Hoa Sen bỗng nhiên cười vui vẻ. Có cái gì tốt cười? Phùng Tuyết cau mày, Hoa Sen cũng là một bên cười vừa nói. Cười cái gì? Ngươi tại thiên đạo bên trong tính gộp lại ngâm không biết mấy ngàn năm, linh hồn đã bị bản cổ ý thức thẩm thấu, ký thác nó thần. Nói xong, vừa chỉ số không áo. Nha đầu này tại địa ngục thiếu nữ dẫn đạo phía dưới, cuốn lên một lần nguyện lực thủy triều, trong địa phủ những cái kia linh hồn kêu rên ngàn năm tạo ra sợ xuyên qua thân thể của nàng, mặc dù bên ngoài tạo vật cộng công bị ngươi đánh tan, nhưng bản chất nhất đồ vật lại lưu tại trên người nàng, cũng chính là bản cổ khí. Sau đó, Hoa Sen giang tươi cười ngừng lại, đưa tay chỉ hướng chính mình. Mà ta, xem như sau cùng tổ vu, thân thể bị đánh thành 2 triệu phần, không ngừng trên thế gian đi lại, một bên làm là bản cổ bên ngoài đưa tư duy đường về, một bên xúc tích lực lượng, là bản cổ thể xác, cũng chính là tinh. Ngày nay, bản cổ tinh khí thần ký thác vật đều đã tề tụ ở trong phòng này, người cảm thấy ta đang cười cái gì? Đảo qua đảo lại. Ngay tại Phùng Tuyết tê cả da đầu thời khắc, hắn nhất không hy vọng nghe được xúc sắc cấm thanh, lại tại giờ khắc này vang lên. Nộ tính, 8569, 9769, thất bại, ai nha ta đi. Bởi vì phúc duyên chi đạo ảnh hưởng, ngươi không có nhận thất bại trừng phạt. Cạn. Phùng Tuyết niết niết miệng, nói thẳng. Phúc duyên phán định. Đảo qua đảo lại. Phúc duyên, 4585, 3985, thành công. Mặc dù phúc duyên ngươi thành công, thế nhưng cái gì cũng không có phát sinh, thật giống như cái gì đều không tồn tại đồng dạng, chỉ có chết tiến tĩnh. Bởi vì là may mắn thông qua, không có loại kia linh quang lóe lên rất bình thường, thế nhưng liền bàn tay vàng đều không có cho ra văn tự miêu tả chuyện này, lại làm cho Phùng Tuyết trong lòng như vậy mặt lộ bột một tiếng. Đây chẳng lẽ là nói, dù là vận khí cho dù tốt, chuyện này cũng không có chuyện cơ sao? Liên nện Phùng Tuyết đầu lớn thời điểm, hắn hộp kiếm bên trong huyết dịch lại điên cuồng chấn động, màu lưu ly hơi mở hộp kiếm bên trên ẩn ẩn lộ ra mấy đạo vết dạng, công đức, linh lực, kiếm ý, còn có cái kia một đạo thượng thanh di niệm đều đang nhanh chóng va chạm. Thậm chí, Phùng Tuyết thế mà nghe được răng rắc kim loại vỡ vụn thanh âm. Cái này rõ ràng là đúc kiếm người sợ hãi nhất âm thanh, nhưng ở giờ khắc này, Phùng Tuyết lại giống như lĩnh ngộ được cái gì, hoặc là nói, hắn nhận thức đến một sự kiện. Cái này rất có thể chính là may mắn cho hắn cuối cùng cơ hội. Sinh mệnh quy tắc, lực hút quy tắc, giao phó sinh mệnh, mang đến tử vong, ha ha, đây là vận mệnh sao? Phùng Tuyết trên thân hiện ra bốn loại quy tắc khí tức, một viên không tì vết kim đan từ trong thân thể của hắn nổi lên, chu tiên trận đồ bị hắn trải rộng ra, một đoàn chướng mắt ánh sáng vàng chậm rãi từ trong thân thể của hắn nổi lên. Quả nhiên đã bắt đầu biến hóa. Hoa Sen nhìn xem cái kia đã bắt đầu từ nhân đạo công đức hướng thiên đạo công đức thuế biến ánh sáng vàng, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, Phùng Tuyết trên mặt lại lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Theo hộp kiếm tập hợp vỡ vụn âm thanh càng phát trong trẻo, hắn trực tiếp đem chính mình kim đan thất lạc đi vào. Kim đan chính là tu sĩ tinh cầu, là linh hồn cùng ý chí vị trí, là một thân pháp lực ký thác chỗ. Nhưng thích khách, hắn lại đem cái này có thể xương tính mệnh du quan đồ vật, không có chút nào phòng hộ ném vào dung nạp vô số sắc bén kiếm ý kiếm chỉ bên trong. Ngươi điên rồi. Số không áo nghe được một tiếng thanh thúy tiếng vang, đây không phải là phía trước kim loại vỡ vụn thanh âm, mà là rõ ràng hơn dọn, giống như dùng sức nện ở thanh đồng trung bên trên hồng trung đại lư thanh âm. Không hề nghi ngờ, Phùng Tuyết kim đan bị chặt trúng. Coi như nàng là cái con gà, cũng rõ ràng đây cơ hồ cùng tự sát không có gì khác biệt ta. Phúc. Phùng Tuyết hướng thanh phun ra một ngụm máu tươi, nhưng trên mặt của hắn lại mang lên một chút ý cười, một loại quyết nhiên khí thế ở trên người hắn bốc lên, bốn loại bị tách ra quy tắc chi lực ở xung quanh người hắn vũ động, dần dần, giống như ngưng tụ thành kiếm hình thái. Chu Tiên kiếm trận. Kiến thức rộng rãi Hoa Sen nhíu mày, sau đó lại lắc đầu nói: "Tuy nói Chu Tiên kiếm trận không phải tứ thánh không được phá, thế nhưng ngươi không có Chu Lục Hãng Tuyệt bốn kiếm, bản thân nắm giữ quy tắc cũng cùng Chu Tiên kiếm trận không đáp. Ta chỉ là ở bảo mệnh thôi." Phùng Tuyết lần nữa phun ra một ngụm máu đến, hộp kiếm bên trong âm thanh càng phát chói tai, hiện tại ta, nhưng không có dư thừa kinh lịch để duy trì quy tắc, mặc dù Chu Tiên kiếm trận không đáp, thế nhưng chỉ cần có thể nhường bốn loại quy tắc vận chuyển lại, kéo lại khẩu khí này là được. Nương theo lấy lời của hắn, sống hay chết quy tắc không ngừng luân chuyển ăn mặc ở trên người hắn, thân thể trẻ trung ở trong khoảnh khắc kinh lịch lấy sống hay chết thủy biến, mà sinh mạng quy tắc liền phảng phất một cọng cỏ cứu mạng, buộc lại trong thân thể sau cùng hòa chủng. Giữa thiên địa lực lượng giống như đều đang vì hắn hành vi mà sao động, một loại ngưng trọng áp lực nháy mắt nghiền nát toàn bộ á tử quan trọ. Số không áo cơ hồ là nháy mắt liền nằm trên đất, mà cơ hồ không có thực thể Hoa Sen cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo trì lại thế đứng. Mà xem như áp lực trung tâm nhất Phùng Tuyết, lại tại củng cố này trọng áp đồng nguyên lực hút quy tắc chống đỡ dưới, cười lạnh đứng ở đó, bên hai chỉ có càng phát ra thanh thúy trung cổ tể minh thanh âm. Giang giác, nát, không biết là kim đan nát hay là kiếm nát, tóm lại có đồ vật gì tại thời khắc này bể nát. Phùng Tuyết lúc này đã là mặt như giấy vàng, thế nhưng nụ cười của hắn lại càng phát trướng cuồng. Giang giác, giang giác, liên tiếp giòn vang ở hộp kiếm bên trong vang lên, từng đạo dạn nước thuận hộp kiếm dưới đáy lan tràn lên phía trên. Từng tia huyết dịch từ kẽ nước bên trong chảy ra, từng đạo kiếm ý hoanh kích phía dưới, tinh mỹ tuyệt luân hộp kiếm cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, nổ bể ra tới. Mảnh vỡ, vô số mảnh vỡ bị hạn chế ở Phùng Tuyết lấy chu tiên trận đồ cấu trúc cư xá ở giữa bên trong, một đoàn ngọn lửa trắng xám, màu vàng công đức hồ cũng đã bị Phùng Tuyết lấy nguyện lực dẫn bốc cháy, như là đã bắt đầu biến chất, vậy liền ở triệt để xong đời phía trước, tiêu hao hết đi. Chương 653, cần thiết điều kiện thượng. Lượng lớn đang theo lấy thiên đạo công đức chuyển biến nhân đạo công đức bị nhen lửa, xem như vạn dùng nguồn năng lượng, tản mát ra năng lượng kinh khủng. Cái kia màu sắc sặc sỡ mảnh vỡ ở Phùng Tuyết điều khiển bên trong ghép lại, hóa thành một thanh hơi có vẻ vụng về cự kiếm. Mặc dù nói như vậy, nhưng nó nhìn qua tựa như là vật mèo, dùng vô số mảnh kim loại tạo thành hậu hiện đại tác phẩm nghệ thuật, trừ 2000 độ cận thị người bệnh bên ngoài, chỉ sợ cũng không có mấy người có thể đem cái đồ chơi này nhìn thành là kiếm. Vỡ thành dạng này còn có thể cứu sao? Số Không Áo nhìn xem cái kia lung tung khâu lại quái cự kiếm, biểu tình cổ quái lẩm bẩm một câu, Hoa Sen cũng là liếc nàng một cái nói, ánh mắt ngươi mù sao? Tùy tiện đâu mảnh vụn nhặt về đi dung luyện một cái, kia cũng là đỉnh cấp linh bảo. Đúng vậy, mặc dù đã hiếm nát, nhưng mỗi một phiến mảnh vỡ bên trong đều mang kinh khủng kiếm ý, kia là ở kinh lịch thượng thanh di đọc va chạm về sau, như cũ tồn lưu lại kiếm ý. Phúc duyên thành công, nhường hộp kiếm bên trong cái kia một bộ ngũ hành chi kiếm bị phá hủy, thế nhưng lại ngoài ý muốn lưu lại cái này lượng lớn kiếm ý. Một chút bột vàng tản mát ở khâu lại quái cự kiếm trong khe hở, kia là triệt để vỡ nát kim đan. Phùng Tuyết trong linh hồn rót vào ô nhiễm, cho nên hắn dứt khoát tự chém một đao, đem linh hồn của mình triệt để đánh nát. Nếu là tình huống bình thường, cho dù là đại la cảnh, đối mặt linh hồn vỡ vụn tương thế, cũng chỉ có thể liều một phát, nhìn xem có thể hay không nhu cầu một điểm chân linh chuyển thế, nhưng Phùng Tuyết trong tay nhưng lại có giao phó sinh mệnh cùng quy về tử vong hai loại quy tắc, quy về tử vong có thể làm cho vốn nên hồn phi phách tán chân linh dựa theo chính quy quá trình tử vong, thông qua đến từ thật thả uy trị tinh linh sinh mệnh lực quy tắc, cưỡng ép kéo lại một hơi, sau đó lại lấy giao phó sinh mệnh thu hoạch được trọng sinh. Nhưng cái này cũng không hề là một cái một lần tính quá trình, bởi vì Phùng Tuyết linh hồn tại thiên đạo bên trong ngâm mấy ngàn thậm chí trên vạn năm thời gian, cái này trực tiếp dẫn đến linh hồn hắn mỗi một phần mỗi một tấc đều thấm vào lấy bản cổ khí tức. Hắn nhất định phải không ngừng tái diễn đem linh hồn đánh nát quá trình này, cho đến vỡ nát đến so bản cổ thần niệm càng thêm nhỏ xíu đơn vị, mới có thể triệt để đem chính mình từ ô nhiễm bên trong giải phóng ra ngoài. Công đức giấy lên chân hỏa thiêu nướng khâu lại quái cự kiếm, một tia quỷ dị năng lượng ở kiếm ý va chạm bên trong, từ cái kia từng hạt bột vàng bên trong bốc lên đi ra, ở đã vỡ nát ra tử quán trọ trên không, ngưng tụ ra một cái mơ hồ hư ảnh. Cái kia hư ảnh khi thì giống như người, khi thì giống như thú, khi thì hóa thành chim bay, khi thì biến thành cá bơi, dần dần, nó bắt đầu đột phá thường nhân nhận biết bên trong động vật vốn có hình tượng, vặn vẹo mà quỷ dị hình thái bắt đầu từng cái hiện ra. Người bình thường nhìn lên một cái, liền biết tinh thần thất thường, nhưng đối với ngay cả mình linh hồn đều có thể không ngừng vỡ nát Phùng Tuyết mà nói, loại này cho trẻ con căn bản không thể nào đánh tan đạo tâm của hắn. Bàn cổ thần đang không ngừng bốc hơi, mà chuôi này khâu lại quái cự kiếm mặt ngoài, cũng bắt đầu sinh ra một chút biến hóa, nguyên bản cao thấp không đều ghép lại chỗ bắt đầu chậm rãi hòa tan, sau đó ở Phùng Tuyết ý chí phía dưới một lần nữa tiếp hợp. Linh hồn của ngươi vỡ vụn, tiến hành một lần đạo tâm phán định, thất bại thì tiến vào trạng thái hôn mê. Đạo tâm 7499, 3099, thành công. Linh hồn của ngươi vỡ vụn, tiến hành một lần. Đạo tâm 7799, 9999, thành công. Linh hồn của ngươi phá. Đạo tâm 3799, 9999, thành công. Ngươi. Đạo tâm 9899, 1299, thành công. Phùng Tuyết trước mắt không ngừng lập lòe đạo tâm giám định soát bình phong. Cường hạn ý chí hoàn toàn không nhìn cái kia đủ để cho người mất đi ý thức không biết bao nhiêu lần thống khổ. Khâu lại quái cự kiếm thể tích chậm rãi thu nhỏ, cái kia từng hạt bột vàng bên trong phiêu tán đi ra quỷ dị khí tức cũng càng phát mỏng manh. Đỉnh đầu quái vật dần dần ngưng tụ thành một cái không thể diễn tả vặn vẹo hư ảnh, mà A Tử quán trọ chung quanh thì không biết lúc nào đã bị lượng lớn địa ngục thiếu nữ trô vây quanh. Cái kia như là một cái khuôn đúc đi ra các thiếu nữ lít nha lít nhít đứng chung một chỗ, không tình cảm chút nào gợn sóng trong mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm con rối ở giữa phế tích. Loại kia khó nói lên lời cảm giác sợ hãi cho dù là Phùng Tuyết cái này đen dài thẳng kẻ yêu thích đều khó tránh khỏi sinh ra một tia muốn thoát đi cảm giác, thế nhưng rất nhanh, loại kia nhỏ xíu sợ hãi liền đã bị trên linh hồn kịch liệt đau nhức chỗ xua tan. Liền như là duy nhất phẩm, chữa dị thể, có thể bị thành nghiện tính cao hơn duy nhất phẩm bỏ hẳn, linh hồn vỡ nát thống khổ, đủ để áp chế tất cả tâm tình tiêu cực. Dừng lại, dừng lại, dừng lại. Liên tiếp, không có chút nào cảm xúc thiếu nữ thanh tuyến từ bốn phương tám hướng tụ đến, như là ma âm rót não, đâm vào lấy Phùng Tuyết thần kinh. Số Không Áo không biết lúc nào đã hôn mê bất tỉnh, ngược lại là Hoa Sen hoàn toàn không quan trọng ngồi ở chỗ đó, tựa hồ căn bản không bị ảnh hưởng. Hoặc là nói, những thứ này mở miệng vốn là nàng một bộ phận, xem như chuyển vận người, nàng nay đã dung nhập trong đó. Hừ, Phùng Tuyết phát ra một tiếng tựa như đem tất cả đều không để trong mắt, một cái giật xuống trên thân đã bị dòng máu thẩm thấu quần áo, đưa tay cầm cái kia nóng bỏng chuôi kiếm, huyết nhục khét lẹt mùi cùng với khói xanh dâng lên. Phùng Tuyết lại không nhìn phần này không có ý nghĩa bỏng, trong miệng nói ra một câu ý vị sâu xa lời nói: cần thiết điều kiện một trong, lấy lục thế hải cốt đúc thành bảo kiếm. Kiếp trước thi hải chính là vì hậu thế lát thành tiến giai con đường. Cái gì? Nguyên bản giống như là chờ đợi kết quả cuối cùng, Hoa Sen có chút nhíu mày, xem ra gia hỏa này trừ mấy cái kia nữ nhân kế hoạch bên ngoài, còn có một bộ mới kế hoạch. Không hổ là chuẩn bị ở sau đứng đầu, lại nói hắn sẽ không còn có nội ứng a. Hoa Sen trong lòng lầm bầm một câu, bất quá suy nghĩ kỹ một chút, lần này bản cổ căn bản cũng không tin bất luận kẻ nào, căn bản không có nội ứng cơ hội a. Phùng Tuyết không có chú ý tới Hoa Sen suy nghĩ lung tung, tay trái của hắn bên trong hiện ra một vòng quỷ dị gợn sóng. Cần thiết điều kiện thứ hai, đủ để sâu chối cả viên tinh cầu lực hút quy tắc. Lực hút quy tắc là bản cổ quy tắc, có được phần này quy tắc mới có được giống như bản cổ quyền hành. Theo tiếng nói vừa ra, trên cả viên tinh cầu vô số điểm sáng bắt đầu bị sâu chối, đang trồng hoa ra hiệp trợ phía dưới, tản đến các nơi trên thế giới không minh núi sông kiếm, lúc này chính bệnh thành một trường to lớn lưới, đem trọn hành tinh gói lại. Trong tay trái lực hút quy tắc chui vào chuôi kiếm, cái kia một cái lưới lớn cũng cùng cái này cự kiếm kết nối. Con ngón búng ra, một cái đục sắc chùm sáng từ giật xuống trong quần áo bay ra. Cần thiết điều kiện 3, 129.600 cái tội ác tẩy trời linh hồn, tội nhân linh hồn có cường đại nghiệp lực, là tốt nhất tôi vào nước lạnh nguyên liệu. Mẫu đơn thu thập ngàn năm tội nhân linh hồn vốn là định dùng tại ô nhiễm bản cổ nguyện lực độ tinh khiết đạo cụ, dù sao bản cổ không sợ ô nhiễm, nhưng nó phục sinh chỗ rửa vào sợ lại cần độ tinh khiết. Chỉ là hiện tại, linh hồn này ngưng kết bảo châu bị Phùng Tuyết bóp chặt lấy, ố chọc như là nước bùn đặc dính vật chất lập tức dâng trào đi ra. Phùng Tuyết mi tâm vẩy một cái, cầm trong tay cự kiếm đâm vào nước bùn bên trong, theo xùy một tiếng vang nhỏ, hết thảy ô uế giống như đều trong nháy mắt bị chặt đứt, quỷ dị tinh hồng sắc hỏa diễm ở vũng bùn bên trong thiêu đốt, mà chuôi kiếm này lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu rút lại. Chương 654, cần thiết điều kiện, hạ. Nguyên bản to lớn khâu lại quái cự kiếm dần dần bắt đầu khôi phục Phùng Tuyết thường dùng trường kiếm nhỏ bé, kết nối lấy toàn cầu 129.600 chuôi không minh núi sông kiếm mạng lưới đem thời đại này đối với núi sông kiếm nguyện lực cùng nhau chuyển vào tới, vì thanh kiếm này quán thâu tên là bảo kiếm khái niệm. Cần thiết điều kiện 4, xem như ý chí kéo dài kiếm chữ khắc, vì nhắc nhở chính mình, ta đem ý niệm của mình khắc dấu ở trên thân kiếm. Đầu ngón tay giấy lên ngọn lửa trắng xám, Phùng Tuyết một tay cầm kiếm, từng cái văn tự bắt đầu ở trên thân kiếm in dấu xuống. Hưng khởi tan ra xương cốt đúc kiếm, sầu sinh hóa máu tàng phong. Năm màu lông vũ rèn khí khái, thượng thanh di niệm lệ sắc bén, nghiệp hỏa tôi sắc bén. Thượng khuyết sách thôi, trên thân kiếm cái kia màu sắc sặc sỡ màu sắc bắt đầu chảy xuôi, chậm rãi từ hỗn loạn quy về trật tự, liền trên mũi kiếm hàng quang cũng ẩn ẩn thu liễm. Nhưng mà, ngay tại hắn lật qua thân kiếm, dự định viết hạ khuyết thời điểm, trong hôn mê số không áo bỗng nhiên hét thảm lên, giống như vô cùng vô tận linh lực từ trong thân thể của nàng dâng trào, hóa thành từng đạo tơ nện dây nhỏ, đem quanh mình hết thảy địa ngục thiếu nữ toàn bộ sâu chuỗi. 2 triệu cái phảng phất phục chế rán đen dài thẳng hòa phong mỹ thiếu nữ ở đồng thời bắt đầu hòa tan, sau đó thuận cái kia sợi tơ hội tụ vào một chỗ, trên đỉnh đầu hư ảnh rơi vào trong đó, mặc dù còn không có triệt để dung hợp, nhưng một cái tạp nhạc tràn ngập tạp âm cùng không hiệp âm ồn ào âm thanh ở bên thai của hắn vang lên. Lúc này dừng tay, cho ngươi cơ hội chuyển sinh. Trực tiếp nghe được đến từ bản cổ âm thanh, tiến hành một lần căn cứ vào khó khăn đạo tâm phán định, thành công giảm 1G10, thất bại giảm 1G100. Chi nhánh bước ngoặt đến, nhìn xúc sắc mẹ cho kết quả gì a? Đạo tâm khó khăn 4849, 9249, thành công 1G14, được rồi. Đạo tâm 95. Bên hai vụ vụ cũng không có nhường Phùng Tuyết mất đi lý trí, so với linh hồn không ngừng bị cắt chém thống khổ, điểm ấy ảnh hưởng không đáng giá nhắc tới. Hắn đối với cái kia không định hình hư ảnh lộ ra một cái miệt thị dáng tươi cười, nói khẽ: "Mười thế mới được như thế, quay đầu lại có thể đâu? Lục đạo luân hồi nay ở đâu, hồng nhan ngàn năm như thế nào bồi thường, không dám phụ kiếp này." Tiếng nói rơi thôi, Phùng Tuyết tinh thần một lần nữa cùng kiếm sâu chuỗi. Vào giờ phút này, lục thể của hắn bất quá là một cái gánh chịu lấy hắn ý thức thể xác, chân chính linh hồn, chân linh, chân nguyên, toàn bộ dung nhập thanh trường kiếm này bên trong. Thế nhưng, đây là không được, một thanh kiếm lại thế nào mạnh, nó cũng chỉ là vũ khí, không có người tới sử dụng, cuối cùng không cách nào phát huy ra vốn có lực lượng, Phùng Tuyết sẽ không, cũng không thể đem chính mình hóa thành một thanh kiếm. Cần thiết điều kiện 5, là dũng khí, muốn bước ra một bước này, ta nhất định phải có bỏ qua tất cả dũng khí mới có thể. Phùng Tuyết bỗng nhiên nằm ngửa ở mặt đất, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu tản mát ra nồng đậm ác ý quỷ dị dáng người. Từng đầu hướng phía chính mình đâm ra xúc tu đánh tan không khí, cái kia vô cùng mau lẹ tốc độ trong mắt hắn thong thả xuống dưới. Phốc phốc. Năm màu trường kiếm xuyên qua Phùng Tuyết thân thể, gắt gao đinh vào dưới thân đất này, huyết dịch thậm chí còn không kịp từ trong vết thương tuôn ra, từng cây xúc tu cũng đã theo sát lấy đâm xuyên hắn thân thể. 3. Hiện ra màu đen chất keo cảm xúc tu nhẹ nhàng run lên, Phùng Tuyết thân thể nháy mắt bị phá tan thành từng mảnh, thế nhưng thanh âm của hắn lại còn tại trong không khí quanh quẩn. Cần thiết điều kiện 6, là sống hay chết luân hồi, nô lên cao vỏ cứng thể xác chết đi, hấp thu ba loại quy tắc trong kiếm, sẽ đản sinh ra hoàn toàn mới tự mình. Một mực duy trì lấy Phùng Tuyết sinh mệnh ba loại quy tắc chui vào trong thân kiếm, quy về tử vong quy tắc từ bản cổ lực lượng xuống xác lập Phùng Tuyết tử vong khả năng, giao phó sinh mệnh quy tắc thì nhường tiến vào tử vong Phùng Tuyết có thể trọng sinh. Sinh mệnh quy tắc vì cái này tân sinh sinh mệnh quán thâu lực lượng, lấp lóe ánh sáng bắt đầu ở từ hài cốt đúc thành trên thân kiếm lấp lánh. Kiếm kia giống như vật sống, thôn vệ lấy Phùng Tuyết cốt đục, lập tức, một bộ màu lưu ly khung xương bắt đầu chống rông tạo ra. Kinh khủng trọng áp bỗng nhiên tác dụng ở cái này khung xương phía trên, kéo kẹt tiếng vang trực tiếp nhường còn chưa hoàn thành khung xương bắt đầu băng liệt. Trên thân kiếm minh văn lóe qua một đạo ánh sáng lấp lánh, Phùng Tuyết rót vào trong đó tinh thần hóa thành mới âm thanh. Sau cùng điều kiện chính là địa điểm, ở mảnh này thoát ly bản cổ khống chế thổ địa bên trên, hoàn toàn mới con đường sẽ hướng về phía trước kéo dài. Đại địa bắt đầu sụp đổ, toàn bộ mây tía tại thời khắc này lâm vào trước nay chưa từng có chấn động, cân nhắc địa chấn đẳng cấp đã không cách nào miêu tả lúc này trạng thái, đảo quốc này, ngay tại từ thềm lục địa phương diện bên trên bị bóc ra. Nó đang sụp đổ, hoặc là nói, vỡ nát. Thổ nhưỡng, nham thạch, khoáng vật, thủy mạch. Lượng lớn nguyên tố hướng phía Phùng Tuyết thân thể tụ đến, vào giờ phút này, ở cùng một nơi, chung hai cái vĩ đại tồn tại đang tiến hành trọng sinh. Bùn đất đúc thành thân thể, là nhân loại ban sơ hình thái, kim đan cái gì đã không trọng yếu nữa, bởi vì nhân loại tinh cầu chính là mình thân thể. Cấu thành một khỏa tinh cầu toàn bộ yếu tố, bị Phùng Tuyết từ đảo quốc này trên bản đồ bóc ra, sau đó ở giao phó sinh mệnh điều quy tắc này phía dưới, hóa thành huyết nục của mình. Màu lưu ly xương cốt ở huyết nục tầm bổ xuống cấp tốc thành hình, mà ở chàng thai nạn này bên trong chết đi linh hồn thì đều bị quy về tử vong chỗ tiếp dẫn. Phùng Tuyết cái kia còn chưa hoàn thành trên thân thể trọng áp càng phát khủng bố, nhưng hắn lại không thèm để ý chút nào, vung lên chân nguyên ngưng tụ ống tay áo, đem số không ăn mặc vào tụ lý càn khôn. Cuối cùng, nhúc nhích nắm bùn nhiễm lên làn da màu sắc, Phùng Tuyết đỉnh lấy cái kia có thể sắp đi tinh bóp thành viên đạn áp lực, quay đầu nhìn về phía Hoa Sen. "Hiện tại, có thể nói cho ta sao? Ngươi đến tụt cùng là bên nào? Nhìn thấy ta không có bị nó hấp thu, chẳng lẽ còn không rõ sao?" Hoa Sen thân ảnh đã biến gần như trong suốt, đó là bởi vì lúc này xem như dựa vào vật con rối nhóm đã hóa thành một mịn, mà đã có thể được xưng là biến mất mây tía càng là không thể nào cung cấp đủ để khiến nàng tồn tại sợ. Chính như nàng phía trước nói qua rất nhiều lần như thế, nàng sớm đã không phải là hậu thổ, cũng không phải chuyển thế sau Diêm Ma yêu hoặc là Bình Tâm, nàng cũng chỉ là quốc gia này dân chúng thay thế mình nữ nhi hiến cho thần minh tế phẩm sợ cụ hiện. Xem như tinh bộ phận đã từ 2 triệu Diêm Ma yêu cung cấp bản cổ, nàng bây giờ liền vu tộc vu linh cũng không tính, chỉ là đem ý thức ký túc ở một đoạn trong truyền thuyết u hồn thôi. Cố gắng sống sót đi, chỉ ít ngươi truyền thuyết tồn tại, ta mới có thể từ cái kia trong truyền thuyết phục sinh. Hoa Sen thân ảnh triệt để trong suốt, nhưng ở giờ khắc này, một cái nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh, lại tại Phùng Tuyết bên tai lướt qua. Ngươi mơ hồ bắt được Hoa Sen tin tức cuối cùng, lắng nghe phán định. Thao, nữ nhân này liền không thể trước nói điểm chính sao? Phùng Tuyết nhếch miệng mắng một câu, thế nhưng xúc sắc âm thanh cũng đã lần nữa vang lên. Đảo qua đảo lại. Chương 655, xúc sắc mẹ sát tâm tựa hồ có chút lớn. Lắng nghe, 6942, 4642, thất bại, thảo. Bởi vì ngươi nắm giữ phúc duyên chi đạo, lần này phán định thất bại đem không coi trừng phạt, cũng có thể thông qua một lần căn cứ vào khó khăn phúc duyên phán định, nhìn ngươi là có hay không có thể may mắn căn cứ cái kia một hai cái miễn cưỡng bắt được cấm thiết, đánh giá ra đối phương muốn biểu đạt ý tứ. Phúc duyên, khó khăn 5242, 9842, bình thường thành công, có sát ý. Thật đáng tiếc, vận khí của ngươi tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng tốt như vậy, bất quá bởi vì thất bại miễn dịch đặc tính, ngươi cũng không có quên mấy cái kia mơ hồ bắt được cấm thiết, ngươi có thể thử thông qua một cái căn cứ vào khó khăn ngộ tính phán định, nhìn xem có thể hay không phân tích đưa ra bên trong mấu chốt. Nộ tính, khó khăn 9434, 2134, khó khăn thành công, hô. Bàn tay vàng miêu tả im bặt mà dừng, nhưng Phùng Tuyết lại mơ hồ bắt được một vòng linh quang, mắt trị số ngôn ngữ kỹ năng đem Hoa Sen sau cùng phát âm lấy khác biệt ngôn ngữ giản không tiến hành phân tích, đem hết thể khả năng từng cái liệt kê đi ra, cũng ở trong đại não phi tốc sắp xếp tổ hợp, ý đồ đem cái kia mấy cái âm cuối chấp vá ra đủ để được xưng tụng là có ý nghĩa đoạn ngữ. Phùng Tuyết nhìn xem cấu trúc đại não đang nhanh chóng vận chuyển, tay phải nâng lên, đem nó triệt để vây quanh xúc tu chém ra một cái thông lộ. Đồng dạng nắm giữ lực hút quy tắc hắn, có thể rõ ràng cảm giác được viên tinh cầu này ngay tại phát sinh biến hóa. Khoảng cách địa cầu tương đối gần thiên thạch đã rơi xuống, ở đại địa gào thét phía dưới, dâng trào dung nham cùng lăn lộn sóng lớn thành lúc này trên địa cầu duy nhất dọc chính. Sinh tồn ở trên viên tinh cầu này sinh vật ngay tại khủng hoảng, mà cái kia phần sắp gặp tử vong tuyệt vọng cũng không ngừng hội tụ đến cái kia như cũ đang không ngừng biến hóa hình cầu phía trên. Chắc không được tích lũy ngàn năm nghiệp lực cứ như vậy tiêu hao ở cộng công trên thân, nguyên lai chỉ cần gieo xuống hạt giống, nguyện lực liền tùy lúc đều có thể thu hoạch sao? Phong Tuyết thần niệm hướng về bốn phía phát tán ra. Theo đen nhánh sợi tóc cấu trúc hoàn tất, hắn đã chân chính đi vào đại la cảnh. Cái kia mượn từ không minh núi sông kiếm chỗ cơ cấu lên lưới lớn liền như là một bàn tay lớn, chăm chú đem viên tinh cầu này nắm lấy, cưỡng ép đem nguyên bản có thể sẽ đem toàn bộ mặt đất một lần nữa vẽ thai nạn mạnh mẽ bị áp chế ở bình thường thiên thai tiêu chuẩn. Giải đến các nơi trên thế giới đám yêu quái lúc này cũng không cam chịu yếu thế, chúng cũng không phải là bị Phùng Tuyết chỗ chi phối khối lỗi, mà là có chính mình tư tưởng yêu thần, bởi vì sợ mà sinh, lấy vu làm thức ăn, lúc này gặp phàm nhân sinh sôi ra lớn như thế lượng sợ, lúc này liền bỏ qua bắt giết vu tộc sứ mệnh. Bắt đầu lấy ra cái kia mênh mông nguyện lực. Bàn cổ thu lấy đến nguyện lực đang bị phi tốc phân lưu, cái kia không định hình khối thịt lập tức phát ra phẫn nộ gào thét. Cái này cũng ở kế hoạch của ngươi bên trong sao? Phùng Tuyết. Chói hai âm thanh đánh thẳng vào Phùng Tuyết đại não, nhưng đã tiến hành qua một lần giám định hắn hoàn toàn không nhìn loại này khiến người điên cuồng âm thanh đủ khả năng chế tạo ảnh hưởng. Hắn thẳng tắp cái eo, trong tay nắm chặt một sợi ánh kiếm, cười to nói: "Đó là đương nhiên, đây hết thảy đều ở ta Phùng Tuyết trong kế hoạch." Phùng Tuyết trong thân thể chạy xôi vô cùng vô tận lực lượng kinh khủng, ý thức của hắn phảng phất từng trôi kiếm sắc, vẹn vẹn chỉ là ý niệm khẽ động, liền đủ để phá vỡ thiên địa. Cái kia không định hình quái dị có lẽ đã ý thức được chính mình không thể nào lại được đến tiến thêm một bước chất biến lực lượng, không ngừng biến hóa, vặn vẹo thân thể bắt đầu chậm rãi định hình, cuối cùng hóa thành nhân loại tư thái. Hoặc là nói, nhân loại vốn là phòng theo nó cái này tư thái chỗ tạo nên sản phẩm. Thông thiên triệt địa dáng người là như thế to lớn, Phùng Tuyết đứng tại thần trước mặt, liền như là voi dưới chân một cái trùng dày. Thế nhưng, điều này cũng không có gì cái gọi là, bởi vì là bản cổ thân thể ở co vào, mà Phùng Tuyết thân thể thì ở bành trướng. Đặt tới hiện hữu cảnh giới, hình thể loại vật này đã không còn là cái gì cố định tiêu chuẩn, cho dù là năm đó mới vào luyện tinh hóa khí Phùng Tuyết, cũng có thể khai phá ra cải biến hình thể pháp thiên tượng địa, mà bây giờ, biến lớn hay là thu nhỏ, cũng vẹn vẹn chỉ là quyết định bởi tại song phương ý đồ mà thôi. Nguyên bản dùng cho từ bầu trời sao bên trong giật xuống tinh cầu lực lượng toàn bộ đặt ở Phùng Tuyết trên thân, không ngừng gợn sóng lực hút vòng xoáy lệnh Phùng Tuyết thân thể phát ra chói tai gào thét. Hỗn loạn, vô tự, không có quy luật chút nào, bản cổ đối với lực hút khống chế xa không phải Phùng Tuyết có thể sánh được cùng, dù là hắn đồng dạng lấy lực hút quy tắc đến cân bằng thân thể áp lực, nhưng cũng bất quá là nhường trên thân vốn là hỗn loạn lực lượng càng phát ra hỗn loạn thôi. Mỗi một tấc làn da đều thừa nhận khác biệt trọng lực, nội tạng, mạch máu đều gánh vác lấy vặn vẹo trọng áp. Phùng Tuyết trong nháy mắt mất đi quyền chủ động, mà bản cổ một vòng mới công kích cũng theo đó đã đến. Từ Phùng Tuyết để lộ lá bài tẩy một khắc kia trở đi, bản cổ liền lại không có đề cập qua chiêu hàng lời nói, bởi vì hắn đã ý thức được, cái này từ chính mình nơi này cướp một bộ phận lực hút quy tắc ra hỏa, cùng mình tuyệt đối không cách nào cùng tồn tại. Cái này phiến vũ trụ bên trong, chỉ có thể có một cái lực hút quy tắc người nắm giữ. Bản cổ trên thân phun ra ra lượng lớn quy tắc linh quang, cùng Phùng Tuyết tính toán tỉ mỉ đem mỗi một phần lực đạo dùng tại nơi thích hợp khác biệt, bản cổ sử dụng lực lượng phương thức cũng chỉ có một hình dáng, đó chính là hỗn loạn. Hắn từ khi thức tỉnh linh trí về sau, đã ăn quá nhiều tinh linh, mà sinh sống trên thế giới này mỗi một cái sinh vật cũng đều vì thiên đạo cung cấp lấy lượng lớn hàng mẫu. Thân là thiên đạo những năm kia, thiên hạ ngộ đạo người đều đang vì hắn cung cấp lấy linh cảm, mỗi một lần cùng thiên địa giao cảm, mỗi một lần dẫn khí cùng ngộ đạo, đều biết đem bọn hắn lĩnh ngộ được tất cả tại thiên đạo dành trước. Đối với Hồng Hoang Long Phượng sau đại chiến leo lên lịch sử võ đài lần thời đại các đại năng mà nói, thiên đạo chính là thiên đạo, hoàn toàn sẽ không cân nhắc thiên đạo cướp bọn hắn thành quả khả năng, mà phần này hình thái ý thức cũng cuối cùng vào hôm nay đủ thành ác quả. Bàn cổ trên thân linh quang không ngừng biến hóa, không cần nói là đơn giản tiêu đốt, hạ nhiệt độ, lại hoặc là chịu tượng già yếu, tử vong, đủ loại kiểu dáng quy tắc lấy hỗn loạn mà vặn vẹo phương thức hình thành một cái màu sắc sặc sỡ vòng xoáy, mất tiên cơ Phùng Tuyết, không có chút nào chỗ trống để né tránh, cũng đã bị cái này quy tắc vòng xoáy bao vây. Phùng Tuyết trên thân không ngừng hiện ra đủ loại thương thế, nhưng lại ở sinh mệnh quy tắc ảnh hưởng dưới nhanh chóng chữa trị, từ đại địa chế tạo thân thể có được mênh mông sinh mệnh lực, cái này đủ để cho hắn trèo chống đến chậm rãi từ bản cổ trong tay đem những quy tắc này một chút xíu cướp đoạt tới. Dù sao bản cổ chỉ là tại sử dụng, mà không có đem chúng triệt để dung nhập chính mình hệ thống bên trong, sở dĩ như thế thô kệch thả ra, duy nhất nguyên nhân chính là hắn căn bản không có cách nào tiến hành giống như lực hút quy tắc như vậy tinh tế điều khiển. Thế nhưng, Phùng Tuyết lại phát giác được dị thường. Trên người hắn lực hút quy tắc ở suy giảm. Cái này tuyệt không phải là bản cổ không cách nào duy trì, đối với tình huống dưới mắt, Phùng Tuyết có thể nghĩ tới khả năng chỉ có một loại. Bản cổ một lần nữa đem lực hút quy tắc cầm đi đón dẫn tiên thể. Không thể kéo dài thời gian. Phùng Tuyết trong lòng toát ra dạng này quyết đoán, coi như hắn đem những quy tắc này toàn bộ cướp đoạt tới, dùng chỉ sợ cũng liền cùng bản cổ hiện tại không có gì khác biệt, mà nương theo lấy mỗi một hành tinh rơi xuống, bản cổ đủ khả năng điều động năng lượng sẽ gặp lấy tốc độ khủng khiếp lên nhanh. Quy tắc cũng không phải là càng nhiều càng tốt. Lấy điện nêu ví dụ, lại nhỏ điện áp, chỉ cần dòng điện đầy đủ cũng có thể người chết, nếu không tựa như xét, dù là điện áp lại thế nào khủng bố, dòng điện không đủ, bổ bao nhiêu lần cũng không có ý nghĩa gì. Chương 656, cọ rửa. Phùng Tuyết linh giác toàn bộ trải ra, hỗn độn quy tắc lực lượng cấu trúc vòng xoáy ở suy nghĩ của hắn bên trong bắt đầu biến chậm chạp. Một phần phần quy tắc bản chất ở trong đầu của hắn chiếu rọi đi ra, không có đi phân tích, mà là đảo ngược tìm kiếm khả năng tồn tại sơ hở. Hỗn độn vô tự là bản cổ sử dụng quy tắc đặc thù, cái này khiến thần công kích biến khó mà phá giải đồng thời, cũng không tránh được miễn xuất hiện quy tắc lẫn nhau xung đột tình huống. Có chút quy tắc đụng vào nhau biết hỗ trợ lẫn nhau, nhưng hoàn toàn tương phản quy tắc chỉ biết lộ ra sơ hở. Nhưng mà kỳ quái là, rõ ràng nhìn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quy luật vòng xoáy, lúc này lại không có chút nào xung đột, nhìn tựa như là danh ra vậy mực vẽ, nhìn như lộn xộn, nhưng mình quan sát về sau, lại phát hiện khắp nơi đều lộ ra vật vị. Không có sơ hở, liền chế tạo sơ hở. Phùng Tuyết chỉ cảm thấy cái này đem chính mình gói lại vòng xoáy giống như là một cái từ mấy trăm ngàn phiến mảnh vỡ tạo thành lập thể ghép hình, đừng nói đem nó ghép lại, chỉ là tìm tới đầu mối, liền đã nhường ra đầu run lên. May mắn là, Phùng Tuyết cũng không cần đem này tấm ghép hình hoàn thành, hắn chỉ cần từ đó chọn lựa ra thích hợp mấy đôi liền đủ. Không được không được không được. Trước xây mô hình đi. Phùng Tuyết ở trạng thái siêu tần xuống kiên trì chỉ là vài giây đồng hồ, liền ý thức đến chọn lựa ra thành đôi quy tắc khó khăn, một chút do dự, liền từ bỏ nguyên bản ý nghĩ, mà ý nghĩ này dâng lên thời điểm, một cái khác ý nghĩ cũng hóa thành xúc sắc. Toán học phán định. Đúng vậy, ngày nay Phùng Tuyết miễn dịch thất bại trừng phạt, nói cách khác, dù là phán định thất bại, cũng không ảnh hưởng hắn tự hành tính toán, đã như vậy, vậy liền không cần cố kỵ quá nhiều, trực tiếp ném xúc sắc chính là. Đảo qua đảo lại. Toán học, 1766, 3366, thành công. Ngươi không lỗ toán học chi tổ xưng hô, ưu tú toán học bản lĩnh nhường ngươi trong thời gian cực ngắn tạo dựng ra mô hình, theo từng cái lượng biến đổi đưa vào, quy tắc vận chuyển quy luật cũng dần dần trong mắt ngươi triển khai. Phán định thành công đồng thời, Phùng Tuyết trong đầu toán học tri thức tự hành tạo dựng ra một cái phiền phức công thức, cũng lấy khiến người hoa mắt phương thức thật nhanh ưu hóa, nguyên bản hoàn toàn không có quy luật quy tắc vòng xoáy cũng dần dần biến đơn giản sáng tỏ. Ngón trỏ gảy nhẹ, theo một vòng hàn quang lóe lên, Phùng Tuyết đầu ngón tay toát ra một sợi khói xanh, nhưng bị trì trệ trước mắt thiêu đốt loại quy tắc cũng đã cùng đến tiếp sau đánh tới nhiệt độ thấp loại quy tắc bằng đụng vào nhau. Mặc dù hai phần quy tắc bên trong ẩn chứa lực lượng cũng không rất lớn, thế nhưng tương xung đặc tính chung quy là nhường cả hai hướng về phương hướng ngược nhau bài xích ra, mà cái này bài xích cũng khiến cho nguyên bản nhìn như hỗn loạn lại liền thành một khối. Vòng xoáy có một tia không cân đối. Nắm chặt cơ hội này, Phùng Tuyết ngón tay liên đạn, đủ loại kiểu dáng vết thương ở từng sợi ánh kiếm bắn ra ở giữa rơi vào trên người hắn, nhưng hắn vốn là mỗi giờ mỗi khắc không còn thừa nhận quy tắc vòng xoáy cọ rửa, điểm ấy vết thương nhỏ ngược lại không quan hệ đau khổ. Vòng xoáy bên trong quy tắc chi lực ở Phùng Tuyết ảnh hưởng dưới càng phát hỗn loạn, không cân đối cảm giác ở lấy khoa trường tốc độ không ngừng tính gộp lại. Đại địa lại một lần nữa bắt đầu run rẩy, bằng vào bao khỏa kia lấy tinh cầu núi sông kiếm võng, Phùng Tuyết lập tức đánh giá ra là có một viên cỡ lớn thiên thạch đánh vào châu Mỹ. Nhẫn tụ lấy quy tắc chi lực từ yết hầu bên trong cạo xuống lượng lớn huyết nục thống khổ, Phùng Tuyết hít một hơi thật sâu. Ánh mắt của hắn phảng phất hai đạo kiếm sắc phun ra ngoài, theo bang bang hai tiếng giòn vang, Phùng Tuyết thân thể cũng hóa thành một vòng ánh kiếm, chính chạm tại cái kia hai đạo ánh mắt giao thoa vị trí. Phúc. Một cái nghe tới rất bất nhã âm thanh nương theo lấy quỷ dị mà lặng im chấn động khuyết tán ra đến, vang vọng tận trời, đại tượng vô hình, rõ ràng nhìn như bình thản, nhưng cái kia vô hình gợn sóng cũng đã đem quanh mình tính cả nước biển ở bên trong tất cả toàn bộ nát thành một mịn. Mình đầy thương tích Phùng Tuyết khôi phục hình người, vết thương trên người đang nhanh chóng khép lại, không ngừng từ tình cầu bên trong hấp thu lực lượng bản cổ tựa hồ không nghĩ tới Phùng Tuyết thế mà chỉ phí vài giây đồng hồ liền từ quy tắc vòng xoáy bên trong thoát khốn, nhưng nó nhưng vẫn là ở Phùng Tuyết công lúc bất ngờ phía trước, cũng đã hoàn thành truy kích. Hình người thân thể chỉ là biểu tượng, cái kia vặn vẹo tứ chi ở phát lực đồng thời liền như là mềm mại xúc tu, hoàn toàn không nhận vật lý quy tắc trói buộc. Phùng Tuyết trước người ánh sáng lóe qua, cái kia như là xà tiên xúc tu thôn thôn đứt gãy, thế nhưng càng nhiều xúc tu lại từ mỗi một mảnh vụn bên trên mọc thêm ra, nhìn như một mạc xúc tu công kích, nội bộ lại ẩn chứa chí ít 6 loại sinh mệnh quy tắc, ở Phùng Tuyết hóa thành độn quang đột tiến đồng thời, liền đã hóa thành đem nó triệt để gói lại cái đen. Đối với Phùng Tuyết mà nói, dạng này tập kích không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng đối mặt rõ ràng đang trì hoãn thời gian để đổi lấy càng nhiều lực lượng tăng trưởng bản cổ, Phùng Tuyết nhưng căn bản không có nhiều thời gian như vậy lãng phí. Màu trắng xanh hỏa diễm ở ngoài thân thể hắn bốc cháy lên, nhưng cái này lửa thiêu đốt cũng không phải là hắn chân nguyên, mà là ý chí của hắn. Lấy nguyện lực làm chủ yếu nguồn năng lượng thân thể, tự nhiên cũng sẽ nhận thuần túy ý chí giấy lên hỏa diễm khắc chế. Ở xung quanh người xúc tu bắt đầu hiện ra khô héo tư thế thời điểm, Phùng Tuyết ánh kiếm đã đi tới bản cổ trước người. Chỉ có thể nói có người hình bóng người cao lớn túi đầu, một đôi lộ ra thần thánh ánh sáng lộng lẫy màu nâu trong mắt cùng Phùng Tuyết sinh ra trong nháy mắt giao hội. Tại thời khắc này, Phùng Tuyết giống như nhìn thấy chân lý. Kia là một khỏa tinh cầu ký ức. Từ kỳ điểm bạo tạc sinh ra vô tận chất lượng bắt đầu, đến từng khỏa tinh cầu sinh ra, lại đến sinh mệnh diễn hóa. Dưới chân viên tinh cầu này kinh lịch khó mà dùng con số để diễn tả tuế nguyệt thời gian, vào lúc này một mạch rót vào Phùng Tuyết trong não. Tri thức là có sức nặng, mà Phùng Tuyết đại não cùng linh hồn, lúc này chính thừa nhận viễn siêu tại phía trước nhục thân bị lực hút quy tắc trói buộc lúc, chỗ cảm thụ đến áp lực. Tạch tạch tạch. Như là gãy xương nghe nhầm ở Phùng Tuyết trong ý thức sinh ra, kia là linh hồn hắn kịch liệt bành trướng phía sau nhận áp lực. Phùng Tuyết mặc dù trải qua 10 thế luân hồi, nhưng tính toán đâu ra đấy cũng còn chưa đủ ngàn năm, so với viên tinh cầu này chỗ kinh lịch tuế nguyệt, dù là dùng giọt nước trong biển cả cũng đã quá phận khuyết đại chính mình tồn tại. Bản cổ sử dụng biện pháp tương đương đơn giản thô bạo, cơ hồ chính là dùng chính mình khổng lồ ký ức, tách ra Phùng Tuyết cái kia ngắn người đáng thương sinh lịch duyệt. Giống như Phùng Tuyết nói tới, chuyển thế về sau tỉnh ngộ kiếp trước, liền đại biểu cuối cùng sẽ có một chết đi, những cái kia đại năng sở dĩ không quan tâm chuyển thế, chính là bởi vì tự tin chính mình cái kia khổng lồ ký ức đủ để nghiền nát chuyển thế phía sau cái kia ngắn ngủi mấy chục năm thời gian. Dù là Phùng Tuyết có mạnh đến đâu, ở kinh khủng như vậy tin tức lưu bên trong, ý thức cũng tại lấy không thể tránh khỏi tốc độ trở thành nhạt, ở triệt để mất đi lý trí phía trước, hắn cắn răng làm ra lựa chọn. Đạo tâm giám định. Người ngay tại tiếp nhận lượng lớn ký ức quán thâu, tiến hành một lần căn cứ vào khó khăn đạo tâm giám định, thất bại tiến vào trạng thái thất thần, bởi vì nắm giữ phúc duyên chi đạo miễn dịch thất bại trừng phạt, chỉ có đại thất bại mới có thể thất thần. Đảo qua đảo lại, xúc sắc rơi xuống, Phùng Tuyết dĩ nhiên đã an tâm, bởi vì miễn dịch thất bại trừng phạt hắn, không cần nói ném ra kết quả gì, đều tất nhiên tốt qua tình huống hiện tại. Đạo tâm, khó khăn 5649, 749, rất khó thành công. Đạo tâm của ngươi đã siêu việt trên đời này tất cả hình dáng, cường hạn ý chí lực nhường ngươi hoàn toàn không nhìn ký ức cọ rửa, ngươi lấy được đạo chủng, ý chí đi qua bồi dưỡng có thể thành liền ý chí đạo quả. Chương 657, danh tự. Không có để ý, hoặc là nói không có thời gian để ý cái kia vừa mới hình thành đạo tâm đạo chủng, Phùng Tuyết cả người đã hóa thành một thanh kiếm sắc, chém về phía bản cổ đầu lâu. Mặc dù trên lý luận đến nói bản cổ cũng không có cái gọi là yếu hại, nhưng làm ngươi không biết đối với chỗ nào hạ thủ thời gian, bắt đầu lại từ đầu phá hư chuẩn không sai. Âm thanh bỗng nhiên tán loạn, một nắm đấm đột ngột xuất hiện ở Phùng Tuyết tiến lên trên đường, cho dù như cũ duy trì hơn 100 mét thân cao, thế nhưng loại này hình thể đã sẽ không đối với bản cổ động tác sinh ra bất kỳ ảnh hưởng. Không khí lực cản bị triệt để đánh tan, nắm đấm kia đột tiến trên đường, ngược lại hình thành một mảnh chân không khu vực, đem quanh mình tất cả hướng vào phía trong quan xoắn. Thần trên nắm tay bao vây lấy một vòng quy tắc linh quang, chỉ cần nhìn một chút sẽ gặp sinh ra không được phá hư cảm giác. Phùng Tuyết tự tin kiếm của mình có thể chém ra tầng này phong ngự, thế nhưng hắn nhưng cũng rõ ràng, cho dù chém ra, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Anh kiếm nhất chuyển, đúng là dán cánh tay xông lên phía trên đi, từng đầu mầm thịt lập tức từ cái kia nhìn như chân nhắn bên ngoài thân sinh sôi đi ra, hóa thành từng chiếc mỗi người đều mang đặc sắc xúc tu hướng phía Phùng Tuyết đánh tới. Mỗi một cây trên xúc tu đều bao vây lấy hoàn toàn khác biệt quy tắc, tựa hồ là hấp thụ phía trước gió lốc giao hấn, lần này bản cổ triệt để từ bỏ hỗ trợ lẫn nhau, thà rằng ra một phần lực liền phát huy một phần hiệu quả, cũng không cho Phùng Tuyết suy yếu cơ hội. Nhưng mà Phùng Tuyết lại ngược lại tỉnh táo lại, không tiến thêm nữa, ngược lại hóa ra hình người, một tay đặt tại bản cổ cái kia không ngừng nhúc nhích trên da, lấy đại lôi âm thuật quát to. Diêm Ma yêu. Có ngôn ngữ quy tắc ra chỉ đại lôi âm thuật từ Phùng Tuyết trong miệng bắn ra, rất có lực xuyên thấu sóng âm lấy gần nhất khoảng cách hướng phía bản cổ thân thể bên trong truyền ra. Đúng vậy, bản cổ hiện tại thân thể cũng không phải hắn nguyên bản nhục thân, mà là lấy lục đạo luân hồi bản, hoặc là nói hậu thổ huyết nhục mảnh vỡ, hỗn hợp hậu thổ chuyển thế thiếu nữ Diêm Ma yêu linh hồn, thông qua ngàn năm tích lũy, bồi dưỡng được thể xác. Mà nơi này mặt liền tồn tại một vấn đề, đó chính là cái này thể xác thứ nhất chủ nhân cũng không phải là bản cổ. Mặc dù hậu thổ là bản cổ phục sinh chuẩn bị ở sau một trong, vốn là vì xem như thể xác mà bồi dưỡng vật chứa, thế nhưng ở chuyển thế về sau, hậu thổ đã không còn là vu, mà là một người, xem như người Diêm Ma yêu, nàng là có linh hồn. Mặc dù phần này linh hồn bị bản cổ khống chế, thế nhưng liền hoa sen phía trước cùng hắn giao lưu bên trong để lộ tin tức, hay là có mấy cái như vậy thoát ly khống chế tồn tại. Ngày nay hết thể địa ngục thiếu nữ đều đã bị dung hợp làm một, làm là bản cổ tinh, triệt để dung nhập cỗ này thể xác bên trong. Mà hoa sen để lại cho hắn tin tức, không thể nghi ngờ chính là ở nói cho hắn, tỉnh lại Diêm Ma yêu. Đây cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng, bởi vì là bản cổ sẽ không cho chính mình lưu lại khổng lồ như thế sơ hở, so với cái kia 2 triệu đã kinh lịch ngàn năm, sớm đã mất đi tự mình địa ngục thiếu nữ. Cái kia mấy trăm ngàn rõ ràng một thức tỉnh cá thể quả thực không có ý nghĩa, mà ở dung hợp về sau, chỉ sợ cũng đã triệt để bị bản cổ chô áp chế. Thế nhưng, mọi thứ đều có ngoại lệ. Ngôn ngữ từ sinh ra ngày lên liền có thần bí ý nghĩa, xem như giao lưu cùng câu thông cầu nối, càng là ở theo thời gian trôi qua tích lũy lấy nguyện lực. Mà ở cái này phía trên, Phùng Tuyết còn nắm giữ một cái khác cái tin tức, đó chính là tên thật. Giống như kỳ huyễn bên trong tồn tại ác ma tên thật loại này thiết lập đồng dạng, mây tía từ xưa đến nay cũng có hủy tên dạng này truyền thuyết, cổ đại mây tía cho rằng danh tự là có ma lực, có thể không nhìn đối phương trạng thái thực hiện mệnh lệnh, thậm chí có thể làm ra ít ít ít bay lên dạng này hoàn toàn vượt qua đối phương cao nhất mệnh lệnh, bởi vậy biết ở hài tử lúc sinh ra đời, biết lên hai cái danh tự, một cái xem như tên thật che giấu, mà đổi thành một cái thì dùng cho ngày bình. Thường lẫn nhau xưng hô. Vừa lúc, hoa sen chuyển thế vừa vặn liền sinh ra ở cổ đại mây tía, bởi vậy, cũng có cái này tích góp thần bí hủy tên. Mà cái này hủy tên chính là Diêm Ma yêu. 100 ngôn ngữ, không nhìn trạng thái câu thông linh hồn hủy tên, tăng thêm Phùng Tuyết tập được luân linh loại pháp thuật, đại lôi âm thuật. Ba người được ra cũng lấy số không khoảng cách tiếp xúc trạng thái phát động, cơ hồ là ở sóng âm khuyết tán ra đến đồng thời, bị liên lụy xúc tu liền ngừng lại. Từng khuôn mặt ở bản cổ hình người trên người hiện hiện, cái kia ngũ quan sinh sắn cùng đạm mạc thần sắc, khiến người nhịn không được cảm thấy rùng mình. Gương mặt không ngừng gia tăng, sau đó lại bắt đầu giảm bớt. Phùng Tuyết không ngừng gào thét lớn Diêm Ma yêu danh tự, những cái kia gương mặt cũng tại trong âm thanh của hắn, phi tốc dung hợp, sau đó, bản cổ thân thể bắt đầu không nhận nó khống chế thu nhỏ. Không chỉ là thu nhỏ, cái kia nguyên bản bắp thịt quần quần xua đổi bắt đầu biến trắng nõn mà tinh tế. Xung giống được đặc thù cơ ngực lớn cũng bắt đầu mất đi góc cạnh. Tám khối cơ bụng chậm rãi sáp nhập, biến thành chân nhắn bụng dưới, cổ thân thể này, ở ngoài sáng lộ vẻ từ Hy Lạp đá cẩm thạch điêu khắc cường tráng khỏe đẹp cân đối nam tử, chuyển biến thành tràn ngập nhị thứ nguyên phong cách Nhật hệ cùng phong thiếu nữ phỉ gù. Phùng Tuyết nhìn ra được, bàn cổ đang liều mạng cùng nhục thân xoay tròn, nhưng cái này đã không có ý nghĩa, bởi vì hiện tại bộ thân thể này đã rõ ràng không thích hợp nữa bàn cổ, cưỡng ép đem chính mình nhét vào bên trong, thật giống như một cái cao hơn 2 mét tráng hán nhất định phải xuyên qua một kiện nhỏ 5-6 toàn phong bế bó sát người dung dịch kết tủa áo đồng dạng. Quả thực cùng mua dây buộc mình không có gì khác biệt. Như lưu ly bảo kiếm từ Phùng Tuyết lòng bàn tay hiện hiện, cấu thành kiếm chữ khắc mỗi một cái văn tự đều chạy xuôi như nước gợn ánh sáng lộng lẫy. Vẹn vẹn nhìn kỹ, sẽ gặp cảm thấy con mắt đau nhức mũi kiếm giống như liền phụ cận không khí cũng cùng nhau cắt đứt, Phùng Tuyết cứ như vậy lặng lặng đứng tại trần trụi Diêm Ma yêu thể xác phía trước, chậm rãi giơ đao lên mũi nhọn. Ở cái này thể xác bên trong chờ chết, hay là trốn tới bị ta chém giết. Trần Thuật trong giọng nói không có chút nào lựa chọn nào khác, hoặc là nói, ở tiếng nói đến cỗ này thể xác màng nhị phía trước, Phùng Tuyết kiếm cũng đã chém xuống. Nhưng cái gì cũng không có phát sinh. Kiếm kia rõ ràng đã xuyên qua cỗ này thể xác, nhưng không có lưu lại dù là mảy may vết thương, đây cũng không phải là Phùng Tuyết ở dò người. Phùng Tuyết ý kiếm đã tu tới viên mãn, tay cầm bảo kiếm cũng được, tay cầm nhánh cây cũng tốt, sẽ chém rơi, vĩnh viễn là hắn muốn chém đồ vật. Tinh chuẩn đem một cuộn giấy vệ sinh bên trong đặc biệt mấy tầng chặt đứt, mà không thương tổn những bộ phận khác loại sự tình này, đối với hắn mà nói bất quá là cơ sở thao tác, chém mất trong nhục thân không hiệp hồn mà không thương tổn cùng thể xác, cũng bất quá chính là ý động mà thôi. Khuyết thiếu thần trí thể xác chậm rãi ngã xuống đất, Phùng Tuyết thẳng đến bản cổ ý thức đã bỏ trốn, nhưng nó lại không thể nào rời đi viên tinh cầu này, bởi vì Phùng Tuyết đồng dạng nắm giữ lực hút quy tắc. Giống như Hồng Hoang năm bên trong, liền thánh nhân cũng không cách nào đào thoát lực hút trói buộc đồng dạng, Phùng Tuyết phủ kín tinh cầu lực hút mặc dù không đủ để ngăn lại thánh nhân, thế nhưng đối với mất đi thể xác linh thể mà nói, cũng là tuyệt đối không được vượt qua chướng ngại. Trải rộng thế giới kiếm vong hóa thành cơ trạng, Phong Tuyết thần thức từng lần một quét qua viên tinh cầu này mỗi một nơi hẻo lánh, tìm kiếm lấy bản cổ linh thể có thể tiến về trước địa phương, thế nhưng sau một khắc, bên tai truyền đến, cũng là xuất sắc cái kia đòi mạng tiếng vang. Đảo qua đảo lại. Chương 658, nói câu xuất phát từ tâm can. Điều tra, 61-47, 15-47, thành công. Ngươi phát giác được phía sau có dị dạng. Không cần nhìn bàn tay vàng văn tự tin tức, Phong Tuyết liền cảm thấy phía sau một màn kia mất tự nhiên gợn sóng. Mặc dù thần thức của hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì đồ vật, hắn thính giác, xúc giác cũng đều không có cảm nhận được mảy may dị dạng, thế nhưng loại kia gần như bản năng phản ứng trực giác lại như cũ để hắn cảm nhận được có đồ vật gì muốn từ phía sau cho hắn nói câu xuất phát từ tâm can. Nguy hiểm. Ngay tại Phong Tuyết sinh ra ý nghĩ này đồng thời, một đạo màu vàng quần sáng cũng đã đặt ở hắn phía sau, không hề nghi ngờ, đây là trói buộc loại quy tắc phát động điểm báo. Phong Tuyết siêu tần đại não nhường tất cả đều biến chậm lại, tư duy thay đổi thật nhanh ở giữa, hắn cũng đã làm ra phán đoán, lấy mình bây giờ nắm giữ năng lực, đã tới không kịp tránh thoát trói buộc đồng thời, né tránh công kích. Cho nên, đánh cược một lần. Né tránh phán định. Mặc dù ngươi phát giác được nguy hiểm tới gần, thế nhưng cái này cuối cùng vẫn là hơi chậm một chút, ngươi nhất định phải đi qua một cái căn cứ vào khó khăn né tránh, mới có thể né tránh lần này tập kích. Né tránh, khó khăn 52-37, 24-37, khó khăn thành công, ngạc nhiên. Ngay tại xúc sắc dừng lại đồng thời, Phong Tuyết phúc trí tâm linh phía bên phải bên cạnh phóng ra một bước, giao phó sinh mệnh quy tắc toàn lực chuyển vận, phía sau hắn cái kia hoàn toàn do chân nguyên bệnh quần áo trong nháy mắt được trao cho sinh mệnh. Quần áo và táo trước tự động tràn ra, đem Phong Tuyết nôn ra ngoài, nóng rực cảm giác sát vai trái mà qua đồng thời, trói buộc quy tắc cũng tại thay mận đổi đảo kế sách phía dưới, đem cái kia nửa cái quần áo trói buộc. Nguyên lai giao phó sinh mệnh quy tắc còn có thể như thế dùng. Phong Tuyết trong lòng đem chiêu này ghi nhớ, thân thể hóa thành độn quang nhảy ra mấy chục mét có hơn, lúc này mới có công phu liếc qua nghĩ móc chính mình trái tim hỗn đản. Nhưng mà, hắn nhìn thấy một cái lạ lẫm, nhưng lại chẳng phải xa lạ. Thế mà quên ngươi còn có như thế một cái dự bị thể xác. Phong Tuyết trên mặt thương xót nhìn trước mắt thân thể, toàn thân cơ bắp cũng đã căng cứng. Mặc dù không có thực sự được gặp, nhưng ở Kim Hà Tông phổ cập khoa học tài liệu, cùng với chính mình ném không biết bao nhiêu lần xúc sắc tích lũy lên thần thoại trong tri thức, lại đều xem không ít từng tới vị này thân ảnh. Hồng Hoang cái thứ nhất ngộ đạo người, cũng là hãm đến sâu nhất kẻ đáng thương. Hồng Quân. Chỉ là, lúc này nó nhìn cũng không tốt, khuôn mặt gầy gò, dáng người còn xuống, hai tay càng là giống như móng gà khô cạn mà dữ tợn, nhìn quả thực tựa như là một cái trọng độ bệnh kén ăn chứng người bệnh. Xem như lấy thay thế tinh linh làm lý do ra đời á tinh linh, Hồng Quân nhục thân không thể nghi ngờ có tư cách gánh chịu bản cổ ý thức, thế nhưng nó cuối cùng không giống tổ vu như thế, trời sinh liền làm là bản cổ nhục thân mà được sáng tạo, dù là kinh lịch ngàn năm điều chỉnh, cũng so ra kém hậu thổ thi hải chế tạo thể xác. Thế nhưng ở mất đi Diêm Ma yêu về sau, bản cổ đủ khả năng dùng đến lá bài tẩy, lại cũng chỉ còn lại món này. Không thể không nâng chính là, Phong Tuyết mặc dù hoàn toàn không có dựa theo các lao bà chế định quy hoạch đến hành động, thế nhưng các lao bà làm ra cố gắng lại trở thành hắn kế hoạch không thể thiếu một bộ phận. Không đề cập tới cái kia 129.600 cái tội ác tại trời linh hồn, không đề cập tới được an trí ở đây hoa sen, không đề cập tới phái đi các nơi trên thế giới đi săn vu tộc, tranh đoạt nguyện lực yêu quái, riêng là mây tía bản thân, cũng đã là Phong Tuyết có thể cùng bản cổ chiến đấu lớn nhất lực lượng chỗ. Dù sao viên tinh cầu này chung quy là thuộc về bản cổ, nếu không phải có như thế một khối đất phần trăm, Phong Tuyết muốn cùng bản cổ chiến đấu, liền không thể không bay ra địa cầu mới được, nếu không hắn chỗ gặp phải, liền không chỉ là bản cổ quy tắc dòng lũ, đồng thời còn muốn đối mặt che ngập bầu trời vận rủi cùng phản vệ. Nghiệp lực cho tới bây giờ đều là thiên đạo sức uy hiếp lớn nhất sát chiêu, dù là Phong Tuyết không có ý định ở bản cổ hệ thống bên trong lan lộn, cũng tuyệt đối không muốn nhiễm phải dù là một đinh nửa điểm. Khu khu. Giác két. Cát toa. Liên tiếp không biết mùi vị âm tiết từ Hồng Quân đạo tổ trong miệng truyền ra, mặc dù đối phương nhìn một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, nhưng Phong Tuyết cũng không dám có chút đại ý. Ngay tại vài giây đồng hồ phía trước, hắn còn kém một chút bị người móc trái tim. Rõ ràng thân thể còn xuống, rõ ràng một bộ gần đất xa trời bộ dáng, lại hoàn toàn tìm không thấy có thể công kích sơ hở. Loại kia đứng ở nơi đó liền phảng phất toàn bộ thế giới cảm giác, nhường Phong Tuyết thừa nhận cảm giác gáp bách mãnh liệt. Đây chính là thành lập đạo thân thể hệ cường giả vốn có khí thế sao? Đáng tiếc ngươi bây giờ cũng bất quá là con trùng đáng thương thôi. Phong Tuyết kiếm trong tay ánh sáng ngưng thực, cũng không có ý đồ một lần nữa đại lôi âm thuật. Cũng không phải cái gì đồng dạng chiêu số đối với bản cổ không cách nào có hiệu quả lần thứ hai huyền học, mà là bởi vì Hồng Quân cũng sớm đã không có cứu. Tòng Long Vượng đại chiến thời kỳ hắn cũng đã bắt đầu tiếp nhận bản cổ ô nhiễm, mấy chục triệu năm thời gian đã sớm để hắn từ nhục thể đến linh hồn đều nhiễm lên bản cổ sát thái. Trừ phi giống như Phong Tuyết như thế từ đầu tới đuôi vỡ nát một lần, nếu không dù là tỉnh lại, cũng không tế tại sự tỉnh. Dù sao Hồng Quân cùng ta cũng không có gì giao tình, gương mặt này ngược lại tiện hạ thủ. Phong Tuyết trong lòng lẩm bẩm một câu, cũng là cuối cùng nhịn không được vung ra một kiếm. Lực lượng cũng không phải là đỉnh tiêm, thế nhưng bao hàm Phong Tuyết nhanh ý niệm ánh kiếm lại cơ hồ không có tiến lên quy tích, phản phất tại hắn huy động cánh tay đồng thời, liền đã đến Hồng Quân bàn cổ chán. Phốc. Ánh kiếm vỡ nát, cái kia tiểu tụy thân thể cũng bỗng nhiên ngửa ra sau, nhưng trên thực tế, nhưng không có bất kỳ vết thương. Bất quá sơ hở lại xuất hiện. Nhất niệm lên, vạn kiếm sinh, niệm động ở giữa, thiên địa vạn vật liền đều thành kiếm, trên đất đá vụn đất cát, bầu trời đám mây gió xanh, tính cả cái kia trong không khí bụi bặm, cũng đều bị dắt lên một tầng ánh kiếm. Cái kia vô số kiếm ý như là mưa xối xả nghiêng ở lấy không được tự nhiên tư thế ngước mắt bầu trời bản cổ, mà nắm lấy Lưu Ly Chi kiếm Phùng Tuyết cũng tại kiếm khí này mưa rơi xuống đồng thời, đối với cái đầu kia chém xuống dưới. Nguy hiểm. Nguy cơ dự cảnh nháy mắt bộc phát, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người từ đuôi xương cụt bay thẳng thiên linh cái. Kiếm thế vận chuyển, sắc bén ánh kiếm đã đem Phùng Tuyết bảo vệ, thế nhưng, một cánh tay lại không nhìn cái này ngàn vạn lưỡi dao, trực tiếp đâm vào Phùng Tuyết lồng ngực. Máu me đầm địa, gầy trơ cả xương bản cổ mang trên mặt một loại kinh dị mà kinh khủng khí chất, cái kia đâm vào Phùng Tuyết ngực tay, ngay tại phi tốc mút lấy trong cơ thể hắn chân nguyên. Hắc hắc. Phùng Tuyết trên người ánh kiếm phi tốc lưu chuyển, hai tay càng là gắt gao níu lại cái kia da bọc xương cánh tay, trắng xanh chân hỏa đem hai người thân thể hoàn toàn gói lại, hỏa diễm dập tắt thời điểm, lại chỉ để lại một cái than cốc cẳng tay. Sau đó, hai cái thân thể đồng thời xuất hiện. Hồng Quân cái kia khô cạn thân thể ở bản cổ đồng hóa xuống chậm rãi đầy đặn, nhưng mất đi cánh tay phải nhưng thủy chung không cách nào tái sinh. Phùng Tuyết trước ngực bị phá ra một cái độc lớn, chậm chạp núp ních phổi còn lộ ra cháy đen. Khu khu. Dùng sức ho ra trong phổi tích máu, Phùng Tuyết có chút hối hận đem cỗ thân thể này tạo nên như vậy nhân loại, nếu là làm cho giống như là người cao su như thế, không có khí quan nội tạng, lúc này liền sẽ không nhận thương thế nặng như vậy. Thế nhưng, so với nguyên tố hóa thể xác, hắn quả nhiên hay là càng quen thuộc nhân loại thân thể. Chương 659, vạn vật đều vong. Không thể không nói, các lão bà giúp hắn làm được hai cái quy tắc thật là tương đối tốt dùng. Giao phó sinh mệnh cơ hồ có thể nói là đi hướng đại la đỉnh phong đường tắt, mà quy về tử vong không ngừng có thể chế tạo chuyên thuộc về chính mình luân hồi thể hệ, trong chiến đấu cũng rất có hiệu quả. Giống như hiện tại, sử dụng Hồng Quân thân thể bản cổ mặc dù đối với Phùng Tuyết tạo thành trọng thương, thế nhưng chỉ cần không có một kích mất mạng, Phùng Tuyết liền có thể lợi dụng sinh mệnh quy tắc đến nhanh chóng hồi phục. Thế nhưng bản cổ cánh tay cũng là bị bao hàm quy về tử vong quy tắc kiếm khí chỗ chặt đứt, cho dù bản thể không có bất kỳ cái gì tổn thương, mất đi cánh tay cũng vô pháp sống lại, bởi vì nó từ trên bản chất đến nói, liền đã chết rồi. Muốn chữa trị, có thể dùng sinh mệnh loại quy tắc một lần nữa mọc ra, lại hoặc là dứt khoát dùng sáng tạo loại quy tắc trực tiếp tạo bên trên một cái, nhưng không cần nói là loại kia, đều cần tốn hao khá nhiều thời gian mới có thể đạt tới cùng bản thể tương đương trình độ, mà không giống Phùng Tuyết dạng này, đơn giản sống lại một cái liền có thể tiếp tục chiến đấu. Thế nhưng, đây cũng không có nghĩa là Phùng Tuyết đã chiếm cứ thượng phong, bởi vì ngay tại một vòng này sau khi giao thủ, Phùng Tuyết cũng đã phát giác được, sân nhà đã phát sinh biến hóa. Một loại lực lượng quỷ dị đem hắn cùng bản cổ kết nối lên, không cách nào thoát đi, không cách nào lẩn tránh. Giống như hết thảy đều đã bị khóa định. Mặc dù bản cổ như cũ không có đạt được sân nhà, thế nhưng Phùng Tuyết sân nhà cũng hoàn toàn biến mất. Tranh sao? Phùng Tuyết cơ hồ là lập tức liền phản ứng đi qua, trừ lực hút quy tắc bên ngoài, Hồng Quân vì xuyên tạc thiên đạo mà trực tiếp đánh vào thiên đạo tranh chi đạo, không thể nghi ngờ chính là bản cổ sở trường nhất năng lực, ngày nay lấy được Hồng Quân thân thể, phần này đạo quả, chỉ sợ so lực hút quy tắc dùng, còn muốn thuận tay. Ánh kiếm giơ lên, Phùng Tuyết phóng ra một bước, mưa kiếm lại một lần nữa bộc phát ra, bất quá lần này, cũng là từ bản cổ trong cơ thể, hướng phía ngoại bộ bắn tung tóe. Phía trước một vòng giao phong bên trong, Phùng Tuyết cũng không chỉ chém xuống thần một cánh tay, đồng thời còn đem ý chí của mình lấy chân hỏa xem như tiến lên, trực tiếp đánh vào hắn trong cơ thể. Thùng trăm ngàn lỗ thân thể già nua lại như cũ đứng vững, một loại lại tiếp tục như thế chết tuyệt đối là chính mình hoang đường cảm từ đáy lòng bắn tung tóe. Chết sẽ là ta. Phùng Tuyết không có đình chỉ cái kia không ngừng tuần hoàn vạn kiếm xuyên tim trận, nhưng trong lòng khó tránh khỏi nổi lên lẩm bẩm, hắn rất khó xác định cuối cùng là chân chính cảm giác cảnh báo, hay là vẹn vẹn chỉ là bản cổ dùng cái gì huyễn thuật, tâm linh phương diện quy tắc đối với mình làm ra lừa dối. Thế nhưng không có quan hệ. Qua một người ngộ tính. Đảo qua đảo lại. Ngộ tính, 8169, 9969, thất bại. Ngươi không cách nào xác nhận loại cảm giác này đến tột cùng từ đâu mà tới. Thảo. Phùng Tuyết nết miệng mắng một câu, duy nhất đáng được ăn mừng chính là phúc duyên chi đạo hiệu quả để hắn miễn dịch thất bại trừng phạt. Ý vị này hắn như cũ ôm lấy suy nghĩ vấn đề này năng lực. Đã không cách nào phán đoán thật giả, vậy không bằng đi ngược lại con đường cũ, trước đem chuyện này xem như là thật, sau đó suy tính một chút, đối phương đến tột cùng muốn thế nào, mới có thể ở chính mình không ngừng công kích đến tạo thành tử vong của mình. Phản tổn thương. Đây là Phùng Tuyết phản ứng đầu tiên, đồng thời, hắn xuất chiêu cũng lập tức phát sinh biến hóa, nguyên bản chủ đánh cắt chém, xuyên thứ kiếm khí bỗng nhiên cải biến, chuyển hóa thành càng thêm thuần túy ý chí, ở bản cổ trong cơ thể sói chạy heo đột nhiên. Nhưng mà hắn hành động hay là muộn một phần, nguyên bản một bộ thụ thương quá nặng không cách nào động đậy bộ dáng bản cổ bỗng nhiên thân thể lóe lên, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì quang ảnh hiệu quả, Phùng Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng đau xót, lập tức toàn thân liền rách nứt mở vô số vết thương. May mắn là ý chí phương diện tổn thương hoàn toàn do Phùng Tuyết tư tưởng chỗ quyết định, ý vị này tinh thần của hắn cũng sẽ không tiếp nhận bất kỳ tổn thương. Thế mà còn có loại này phản tổn thương loại hình quy tắc sao? Phùng Tuyết chỉ cảm thấy da đầu của mình run lên, đối với tích lũy không biết bao nhiêu năm, nắm giữ vượt qua 3000 loại quy tắc bản cổ, Phùng Tuyết trong tay có thể sử dụng lá bài tẩy hay là thiếu một chút. Bất quá hắn lại cũng không hối hận tại lúc này nhấc lên quyết chiến, bởi vì theo chính mình trưởng thành, sống nhờ ở chính mình sâu trong linh hồn bản cổ hiển nhiên có thể được đến càng nhiều. Chính mình tốc độ phát triển là N, bản cổ chính là N1. Mình coi như tăng trưởng lại nhanh, cũng so ra kém chính mình trưởng thành đồng thời còn cùng hưởng chính mình trưởng thành hiệu quả bản cổ. Trên thực tế, nếu không phải có Tây Phương giáo hai đồ đần cản trở, Đế Tân một đời kia là thích hợp nhất xử lý bản cổ, chỉ tiếc khi đó không cần nói là chính mình hay là Tam Hoàng, nắm giữ tin tức cũng còn không đủ tất cả mặt, lúc này mới bỏ qua tiêu diệt bản cổ tốt nhất cơ hội. Phùng Tuyết ý niệm nhanh chóng chuyển động đồng thời, bản cổ lại tại thay đổi thân thể phía sau lần thứ nhất chủ động khởi xướng công kích, tiểu tụy cụt một tay như là một thanh trường thương, xé rách không khí xuất hiện ở hắn trước người. Chỉ là như vậy công kích ở Phùng Tuyết trong mắt, lại có vẻ có chút kỳ quái, hơn 10 đạo ánh kiếm ngăn trở chợt đâm đồng thời, Phùng Tuyết thân thể đã hướng mặt bên lóe ra đến mấy mét. Bất quá tựa hồ chính là bởi vì động tác này, Phùng Tuyết thân thể bỗng nhiên cảm thấy một hồi cứng ngắc, mà đột phá ánh kiếm ngăn trở bản cổ lại một lần nữa huy động cái kia chân gà tay hướng phía lồng ngực của hắn đâm tới. Lần này, Phùng Tuyết cuối cùng xác định, bản cổ ý đồ công kích có vấn đề. Nếu như là vì giết chết chính mình, ở chính mình lộ ra sơ hở thời điểm, bản cổ có vô số loại pháp thuật có thể dùng, nhưng hắn lại vẫn cứ ở thay đổi thân thể về sau, vẫn sử dụng loại này tính chất vật lý tiếp xúc tính công kích, thậm chí bị chính mình chém xuống một cánh tay cũng không có thay đổi ý đồ. Sẽ liên lạc lại thần phía trước chúng đích phía sau trên người mình phát sinh biến hóa, Phùng Tuyết trong lòng chậm rãi hiện ra một loại khả năng. Ngươi nghĩ đến lời nói, vậy thì tới đi. Phùng Tuyết trong tay ngưng tụ ra một thanh tản ra ô quang đoàn kiếm, quy về tử vong quy tắc trước nay chưa từng có ngưng tụ ở phía trên, bày ra một bộ muốn lấy thương đổi thương tư thế, Phùng Tuyết lập tức đoàn kiếm trong tay, trên mặt lộ ra điên cuồng vẻ. Đối với Phùng Tuyết hành vi, ban cổ tựa hồ vô cùng ngạc nhiên, nguyên bản tốc độ đúng là lại nhanh hai phần, siêu việt mắt người bắt giữ cao nhất một tấm về sau, bản cổ cánh tay lại một lần nữa xuyên qua Phùng Tuyết thân thể. Mà quy về tử vong chi kiếm cũng nhẹ nhõm chém xuống thần đầu lâu. Hồng Quân thân thể đang nhanh chóng mất đi sức sống, đồng thời lại có lượng lớn năng lượng tràn vào thân thể của hắn. Tranh chi đạo chính là như thế, mạnh được yếu thua, cường giả luôn cường. Ở triển khai đạo quả về sau, kẻ thất bại tất cả đều đem hóa thành bên thắng chất dinh dưỡng, nhưng không hề nghi ngờ, bản cổ mục đích cũng ở nơi đây. Bởi vì thích hợp nhất thần thân thể, cũng không chỉ có vu tộc, Phùng Tuyết cái này liền sinh ra đều ở đối với phương ảnh vàng phía dưới, lại đi qua thân thể tái tạo cá thể, đồng dạng là hoàn mỹ vật dẫn a. Bao hàm lấy Hồng Quân mấy triệu năm tích lũy lực lượng thuận Phùng Tuyết vết thương tràn vào thân thể của hắn, đồng thời tràn vào, còn có năm thành bản cổ linh khí. Linh khí này cũng không phải hiện đại trên địa cầu cái kia cơ hồ bị ép khô canh thừa thịt nguội, mà là từ trăm vạn năm trước bắt đầu, vẫn gửi ở Hồng Quân cùng Tây Phương Nhị Thánh trong cơ thể cái kia năm thành đỉnh phong hồng hoang thời kỳ lực lượng. Đảo qua đảo lại. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 660, giết người đoạt bảo mới có thể phát tài. Đảo qua đảo lại. Tinh thần của ngươi nhận bản cổ ăn mòn, tiến hành một lần căn cứ vào khó khăn đạo tâm giám định. Đạo tâm, khó khăn 6949, 5749, bình thường thành công. Bởi vì, ở bàn tay vàng văn tự biểu hiện hoàn thành, không, phải nói là ở xúc sắc rơi xuống trong nháy mắt đó, Phùng Tuyết trước hết một bước lộ ra dáng tươi cười, bởi vì, hắn đã chết. Đúng vậy, chết. Ngay tại cái này rõ ràng tập trung tinh cầu thậm chí cả vũ trụ vận mệnh, lại không người quan chiến địa phương, Phùng Tuyết nhục thân, bỗng nhiên nổ thành đầy trời quần sáng. Bởi vì sớm tại Phùng Tuyết vung vẩy đoàn kiếm lấy thương đổi thương trong nháy mắt đó, hắn liền đã rõ ràng bản cổ ý đồ. Tranh chi đạo vốn là số không cùng trò chơi, bên thắng ăn sạch, kẻ bại ăn đuổi, lại thêm đối phương cường ngạnh cận chiến mạch suy nghĩ, đơn giản là đại bộ phận lực lượng dùng cho duy trì tranh chi đạo, lại hoặc là dứt khoát là vì bảo trì song phương lực lượng hoàn chỉnh tính. Mặc kệ là loại nào, Phùng Tuyết đều có lý do hoài nghi, bản cổ là thèm hắn thân thể. Không có cách, hắn hiện tại thân thể này là lấy kiếm làm xương, ngưng tụ hắn 10 thế tích lũy tri thức cùng lực lượng, bắt chước nữ hoa tạo ra con người, phản bản quy nguyên phía dưới. Ngưng tụ ra mô phỏng như tinh linh thân thể, nhục thân chính là tình cầu bản thân, linh hồn càng là đi qua thiên đạo vạn năm điều chỉnh, ở trên đời này, trừ bản cổ đã vỡ thành cha cha, bị vô số quét ngang phi thăng bại gia tử làm cho chia năm xẻ bảy bản thể bên ngoài, chỉ sợ thích hợp nhất chính là Phùng Tuyết. Cái này một thân, mà Phùng Tuyết làm ra ứng đối, tự nhiên cũng rất đơn giản. Đó chính là, ở bản cổ đoạt xá một khắc đó, giết chết chính mình. Hắn từ đến không tin mình xúc sắc vận, đặc biệt là loại thời khắc mấu chốt này, hắn căn bản liền không đánh cược nổi. Bởi vậy, hắn tại làm ra quyết định một khắc đó, liền cho mình trên thân thể quy về tử vong đợt phật. Nói cách khác, ở bàn cổ ý đồ đoạt xá trong nháy mắt đó, Phùng Tuyết thân thể là chết. Một sợi được trao cho sinh mệnh ánh kiếm sen lẫn trong mưa kiếm bên trong, nhìn chăm chú lên thân thể kia nhất cử nhất động, bị quy về tử vong giết chết thân thể là từ trên quy tắc tử vong, bình thường bổ sung sinh mệnh lực trị liệu thủ đoạn cơ hồ không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, mà vào giờ phút này, toàn trường có thể sử dụng cũng chỉ còn lại Phùng Tuyết cái này tử vong thân thể, mà bởi vì tranh chi đạo phản vệ, mà dung nhập câu này sát chết bản cổ cũng không có năng lực thoát ly nó tìm. Kiếm mới thể xác cứ như vậy đi theo thân thể cùng nhau chết đi, làm sao có thể? Bàn cổ ý thức nhanh chóng lật xem chính mình nắm giữ quy tắc, mượn tranh chi đạo mang tới bên thắng ăn sạch đặc tính, thần xem như chiến lợi phẩm, tại không có bị cỗ thân thể này triệt để dung hợp phía trước, còn có đầy đủ thời gian phát huy tác dụng, sáng tạo sinh mệnh, người chết khôi phục, nghịch chuyển tử vong, đủ loại kiểu dáng thiên môn quy tắc bị từ xó xỉnh bên trong móc ra, sau đó ở cái kia thời kỳ toàn thịnh hồng hoang linh khí tổng lượng năm thành năng lượng điều khiển, thật nhanh vận chuyển lại, Phùng Tuyết cái kia tử vong thân thể đang từ từ phục sinh. Mà mưa kiếm bên trong đạo kiếm con kia, lại tại giờ khắc này giết cái hồi mã thương. Làm gì cái gì không được, thiên thi thứ nhất. Đã tử vong thân thể, là không cách nào sinh ra bất luận cái gì hành động. Phốc phốc. Lưỡi dao nhập thể, ánh kiếm chặt chẽ vững vàng xuyên qua Phùng Tuyết xương sọ, mang theo hắn toàn bộ ý chí kiếm ý nháy mắt dung nhập xương cốt bên trong, sau đó, Phùng Tuyết xương cốt liền cùng nhục thân tách rời. Đúng vậy, thật cốt nhục tách rời. Thật giống như cởi quần áo, một thân huyết nhục bị màu lưu ly khung xương chỗ cởi, chính như Phùng Tuyết phía trước nói, thân thể của hắn kỳ thật liền tương đương với tinh linh tinh cầu, luyện khí sĩ kim đan, tinh linh có thể thoát ly tinh cầu, luyện khí sĩ có thể đem kim đan ngoại phóng, vậy hắn tự nhiên cũng có thể giống như cởi quần áo đồng dạng, đem cô này túi ra cởi ra. Cái này nghe tới giống như có chút uổng phí công phu, giống như cần phải ngay từ đầu liền trực tiếp vứt bỏ túi ra, nhưng trên thực tế lại không phải như thế. Tranh chi đạo bản chất là bên thắng ăn sạch, thế nhưng bản cổ chui chỗ trống, nhường bên thua biến thành hồng quân mà tên là bản cổ ý thức thân thể thì cùng linh lực cùng một chỗ, trở thành chiến lợi phẩm. Phùng Tuyết nếu là trực tiếp cốt nhục tách rời, như vậy bản cổ như cũ biết lấy chiến lợi phẩm thân phận, ở tranh chi đạo tác dụng dưới, tràn vào Phùng Tuyết xương cốt, đến lúc đó liền thật không cách nào lật bản, nhưng Phùng Tuyết lại lựa chọn một cái tương đương quanh co sách lược. Đầu tiên, lấy hoàn chỉnh trạng thái tiếp nhận chiến lợi phẩm, bởi vì nhục thể của hắn là nhân loại, cho nên linh hồn, ý thức đều sống nhờ ở trong đại não, thuộc về huyết nhục một bộ phận, mà xương cốt của hắn càng giống là một loại khác loại bản mệnh pháp bảo, bởi vậy chiến lợi phẩm liền tiến vào huyết nhục bên trong, mà không phải giúp đỡ rèn luyện pháp bảo. Bước thứ hai, chính là nhường Phùng Tuyết người này tử vong. Kể từ đó, bản mệnh pháp bảo cùng người liên hệ liền biết cắt ra, người chết là người chết, pháp bảo là pháp bảo, bản cổ ý thức liền bị vây ở trong túi ra, mà Phùng Tuyết ý thức thì đi theo một sợi ý kiếm thoát ra bên ngoài cơ thể. Về phần bước thứ ba, chính là ở bản cổ vội vã cải tạo nhục thân, để nó sống tới thời điểm Phùng Tuyết đem ý thức của mình một lần nữa đánh vào pháp bảo đem nó luyện hóa, cũng khống chế pháp bảo thoát ly thi thể. Toàn bộ quá trình trên bản chất là một cái giết người đoạt bảo hành vi, mặc dù giết là chính mình, đoạt được cũng là chính mình, lại lách qua tranh chi đạo quy tắc, dù sao tranh chi đạo chỉ cam đoan bị khóa định song phương lễ nghi, về phần người thắng bị giết người đoạt bảo mà nói, thì không ở phạm vi năng lực bên trong. Thế là Phùng Tuyết cướp được trọng yếu nhất, không được sống lại xương cốt, về phần nhục thân, chỉ cần một lần nữa ngưng tụ nguyên liệu, lại luyện chế một phần liền tốt. So sánh dưới, mất đi xương cốt nhục thân lại chỉ có thể mềm mặt co quắp trên mặt đất, ở bản cổ quy tắc tác dụng dưới co quắp ý đồ khôi phục hoạt tính, nhưng mà, muốn nhường một bộ không có xương cốt thi thể khôi phục hoạt tính cũng mọc ra xương cốt, đây đối với bất luận cái gì quy tắc đến nói, đều không phải một lát liền có thể hoàn thành sự tình, đặc biệt là câu này thi thể quy cách rất cao, tinh cầu cấp, bản thân lại là ở quy tắc ảnh hưởng dưới tử vong. Cái kia một đoàn thịt nhão nhúc nhích dáng vẻ cũng không có gây nên Phùng Tuyết bất kỳ thương hại, đã hóa thân khô lâu binh hắn treo khiến người dùng mình dáng tươi cười, nện bước kéo kẹt bước chân. Một bên phát ra cùn cụt quỷ dị tiếng cười, vừa đi đến cái kia đống thịt nhão phía trước. Một đóa màu trắng loáng hỏa diễm từ hốc mắt của hắn bên trong phun ra, đem cái kia đoàn thịt nhão triệt để gói lại. Hỏa diễm nóng rực hừng hực thiêu đốt, bên trong khối thịt nhưng không có một điểm bị nhen lửa tư thế, nhàn nhạt quy tắc hình quang chống cự lại chân hỏa nung khô, Phùng Tuyết lại không để ý, chỉ là không ngừng vung ra quy về tử vong pháp lệnh, sau đó thu thập vật liệu, cho mình luyện chế lại một lần thân thể mới, mà bên tai của hắn cũng không ngừng vang lên một lần lại một lần xúc sắc rơi xuống đất âm thanh. Đảo qua đảo lại, người ngay tại ý đồ luyện hóa bản cổ ý chí, qua một cái căn cứ vào rất khó khăn phúc duyên phán định, thành công hoàn thành luyện hóa. Phúc duyên, rất khó 3017, 9917, khó khăn thành công. Ngươi ngay tại ý đồ luyện hóa. Phúc duyên, rất khó 4817, 7517, bình thường thành công. Ngươi ngay tại thử. Phúc duyên, rất khó 10017, 2317, khó khăn thành công. Ngươi. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 661, cuối cùng luyện hóa. Phúc duyên, rất khó 9617, 1217, rất khó thành công, thất lạc có đại khái hơn 200 lần, ra 7 cái 100, mới cuối cùng ném ra một cái 17 điểm trở xuống con số, cũng là tuyệt, cũng chính là không có ra liên tục 2 cái 100, bằng không thì ta hôm nay liền nên bổ câu. Ngay trong nháy mắt này, ngươi chỉ cảm thấy phúc trí tâm linh, ở liên tiếp siêu trình độ phát huy về sau, bản cổ ý thức cuối cùng bị ngươi triệt để luyện hóa, ngươi lấy được lực hút quy tắc, ngươi lấy được tranh chi đạo, ngươi lấy được thủy chi quy tắc tàn phiến. Ngươi lấy được một quy tắc tàn phiến, ngươi lấy được u minh quy tắc tàn phiến, ngươi lấy được. Lúc này khoảng cách Phùng Tuyết đánh bại bàn cổ đã qua trọn vẹn 3 tháng, trên bầu trời trải rộng đại khí bụi núi lửa đã sớm bị ngao ly thanh lý, hỗn loạn địa mạch cũng bị bạch tố trinh trọng chỉnh, lấy trời hướng cầm đầu không ít quốc gia đều đã bắt đầu hừng hực khí thế tai họa phía sau trùng kiến, mà Phùng Tuyết ngồi bất động 3 tháng, chỉ vì ném ra cái này một cái rất khó thành công. Theo bàn tay vàng ở trước mắt soát bình phong, chân hỏa bên trong khối thịt cuối cùng triệt để bị luyện hóa, chỉ để lại một tòa như là trong truyền thuyết xá lợi tháp, từ lượng lớn màu vàng đan hoàn xếp thành núi nhỏ. Kim tính bất hủ, làm quy tắc cùng năng lượng kết hợp về sau, lưu lại chính là cái này từng khỏa kim đan, trừ nội bộ không có tu sĩ linh hồn bên ngoài, cùng luyện khí chi đạo tu ra nội đan cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt, nếu như đem nó ném vào trong vũ trụ, đi qua vô số năm tích lũy, phía trên nói không chừng sẽ sinh ra mới tinh linh. Thế nhưng lúc này, bọn hắn cũng là Phùng Tuyết chiến lợi phẩm, hoặc là nói, là viên tinh cầu này đến 10 triệu năm nhớ tích lũy. Bàn cổ bắt đầu lôi kéo tinh cầu là từ hẹn 700 triệu năm trước Eddy cắt lạ kỳ bắt đầu, lượng lớn quy tắc tràn vào dẫn đến sinh mệnh bắt đầu sinh ra. Mà hành động này ở 6500 vạn năm trước kỷ phấn trắng cuối đạt đến đỉnh phong, trực tiếp dẫn đến bản cổ cùng 3000 ma thần quyết chiến, ma thần huyết nhục giải khắp hồng hoang, nguyên rồng, khủng long, phân hóa ra long, phượng, kỳ lân, loài bọ sắt, loài chim, loài có vũ, trước lúc này, trên viên tinh cầu này chỉ có lực hút quy tắc. Khô lâu binh Phùng Tuyết chỉ một ngón tay, cái kia từng hạt kim đan tựa như cùng đất dẻo cao su, hóa thành màu vàng dịch dọn, chậm rãi bay xuống ở Phùng Tuyết trên thân, sau đó dựa theo riêng phần mình đại biểu quy tắc khác biệt, hóa thành khác biệt bộ phận thân thể. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ hóa thành ngũ tạng, đủ loại chi nhánh quy tắc phụ thuộc trên đó, cấu trúc chảy máu quản, da thịt, mạch lạc, sau đó từng bước sinh ra máu thịt. Loại này một bộ hài cốt bên trên chậm rãi sinh ra cơ bắp tràng cảnh rõ ràng mang theo mãnh liệt khủng bố sát thái, nhưng lại bởi vì kim cơ ngọc máu lưu ly cốt màu sắc, phản nhường một màn này biến rất có thần thánh khí tức. Phùng Tuyết cảm thụ được lần nữa khôi phục sức sống thân thể, nương theo lấy quy về tử vong quy tắc giấu vào mỗi một cái tế bào tầng dưới chót, Phùng Tuyết đối với mình phóng thích giao phó sinh mệnh quy tắc. Đúng vậy, mặc dù nhìn đã giống người, nhưng bây giờ hắn cũng không phải là người, mà là một cái hất lên ra người, đồng thời bám vào lấy một cái linh hồn pháp bảo, mỗi một cái tế bào, mỗi một cái cơ quan nội tạng đều là hoàn toàn lẻ loi bộ phận, chỉ có làm cuối cùng này một đạo quy tắc đánh vào, hết thể tế bào một lần nữa sâu chui, hóa thành một cái chỉnh thể nháy mắt, Phùng Tuyết mới xem như chân chính sống lại. Trên da màu vàng nhạt vầng sáng chậm rãi biến mất, lộ ra khỏe mạnh đỏ hồng màu da bày ra, ý niệm khẽ động, linh lực ở bên ngoài thân bệnh ra hợp thể áo ngoài, tay áo hất lên, phía trước bị hắn cất vào trong tụ lý cản khôn số không áo cùng diêm ma yêu thể sắc cũng bị phóng ra. Xong việc rồi. Số không áo lúc này còn có chút ngượng bức, tụ lý cản khôn tuy nói là dùng tay áo xem như thi pháp vật liệu, nhưng trên bản chất là được đưa đi một cái bị người sử dụng tiêu ký á không gian, bởi vậy dù là Phùng Tuyết quần áo trong chiến đấu chia 5 x 7, bên trong số không áo cũng không có nửa điểm phản ứng, chỉ là như cũ có chút không biết làm sao. Nàng chỉ nhớ rõ có đồ vật gì từ trong cơ thể nàng rời đi, sau đó tỉnh lại ngay tại một cái phòng tối bên trong, nếu không phải nàng có thể lấy trạng thái nhập định cho hết thời gian, chỉ sợ sớm đã bị phòng tối quan điên. Xong việc, cho bên ngoài gọi điện thoại thông báo một chút đi. Phùng Tuyết hoạt động một chút thân thể mấu chốt, thời gian dài lấy cốt mà đứng, đều có chút quên có bắp thịt thời gian cần phải sống thế nào động. Đâu còn cần phải gọi điện thoại a. Trêu tức âm thanh xuất hiện bên tai bờ, Phùng Tuyết cái này cả một nhà bỗng nhiên xuất hiện ở trong tầm mắt, trước lúc này, Phùng Tuyết thậm chí không có chút nào cảm giác, mà có thể làm đến điểm này cũng chỉ có một cái khả năng. Trong ngoài kết giới sao? Không sai, khai chiến phía sau chúng ta ngay tại Bát Đại địa phương triển khai trong ngoài kết giới, sẽ cực kỳ một trong trái phải người bảo vệ, bằng không thì mây tía người chết sạch mà nói, các nơi trên thế giới những cái kia yêu quái cũng duy trì không được. Phụ trách chủ trì trong ngoài kết giới Ngao Ly nhẹ gật đầu, theo nàng bóp nát một mảnh vải rồng, nhàn nhạt gợn sóng khuyết tán ra đến, phảng phất có một loại nào đó cách ngăn bị một lần nữa đánh vỡ, ước chừng 10 triệu trái phải nhân loại, một lần nữa trở lại mảnh này như là phế tích thổ địa bên trên. Lúc này mây tía cơ hồ cùng mặt biển cân bằng, chỉnh tề dù là xem như sân bay đường băng cũng không có vấn đề gì cả, phòng ốc kiến trúc cái gì càng đừng nghĩ có cái gì tồn lưu, phía trước còn đang vì mình bị thần ẩn đến dị thế giới mà phát buồn mây tiếng người, chợt phát hiện mắt nháy mắt, chính mình lại từ cái kia chim hót hoa nở dị thế giới xuyên việt rồi, còn tới đến một cái đất cằn sỏi đá. Tâm tình đó, đừng đề cập phức tạp hơn. Đương nhiên, Phùng Tuyết cảm thấy, nếu để cho bọn hắn hiểu rõ đến, nơi này nhưng thật ra là thế giới hiện thực, tâm tình của bọn hắn chỉ sợ phức tạp hơn. Bất quá so với cái này, địa phương khác tình hình tai nạn như thế nào đây? Người bán hoa sớm đã có dự án, tăng thêm ngươi núi sông kiếm võng đầy đủ ra sức, địa chất biến hoa không tính quá nghiêm trọng, hạt gạo nhà bên kia bởi vì bị thiên thạch trọng điểm chào hỏi, địa đồ đều được nạp vẽ. Tư Cầm nói xong, từ trong ngực lấy ra mấy cái tản ra linh hồn khí tức chiêu hồn phiên đi ra. Đây là khoảng thời gian này bởi vì thiên thai chết mất thằng xui xẻo, về sau làm sao xử lý? Trước đặt vào đi. Phùng Tuyết nhìn xem cái kia cộng lại ít nhất cũng có mười mấy ước vong hồn, lập tức có chút chết lặng, do dự một chút, hay là quyết định trước tiên đem địa phủ một lần nữa dựng lên đến. Sau đó lại đi cân nhắc đầu thai hay là phục sinh vấn đề. Lại nói cái đồ chơi này ngươi làm sao xử lý? Cuối cùng có thể tùy ý hiện ra nhân loại hình thái mẫu đơn chọc chọc cái kia co quắp trên mặt đất diêm ma yêu thể xác, Phùng Tuyết đang muốn nói cái gì, đã thấy cái kia thể xác đống nhiên mở tròn mắt, một cỗ khí thế kinh khủng đống nhiên bạo phát đi ra. Phùng Tuyết, ngươi thật là một cái ngu xuẩn, nhờ hồng phúc của ngươi, ta lại sống lại. Giọng trầm thấp từ diêm ma yêu trong miệng truyền ra, mẫu đơn lúc này meo một tiếng thoát ra thật xa, những người khác thì thuận giá cả ngươi tiến vào trạng thái chiến đấu. Mắt thấy hơn 10 đạo công kích liền muốn nện ở trên mặt, Diêm Ma yêu lúc này bối rối nói: "Cho đùa, nói đùa, ta là hoa sen. Các ngươi đem mây tía người thả ra, cho nên ta mới phục sinh, thật không tin ngươi kiểm tra nhìn xem. Ta đều nói là nói đùa a." "A a a a." Thứ 9 thế sau này làm luận. Quyển sách này chính truyện bộ phận rốt cục kết thúc, tiếp xuống chính là đủ loại ủy tuyến phiên ngoại, một quyển này chủ yếu là dùng để lấp hố, bất quá cụ thể nói đến, kỳ thật vẫn là bảy kế vấn đề. Lúc đầu một quyển này dự tính viết là dân quốc thời kỳ, nhân vật chính là Lỗ Tấn tiên sinh. Đương nhiên trong sách khẳng định là cái khác danh tự, ví dụ như Châu Tấn bút danh Lô Thụ người A loại hình, Châu Tấn đúng sao? Bất quá bởi vì mọi người đều biết nguyên nhân, một quyển này không có cách nào viết, cuối cùng chỉ có thể viết hiện đại. Bởi vậy cùng so sánh, một thế này kịch bản tuyến so với phía trước mấy đời liền thiếu đi một loại lịch sử khí tức, bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cùng sách không có so ra, chí ít có thể như thường hoàn tất không phải sao? Mặc dù nói như vậy, thế nhưng một quyển này kỳ thật vẫn là có không ít chi nhánh bị lách qua, ví dụ như cuốn tên Trung Tiền Quyên, tin tưởng mọi người cũng có thể nhìn ra. Vốn là dự định làm một chút thái âm tinh, ở kiếp trước lưu lại 12 ánh trăng phục bút, còn có thái âm tinh quân quan hệ, Ngọc Thỏ cùng Thường Nga nhóm bị sơ lược cố sự các loại, kết quả bởi vì mấy cái xúc sắc quan hệ, cuối cùng vẫn là lưu tại trên địa cầu. Bất quá góc độ nào đó đến nói, đây cũng là thật kết cục, dù sao ngồi mặt trăng chạy trốn cái gì luôn cảm thấy thiếu một chút cái gì. Bất quá bất kể nói thế nào, quyển sách này chủ tuyến ngay ở chỗ này kết thúc, đào hố cơ bản cũng đã chôn, về phần muốn hỏi ta viết quyển sách này cảm tưởng. Ta cảm thấy lớn nhất cảm tưởng chính là, hắn meo đem tất cả giao cho xúc sắc mẹ thật là không được a. Ân, kế tiếp là đủ loại bị xúc sắc mẹ lần tránh nghiệp tuyến, bất quá vì nhân vật chính có thể đi ở lộ tuyến bên trên, trọng yếu chi nhánh ta biết khống chế xúc sắc, nhường mọi người thấy nếu như không có xúc sắc mẹ quấy rối tình huống dưới sẽ như thế nào, đương nhiên, một chút không ảnh hưởng chi nhánh lộ tuyến nhỏ xúc sắc ta vẫn là biết quản ném. Cuối cùng là liên quan tới sách mới ta còn tại chủ bị giai đoạn, sẽ không có xúc sắc mẹ, bất quá đã khẳng định muốn viết đen y cố sự, thế giới quan cùng năng lực thiết lập sẽ có chút biến hóa. Dù sao gần nhất điểm mẹ ngày thứ tư thai họa văn hơi nhiều, dễ dàng thẩm mỹ mệt nhọc, ta vẫn là lại viết mấy năm tổng mạn rồi nói sau. A, thuận tiện nhắc lên, quyền kế tiếp hiệp tuyến đại gia muốn nhìn cái gì? Ở đây phát cái bỏ phiếu, buổi sáng ngày mai ta nhìn, cái nào nhiều ta trước hết viết cái nào. Một tượng đất. Đời thứ nhất, thiên tiên nhân tộc. Hai Đỗ Khang. Đời thứ hai, đại vũ trị thủy. Ba Yêu Vương. Đời thứ bảy, Tôn Ngộ Không. Ân, cái khác hiệp tuyến cũng có, bất quá cái này ba cái đại cương là có sẵn, đều là khởi đầu dẫn vào liền bị xúc sắc mẹ dẫm chết. Cho nên có thể nhanh nhất bắt đầu, về phần hoa chủ, quỷ hùng, nông tổ, văn thánh những thứ này đều cần tiến hành đại cương điều khiển tinh vi, về phần văn hóa phục hưng cùng học y cứu không được hồng hoang. Ấn cái này hai viết không được, không có ý tứ. Cái sau tất cả mọi người hiểu, văn hóa phục hưng bản thân là bởi vì đường dây này bên trong hắc tử bệnh là một cái chủ tuyến, rất trọng yếu, mà ôn dịch cái đồ chơi này hiện tại so sánh mất cảm, cho nên liền cái kia. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 662, ngươi còn thật sự là bản phiến. Ngày đó, nhân loại cuối cùng hiểu rõ đến, Thái Dương hệ bầu trời sao, bất quá là do con người chế tạo ra huyễn ảnh, mà ở cái kia hư giả bầu trời cuối cùng bị triệt hồi thời điểm, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Xuất hiện ở người địa cầu trong mắt, là hai cái lấy bầu trời sao vì bản, không ngừng chiến đấu văn minh liên hành tinh. Ngay tại tất cả mọi người vì đó khủng hoảng, lo lắng địa cầu sẽ bị hai đại văn minh chiến tranh liên lụy thời điểm, bọn hắn lấy được một cái khiến người san giá trị chợt hạ xuống tin tức. Hai cái này văn minh lãnh tụ, một cái tên là Doanh Chính, một cái khác gọi là Ân Du, hai cái này ở địa cầu lịch sử thượng đồng dạng bởi vì mê tín phương sĩ như toàn trường sinh bất lão, cuối cùng dẫn đến đế quốc diệt vong hoàng đế, lúc này lại lấy hai cái khổng lồ văn minh liên hành tinh chủ nhân thân phận ở trong tinh hà chiến đấu không ngớt, điều này quả có chút khiêu chiến người địa cầu lòng tự trọng. Hợp lấy cùng cổ nhân so ra, nhưng thật ra là bọn hắn so sánh ngu muội. Ở mây tía nghỉ ngơi, Phùng Tuyết nằm ở trên ghế nằm thưởng thức trong bầu trời đêm lấp lánh linh khí còn sáng, lại nghe được bên tai bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Ngươi không đi khuyên can sao? Lanh lạnh thanh tuyến phiền phức kimono xuất hiện tại sau lưng chính là Hoa Sen, không thể nghi ngờ. Ở địa phủ một lần nữa thành lập hôm nay, trở thành âm ti lãnh đạo tối cao nhất người Hoa Sen, cũng không thể không vì nhân loại trên địa cầu cảm xúc quan tâm. Tại sao muốn quên can? Doanh Chính đem đại thương lưu lại tín tiêu cho con đi, dẫn đến con trai của ta không có cách nào trở về hỗ trợ đánh bản cổ, nếu không phải ta nghĩ sống yên ổn mấy năm, nói không chừng còn phải đi qua giúp cây bốc đây. Phùng Tuyết liếc mắt, Hoa Sen cũng là cười nói. Ta xem là bởi vì Ân Du hiện tại đứng trên ưu thế a. Nói nhảm. Phùng Tuyết một bộ biết ngươi còn hỏi sắc mặt, tiện tay cởi xuống khỏa bản đảo nhét vào trong miệng. Bản cổ năm thành linh lực là cái gì khái niệm đâu? Năm đó 6 thánh đầy đủ, hồng hoang so hàng tinh đều lớn thời gian, toàn bộ hồng hoang cũng chỉ phân bản cổ một thành linh lực mà thôi. Ngày nay Phùng Tuyết trong tay lại có 5 thành, bồi dưỡng một ít linh căn quả thực dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, Phùng Tuyết hiện tại đã bắt đầu suy nghĩ một lần nữa kiến tạo lớn địa cầu kế hoạch. Đương nhiên, nắm giữ lấy tương đương vật lý tri thức hắn cũng sẽ không giống như bản cổ đơn giản như vậy thô bạo chính là. Chỉ bất quá, cái này nhất định là cái dài dằng dặc công trình. Ở kế hoạch khởi động kỳ, hắn cũng chỉ có thể ngồi xổm ở trên địa cầu, lặng lặng chờ đợi giải ở toàn bộ vũ trụ vật chất bị chậm rãi giàu tập tới. Nói đến ngươi liền không giống đi xem một chút con trai mình. Nhìn xem ngươi lưu lại cơ nghiệp hiện tại như thế nào rồi. Hoa Sen đối với Phùng Tuyết này tấm lười biếng dáng vẻ phi thường không giải, rất khó tưởng tượng một cái cựu thế đều không có nhàn qua giá hỏa vì cái gì bỗng nhiên thoáng cái liền biến thành lên giường lúc đều hận không thể tất cả đều là người khác đang động lười hàng. Không hứng thú, mấy ngàn năm đều không có quản qua sản nghiệp cùng ta có nửa xu quan hệ. Phùng Tuyết trong lời nói lộ ra một cỗ vị chua. Hoa Sen lập tức phản ứng lại, khẽ cười nói: "Thì ra là thế, nói đến ngươi cái này mấy đời đúng là tương đương không may đây. Đúng, ngươi có muốn hay không biết, nếu như ngươi chẳng phải xui xẻo lời nói, có thể làm đến cái tình trạng gì?" "Ồ, ngươi có biện pháp?" Phùng Tuyết nói đến đây, lại nhếch miệng nói: "Thiên đạo thôi diễn loại chuyện đó liền miễn, không đầu không đuôi đồ chơi, còn không bằng nhìn xảo nhi vẽ mới lần đâu." Hoa Sen nghe vậy, cười lấy ra một cái bổng hình dáng vật thể nói: "Thiên đạo đúng là thiên đạo không sai, Hồng Quân tàn hồn hỗn hợp có thiên đạo làm được đồ chơi nhỏ." Bên trong tập hợp bản cổ cùng Hồng Quân toàn bộ ký ức, có thể nhường ngươi ý thức nhập thân vào cái nào đó đặc biệt nhân vật bên trên kinh lịch lịch sử, bất quá ngươi chỉ có thể có được phụ thân đối tượng hẳn phải biết đồ vật, có thể coi như là một cái ngôi thứ nhất thị giác xa bản trò chơi cảm giác. Khá lắm, ngươi còn thật bán phiên a. Phùng Tuyết nét miệng nở nụ cười, Hoa Sen đối với Phùng Tuyết loại này không hiểu thấu nói ra một chút khó có thể lý giải được từ hành vi đã sớm quen thuộc, tiện tay đưa trong tay bổng hình dáng vật thể ném cho hắn. Muốn chơi sao? Đương nhiên. Phùng Tuyết cầm lấy bổng hình dáng vật thể, quả nhiên là một cái nhìn rất có cổ điển mỹ cảm vạn hoa đồng, đem nó nhắm ngay con mắt, trước mắt lập tức hiện ra từng đoàn kỳ quái hình tượng, vô số lịch sử kẽ hở ở trước mắt của hắn lướt qua, mà hoa sen cái kia lạnh lạnh thanh tuyến cũng tại bên tai vang lên. Nhân quả chính là xoay tròn luồng quay tơ quang ảnh nhiều mặt gương sáng. Lơ lửng thế mênh mông bất quá trong nháy mắt chết ảo mộng. Thiện ác yêu lừa gạt đều có định số. Tại vòng quay vận mệnh bên trong, thôn phệ tại hoàng tuyển minh tối. Ô hô, ta chính là mộng đóng giữ người. Huyễn luyến người xem. Duy tại vạn hoa trong kính, vĩnh thế trường tồn. Lời kịch này làm sao như thế? Phùng Tuyết chính là muốn nhả rãnh, lại chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt bắt đầu phi tốc biến hóa, giống như trong ngày thường trùng nhập luân hồi, ý thức của hắn bị cuốn vào vòng xoáy. Cảm thụ được cố lực hút này cường độ, Phùng Tuyết xác nhận cũng không có cái gì nguy hại, thế là dứt khoát không để ý tới, thuận theo lấy cái kia vòng xoáy tiến vào lịch sử bên trong mảnh vỡ. Loại hoa nói tục. Phùng Tuyết chỉ cảm thấy một hồi hoảng hốt, cả người kia kích một tiếng đập vào trên mặt đất, lập tức cảm thấy cả người đều không tốt. Mơ mơ màng màng đứng dậy, lại nhìn thấy cách đó không xa, một cái như là mẹ a nữ tử chính cơ một cây sợi đằng, tùy ý hất lên, sẽ gặp có từng cái tượng đất rơi trên mặt đất, sau đó giống như là tỉnh táo lại, chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Phùng Tuyết đại nao nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng ở hắn lý giải đây hết thể nháy mắt, bên hai cũng đông nhiên vang lên xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. Loại hoa nói tục. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng Phùng Tuyết nghe được thanh âm này thời điểm, bản năng sắc mặt tối đen, cả người nhảy lên có tới cao hơn 3 thước, sau đó mới phản ứng được. Chính mình sợ không phải xuyên qua. Vừa rồi ta đang ở nhà bên trong gõ chữ tới, làm sao đông nhiên liền xuyên việt rồi, đầu năm nay đã bắt đầu lưu hành loại này vừa nhắm mắt, vừa mở, một cái thế giới liền đi qua thức xuyên qua sao? Phùng Tuyết sờ sờ có chút nhức đầu sọ não, bắt đầu tìm kiếm chính mình bàn tay vàng, lập tức, một nhóm văn tự hiện lên ở hắn trước mặt. Ngươi nhìn thẳng tiên thiên chi linh nữ hoa, đạo tâm giám định, thành công giảm 1G10, thất bại giảm 1G100, cũng thu hoạch được tương ứng mức thần thoại tri thức. Đạo tâm, 9199, thành công. 1G12. Đạo tâm 97. Thần thoại tri thức 2. Trở lên là thật ném, ịp tuyên khống xúc sắc thời điểm ta tiêu chí chú. Loại hoa nói tục. Phùng Tuyết lần thứ 3 phun ra quốc mạng, mặc dù còn không hiểu rõ cái này bàn tay vàng đến cùng là cái gì đồ chơi, nhưng liền nhìn câu này thức, nói rõ chính là của nó tuần hủ tờ giờ tờ GA. Ta hắn mèo thực sự là. Được rồi. Phùng Tuyết bình tĩnh tâm tình, khe khẽ thở dài, nhìn thẳng nữ hoa đại thần chỉ rơi 2 điểm san giá trị, đây đã là ông trời phù hộ, so với loại sự tình này, tranh thủ thời gian xem trước một chút nhân vật bảng tương đối tốt. Tính danh, Phùng Tuyết. Mạnh bà thang giải dược, 8. Thuộc tính. Nộ tính, 50, đối ứng linh cảm cùng trí lực. Đạo tâm, 97, đối ứng ý chí cùng san giá trị. Phúc duyên, 15, đối ứng may mắn cùng mị lực. Kỹ năng. Thần thoại tri thức, 2. Đi lại, 25. Nhảy vọt, 20. Ăn, 30. Điều tra, 30. Lắng nghe, 25. Tiềm hành, 20. Cách đấu, 25. Tín dự, 5. Ngôn ngữ, 100, bàn tay vàng tự mang ngôn ngữ bao. Trạch tri thức, 74. Văn học mạng, 51. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 663, nghiên cứu. Kinh điển của nó tuấn hụ sửa chữa bản tờ giờ tờ gờ bảng, linh cảm vừa vặn, sẽ không bởi vì quá suy nghĩ nhiều đến không nên biết đến đồ vật, cũng không biết bởi vì quá ít bỏ qua chi tiết, san giá trị là đầy, cái này rất dễ chịu, bất quá căn cứ nhìn thẳng nữ hoa đại thần sẽ có 1G100 trừng phạt đến xem, thế giới này chỉ sợ không thế nào sống yên ổn, về phần may mắn. Hắn mèo đây không phải liền vừa đạt tới sẽ không chết từ trong trứng nước độ may mắn sao? Nhìn xem chính mình nhân vật bảng, Phùng Tuyết có loại muốn mở ra nói tục tài hoa ý niệm, bất quá còn không đợi hắn biến thành hành động, đại địa liền bỗng nhiên chấn động lên, Phùng Tuyết bản năng thuận chấn động truyền đến phương hướng nhìn lại, lại chỉ thấy một tòa cao vút trong mây, giống như không có cuối nguy nga đỉnh núi, bỗng nhiên gãy thành hai đoạn, lượng lớn loạn thạch lẫn vào băng tuyết cùng bùn cắt cùng nhau cọ rửa mà đến, mặc dù bản năng nói cho hắn căn bản không thể nào chạy qua. Ngọn núi lật lở, nhưng hắn còn là điên cuồng mở ra bước chân. Mà liền tại giờ khắc này, hắn bên tai vang lên lần nữa xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại. Phúc duyên, 1315, thành công, không xúc sắc. Ngươi chứng kiến hồng hoang sử thi, cộng công giận đụng Bất Chu Sơn, lúc này Bất Chu Sơn nghiêng, trụ chơi sụp đổ, bất quá vận khí của ngươi quả thực không tệ, cái kia vỡ nát cự thạch bên trong, vừa lúc có một khối hướng phía phương hướng của ngươi rơi xuống, có thể hay không lợi dụng được nó sẽ thành ngươi là có hay không sống sót mấu chốt. Theo ở trước mắt thổi qua một chuỗi văn tự, mãnh liệt chấn động trực tiếp đem Phùng Tuyết từ trên mặt đất bắn lên, mà một khối căn bản nói không rõ đến tột cùng lớn bao nhiêu cự thạch cứ như vậy rơi vào Phùng Tuyết phía sau, dù là chí ít có 4/5 nện vào trong đất, lộ ở bên ngoài bộ phận cũng như cũ vượt qua 100 thước độ cao. Bị cao cao quăng lên, Phùng Tuyết bột một tiếng đập vào trên mặt đất, không kịp xem xét chính mình có bị thương hay không, liền dùng cả tay chân phóng tới cự thạch kia. Mặc dù tảng đá kia nói là núi nhỏ đều không quá đáng, thế nhưng so với cái kia ngập trời dòng lũ, Phùng Tuyết thật đúng là không biết nó đến tột cùng có thể tạo được bao nhiêu tác dụng. Bất quá chính mình trước mắt đã không có lựa chọn khác, so với tiếp tục cùng đất đá trôi thi chạy, tin tưởng bàn tay vàng mới là lựa chọn duy nhất. Bất quá Phùng Tuyết cũng không có dán tại trên đá lớn, bởi vì hắn cũng không xác định tảng đá kia đập có đủ hay không sâu, nếu là trực tiếp bị cái kia đất đá trôi chỗ thôi động, dựa vào cự thạch hắn ngay lập tức sẽ bị ép thành thịt nát. Ý niệm thời gian lập lòe, như là khởi xướng công kích trọng kỵ binh đất đá trôi đã cùng cự thạch phát sinh tiếp xúc, thân là bản cổ cổ sống biến thành đỉnh núi một bộ phận, tảng đá kia rắn chắc độ vẫn còn tính có chút bảo hộ, đất đá trôi phía trước bị như là cắm vào dòng nước xiết bên trong thiết trụ, đem bùn cắt đẩy hướng hai bên, hình thành một tầng thật dày đê đập, mà cự thạch kia, cũng như Phùng Tuyết suy nghĩ, bị mạnh mẽ đẩy ra xa mười mấy mét. Hô, xem bộ dáng là kết thúc. Phùng Tuyết nhìn xem tảng đá hai bên bùn đập càng chất chồng lên, mà cự thạch sau trên đất trống, chẳng biết lúc nào đã tụ tập một nhóm may mắn còn sống sót huynh đệ tỉ muội. Vừa mới tiến hành một lần toàn lực bắn vọt, Phùng Tuyết lúc này rất muốn lập tức nằm xuống ngủ một giấc, nhưng lúc này như đồng điệu sắt tấm bên trong hỗn tạp thuốc màu quỷ quệt bầu trời nói cho hắn tiếp xuống chỉ sợ cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió. Ta nhớ được trong thần thoại, cộng công giận đụng bất chu sơn về sau, chính là nữ hoa bổ thiên. Phùng Tuyết nghĩ tới đây, không khỏi giật cả mình, mặc dù bầu trời biết do loại sự tình này rất không khoa học, thế nhưng xuyên qua đến nay ngắn ngủi vài phút bên trong, hắn cũng đã kiến thức nữ hoa tạo ra con người cùng bất chu sơn nghiêng, như vậy tiếp xuống, thiên hà chạy ngược hẳn là cũng không phải là cái gì chuyện không thể nào. Biết rõ nhiều người lực lượng lớn, Phùng Tuyết cắn răng, cố nén cường độ thấp xã giao sợ hai chứng mang tới khó chịu, dùng sức huy động cánh tay đối với đám kia không mặc quần áo các huynh đệ tỷ muội hô lớn. Chúng ta không thể ở lại đây, nhất định phải tranh thủ thời gian tìm địa thế cao một chút địa phương. Những thứ này tân sinh nhân tộc tựa hồ cũng không thể lý giải cái gì là địa thế cao địa phương, thế nhưng Phùng Tuyết cái kia 100 ngôn ngữ, lại tựa hồ như có nhường bất luận cái gì có trí tuệ sinh vật nghe hiểu hắn lời nói đặc tính. Ước chừng hơn 30 tên người nguyên thủy tộc bô hướng phía nơi xa đi tới, đối với đám này người nguyên thủy náo đường về, Phùng Tuyết không phải là rất rõ ràng. Nhưng là từ bọn hắn bô khoa tay múa chân kỳ quái giao lưu phương thức bên trong, Phùng Tuyết đại khái hiểu, đám người này có ý tứ là: ngươi trước hết nhất kịp phản ứng tảng đá có thể bảo mệnh, ngươi định đoạt. A, cho dù là người nguyên thủy, cũng là có một mạc trí tuệ. Chỉ là, hắn làm như thế nào sinh tồn tiếp đâu? Làm một nghiệp nội nhân sĩ, chỉ viết lách, hắn cũng không phải không có viết qua hồng hoang văn, hơn nữa còn là loại kia so sánh thiên môn hồng hoang làm ruộng văn, thế nhưng cái kia làm ruộng dù sao cũng là cái tiên thiên tinh quái a. Hiện tại chính mình là cái người nguyên thủy, hơn nữa còn không phải là nhóm đầu tiên tinh công mật thám cái chủng loại kia, bất quá nhìn xem dưới người mình tiểu huynh đệ, Phùng Tuyết cảm thấy làm đến tiếp sau lượt giống như cũng không lại, chí ít hắn hiện tại là có giới tính. Làm một làm ruộng văn viết lách, hắn có được khổng lồ tri thức dự trữ, đốt pha lê, phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép, chế tạo xà phòng, ba chua hai tẩy rửa, hắn đều có biết một hai, thế nhưng cái này chí ít cần một cái đối lập ổn định hoàn cảnh xã hội mới có ý nghĩa. Không nói đường tống, cho dù là thương chu xuân thu, hắn cũng tin tưởng mình có thể xông ra một mảnh bầu trời tới. Nhưng cái này lão tặc thiên lại vẫn cứ để hắn xuyên thành một cái người nguyên thủy, còn mẹ nó là hồng hoang thế giới người nguyên thủy. Sống sót, bất kể như thế nào đều muốn sống sót. Phùng Tuyết ở trong lòng lớn tiếng hô quát, đuổi theo cái này chỉ có hơn 30 người dã man nhân tiểu đội, bắt đầu tìm kiếm địa thế đủ cao địa phương. Lúc này khí thế kia mãnh liệt ngọn núi đất lở cơ bản đã kết thúc, khắp nơi đều là to lớn hòn đá cùng bùn đất, tuyết nước hôn tạp chỗ chồng chất lên đồi núi. Trừ số ít bởi vì cự thạch bảo hộ mà xuất hiện bùn địa, muốn tìm được một cái có thể an ổn chỗ đặt chân, tựa hồ chỉ có thể bò lên trên những cái kia cự thạch. Nhưng mà những đá này đi qua không trung ném đi, phía trên liền chút bùn đất đều không có, leo đi lên dễ dàng, có thể ăn cơm nước uống nhưng đều là vấn đề. Phùng Tuyết xuyên qua bất quá mười mấy phút, nhưng thân thể của hắn cũng đã nói cho hắn, cái này vừa mới bị bùn vùng ra đến thân thể, vẫn là muốn ăn. Đừng chỉ đi, nhìn thấy những cái kia bị tảng đá ngăn trở không có gặp nạn địa phương sao? Đi xuống, đem những thực vật kia bên trên có thể ăn đồ vật thu thập lại. Phùng Tuyết dùng chính mình đến từ hiện đại văn minh tiếng phổ thông đối với các người nguyên thủy hò hét, đáng được ăn mừng chính là, ra tay trước đi lên, lập tức liền đổi nhưng mà. Những đá này đi qua không trung ném đi, phía trên liền chút bùn đất đều không có, leo đi lên dễ dàng, có thể ăn cơm nước uống nhưng đều là vấn đề. Phùng Tuyết xuyên qua bất quá mười mấy phút, nhưng thân thể của hắn cũng đã nói cho hắn, cái này vừa mới bị bùn vùng ra đến thân thể, vẫn là muốn ăn. Đừng chỉ đi, nhìn thấy những cái kia bị tảng đá ngăn trở không có gặp nạn địa phương sao? Đi xuống, đem những thực vật kia bên trên có thể ăn đồ vật thu thập lại. Phùng Tuyết dùng chính mình đến từ hiện đại văn minh tiếng phổ thông đối với các người nguyên thủy hò hét, đáng được ăn mừng chính là, ra tay trước đi lên, lập tức liền đổi. Siêu phẩm tận thế 2021, chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 664, mưa xối xả bên trong. Mưa cuối cùng vẫn là xuống xuống dưới, ở Phùng Tuyết vẹn vẹn dùng nhánh cây dựng một cái cũng không làm sao che mưa tốt lều thời điểm. Các người nguyên thủy năng lực học tập rất mạnh, hoặc là nói nữ hoa bóp người thời điểm giao phó tương đương trí tuệ, tóm lại, ở Phùng Tuyết dựng một cái tốt lều về sau, còn lại người nguyên thủy cũng nhanh chóng dựng lên dở dở ương ương, nhưng cùng Phùng Tuyết tác phẩm tương tự độ rất cao tốt lều. Bất quá Phùng Tuyết một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì từ những người nguyên thủy kia linh xảo động tác đến xem, bọn hắn chỉ sợ có thể nhẹ nhõm đạt tới càng tinh xảo hơn tiêu chuẩn, sở dĩ làm ra này tâm chó đều ghét bỏ đồ chơi, hoàn toàn là vì bắt chước hắn cái kia vụng về đồ chơi. Đương nhiên, vật liệu phương diện chỉ có lâm thời rút lên đến cây cối cũng là khó mà sơ sót nguyên nhân chỗ. Trên thực tế, tài liệu đơn sơ đã không tính là gì, vấn đề lớn nhất là cái này mưa xối xả bên trong gió lớn, dẫn đến không có chút nào chỗ đứng có thể nói túp lều bên trong, mọi người không thể không phân biệt liệu mạng ôm lấy túp lều một chân. Dùng tự thân sức nặng cam đoan cái này tạm thời còn có thể đem thu tập được đồ ăn bảo vệ tốt lều không đến mức bị thổi đi, cái loại cảm giác này giống như là ở mưa xối xả trời dơ một thanh lại nặng lại lớn, còn tới chỗ gì nước dù che mưa đồng dạng. Phùng Tuyết cũng không biết mưa muốn xuống bao lâu, mặc dù ở cố sự bên trong nữ hoa rất nhanh liền chém thần quy bốn chân lấy chống đỡ bầu trời, lấy mai rùa luyện ngũ sắc thạch lấy vá trời xanh, nhưng quá trình này đến tột cùng tốn bao lâu, ai cũng không biết. Nói đến bọn hắn xách tới trên tảng đá đồ ăn cũng không ít, nếu như không cân nhắc mục nát vấn đề, chính mình ba mươi mấy cái huynh đệ tỷ muội tiết kiệm một chút ăn mà nói, ăn được mấy tháng hẳn là không có vấn đề. Thế nhưng, mấy tháng, thật đủ sao? So với thậm chí không rõ hiện tại đến tột cùng là cái gì tình trạng các người nguyên thủy, Phùng Tuyết trong lòng tràn ngập tuyệt vọng, dựa theo thần thoại đến nói, nữ hoa bổ song thiên hậu khẳng định vẫn là có nhân tộc, nhưng những này nhân tộc lại có hay không thật là còn sống sót? Lại hoặc là, dứt khoát là nữ hoa ở trên một nhóm phỉ gù bị sông hủy về sau, lại lần nữa bóp, vùng, đi ra. Phùng Tuyết thẳng đến mình không thể nghĩ tiếp, nhất định phải tìm một số chuyện đến phân tán sự chú ý của mình. Liên một cái an ổn chỗ đứng đều cần người ôm lấy mới sẽ không bị thổi đi địa phương, tạo ra con người loại này nguyên thủy nhất giải trí đều không cách nào tiến hành, chớ nói chi là còn muốn cân nhắc tiết kiệm thể lực vấn đề. Thế nhưng Phùng Tuyết cũng rõ ràng, chính mình trước mắt tâm lý trạng thái, nếu là không làm chút gì, vậy khẳng định sẽ xảy ra vấn đề lớn. Thế là đang suy tư chỉ chốc lát về sau, hắn quyết định tiến hành càng nguyên thủy giết thời gian phương thức, nói chuyện phiếm. Lớn tiếng hò hét nhường các người nguyên thủy đem riêng phần mình tốt lều tận khả năng chất thành một đống, nhờ vào đó giữ ấm cùng giảm bất thể lực tiêu hao, dạng này mưa xối xả dưới liền nhóm lửa cũng không thể, Phùng Tuyết chính mình cũng không biết đại gia lúc nào liền biết mất ấm mà chết. Hắn hiện tại có chút hoài nghi mình lựa chọn có chính xác không, nếu như không bỏ lên trên tảng đá, mà là đào cái động cái gì, có thể hay không càng tốt hơn một chút. Bất quá khi hắn túi đầu xuống, nhìn thấy dưới tảng đá lớn vương, cái kia quần quần mà qua hồng thủy về sau, liền rốt cuộc không nghĩ như vậy. Dùng sức lắc đầu, đem dư thừa ý niệm vùng ra trong óc, Phùng Tuyết hít một hơi thật sâu, sau đó lớn tiếng truyền thụ bên người các người nguyên thủy nói như thế nào một thanh lưu loát tiếng phổ thông. Đúng vậy, bước đầu tiên chính là học Tuyết lời nói. Mặc dù 100 ngôn ngữ để hắn có thể cùng mỗi cái người nguyên thủy giao lưu, nhưng hắn phát hiện, những người nguyên thủy này lẫn nhau ở giữa, lại như cũ chỉ có thể dùng sen lẫn động tác, thủ thế hành vi tiến hành câu thông, đừng nhìn đời thứ nhất nhân tộc cái danh này thật lớn, nhưng Phùng Tuyết đám này các huynh đệ tỷ muội hoàn toàn không có trong hồng hoang loại kia truyền thừa ký ức, thông hiểu ngôn ngữ loại hình thiết lập, nhìn hoàn toàn chính là chân chính người nguyên thủy, vẫn là không. Có xã hội kết cấu cái chủng loại kia. Nữ hoa nương nương làm sao còn không có tốt, trái cây đều nhanh tiêu rơi. Phùng Tuyết dùng sức cắn một cái hoàn toàn mất đi thoải mái giòn, thậm chí còn mang theo một điểm cồn mùi vị trái cây, cả người đều không tốt. Lúc này khoảng cách Bất Chu Sơn đổ đã qua trọn vẹn 40 ngày đêm, mưa xối xả như cũ không có ngừng ý tứ. May mắn là, những thứ này đời thứ nhất nhân tộc mặc dù là bùn vùng ra đến một nhóm kia, nhưng ít ra tố chất thân thể bên trên là quá cứng, cái này 40 ngày dãi gió dầm mưa, cũng không có người xuất hiện sinh bệnh triệu chứng, dù là đại bộ phận người giấc ngủ đều ít đến thương cảm, nhưng tinh thần đầu lại như cũ không kém. Không chỉ như vậy, bọn hắn thậm chí chỉ phí 10 ngày liền nắm giữ cơ sở ngôn ngữ giao lưu, mặc dù khẩu âm còn có chút vụ về, nhưng ít ra nghe ra được là tiếng phổ thông. Tình huống như vậy, nhường Phùng Tuyết có chút lòng tuyệt vọng đấy mơ hồ giấy lên một tia hy vọng, không phải là cho rằng có thể ở mưa xối xả bên trong sống sót, mà là cảm thấy, một phần vạn sống sót, bằng vào những huynh đệ tỷ muội này nhóm thông minh, muốn thành lập một cái có thể miễn cưỡng sinh tồn thôn xóm nhỏ hẳn không phải là việc khó gì. Thế là, hắn bắt đầu tưởng tượng lấy, làm mưa tạnh về sau, hắn muốn thế nào dẫn đầu cái này hơn 30 tấm miệng, từng bước một chế tạo ra mới văn minh. Mà bên tai của hắn, cũng ẩn ẩn vang lên cái kia quen thuộc lời dạo đầu. Từ dưới nước cái thứ nhất sinh mệnh này sinh bắt đầu, đến thời kỳ đồ đá cự hình dã thú, lại đến nhân loại lần thứ nhất đứng thẳng đi lại, ngươi đã trải qua rất nhiều. Hiện tại, mở ra ngươi vĩ đại nhất thăm dò đi. Mặc dù bây giờ nghĩ loại chuyện này khó tránh khỏi có chút dư thừa, thế nhưng Phùng Tuyết chỉ có thể thông qua dạng này suy nghĩ lung tung, để phát tiết chính mình loạn báo tố suy nghĩ, để tránh cho mình bị trước mắt hiện trạng bắt buộc điên. Thật là, bàn tay vàng coi như không cho cái văn minh khoa học kỹ thuật cây cái gì, chí ít cũng tới cái thế giới của ta bản làm việc a. Cho cái tờ RPG bảng xem như chuyện gì xảy ra. Liên nện Phùng Tuyết một bên phàn nàn, một bên truyền thụ người nguyên thủy đủ loại nguyên thủy kỹ thuật quá trình bên trong, mưa, tựa hồ nhỏ xuống dưới. Tâm lý tác dụng sao? Hay là bởi vì dài rằng giặc nâng dù kiếp sống nhường khí lực lấy được rèn luyện? Phùng Tuyết trong lòng thì thảo, hắn bạn cùng phòng chợt nói. Mưa nhỏ. Tiếng nói vừa ra, sát vách tốt lều bên trong cũng liên tiếp chuyển đến mưa nhỏ tiếng kêu to. Những thứ này vừa sinh ra liền tao ngộ mưa xối xả ra hỏa, liền đối tại mưa khái niệm đều là bắt nguồn từ Phùng Tuyết, bọn hắn thậm chí không rõ đồ ăn ăn sạch sẽ như thế nào, dù là cảm thấy trái cây không có trước mấy ngày ăn ngon, cũng sẽ không nói đi ra, mà là cảm thấy vốn nên như thế. Loại tình huống này, Phùng Tuyết rất hoài nghi những cái kia không có chính mình như vậy cảm giác tiên tri nhân tộc đến tột cùng là như thế nào tại dạng này thiên thai bên trong sống sót, nhưng bây giờ lại không phải lúc cân nhắc những thứ này, bởi vì, vũ chân nhỏ. Xuyên đầu qua tốt đều, Phùng Tuyết muốn ngắm nhìn vốn nên là Bất Chu Sơn phương hướng, nguyên bản bởi vì Bất Chu Sơn sụp đổ mà như là quỷ quệt sặc sỡ mây đen vặn vẹo địa phương đã dần dần lắng lại, ánh sáng nhàn nhạt từ tầng mây bên trong lộ ra, mặc dù còn có tí tách nước mưa rơi xuống, nhưng lại đã không cách nào ngăn cản mặt trời vì đại địa mang đến ấm áp. Trên mặt đất nước dùng tốc độ khó mà tin nổi chậm rãi thối lui, đem nhìn liền rất nguy hiểm bùn nhão bại lộ đi ra, Phùng Tuyết kiểm tra một chút còn lại đồ ăn, sáng suốt không có nhường đại gia lập tức xuống sơn, mà là bắt đầu cho đã có thể nghe hiểu tiếng phổ thông các người nguyên thủy, giảng thuật lên đầm lầy, vũng bùn tính nguy hiểm. Mặc dù nhìn cùng trời mưa thời điểm không có gì khác biệt, nhưng trong giọng nói của hắn lại lộ ra rõ ràng nhẹ nhàng, bởi vì hắn biết, cửa này, xem như qua. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 665, thôn xóm. Thủ lĩnh, lửa diệt rồi. Thủ lĩnh, dịu nát. Thủ lĩnh, phòng ở nghiêng. Yên lặng, từ từ nói, từng cái đến. Phong Tuyết bị ồn ào âm thanh làm cho tâm phiền ý loạn, nhưng nhìn trước mắt chậm rãi tạo dựng lên chút lâu của lạc, hay là khó mà tránh khỏi sinh ra mấy phần cảm giác thành tựu. Hắn cũng không biết mang theo Đàm huynh đệ này tỉ muội đi được bao lâu, chỉ biết là một đường buôn ba tới, gặp không gần một nửa chết không sống người nguyên thủy, chờ bọn hắn tìm tới cái này dựa vào núi, ở cạnh sông địa phương nhỏ thời điểm, quần lạc tổng số người đã đột phá 200. Xem như có thể đưa tới hỏa diễm, hiểu được chế tạo công cụ, thậm chí có thể dựng ốc xá trí giả, thậm chí không có đi qua bất kỳ tuyển cử, Phong Tuyết liền tự nhiên mà vậy trở thành thủ lĩnh. Sau đó mang theo bọn này người nguyên thủy bắt đầu trồng ruộng. Nói thì nói như thế, nhưng hắn loại trên thực tế chỉ là hột. Hồng thủy bị núi cao chỗ ăn cướp, lưu lại lượng lớn phì nhiều nước bùn xem như phí qua đường, nếu như trong tay có đầy đủ giống thóc, Phong Tuyết có lòng tin để trong này khai thác ra mênh mang đồng ruộng phì nhiều. Bất quá thật đáng tiếc, đừng nói giống thóc, Phong Tuyết trong tay hạt giống cũng chỉ có lúc trước tị nạn lúc thu thập trái cây hột. Trên thực tế, Phong Tuyết ở mưa cạnh ngắn ngủi hưng phấn về sau, nhưng thật ra là phi thường tuyệt vọng, bởi vì hắn cảm thấy, tại loại này đẳng cấp đại hồng thủy phía dưới, trên vùng đất này chỉ sợ không để lại cái gì ra dáng đồ ăn, về phần trong truyền thuyết thiên tài địa bảo, linh căn thần tài, cái kiếp như thế nào bọn hắn bọn này người nguyên thủy có thể nhúng chạm. Bất quá sinh mệnh rồi sẽ tìm được chính mình đường ra, tại dùng còn lại thiệu trái cây vượt qua ban sơ mấy ngày sau, Phong Tuyết dần dần phát hiện thổ địa bên trên bắt đầu xuất hiện chồi non. Hồng hoang thực vật tựa hồ hoàn toàn không nhìn thời gian hạn chế, sinh trưởng tốc độ nhanh lệnh Phong Tuyết cảm thấy vui mừng. Thế là, tiếp xuống, Phong Tuyết bộ lạc liền bắt đầu lấy chồi non duy sinh. Mặc dù không thế nào ăn ngon, nhưng lại không tên đỉnh nói, không thể nào hiểu được Phong Tuyết. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể đem nó đổ cho hồng hoang linh khí dư thừa vạn năng kết luận phía trên. So với thực vật, động vật cũng không phải chưa bao giờ gặp, thế nhưng vừa đến Phong Tuyết lo lắng gặp được trong truyền thuyết yêu quái, thứ hai, chính là hắn cái này một bọn người nguyên thủy căn bản liền không có đi săn dã thú năng lực. Phong Tuyết không biết nữ hoa nương nương ở bổ thiên về sau có hay không giống như hồng hoang lưu bên trong như vậy công đức thành thánh, cũng không biết nàng có hay không tiếp tục tạo ra con người, càng không biết từ hồng thủy bên trong người còn sống sót tộc đến tuột cùng có bao nhiêu. Nhưng hắn biết, chính mình phải cố gắng còn sống. Nữ hoa tồn tại để hắn không dám xem thường thế giới này mức độ nguy hiểm, mặc dù cho tới bây giờ, hắn còn chưa bao giờ thấy qua trừ nữ hoa bên ngoài siêu phàm lực lượng, nhưng cái này rất có thể chỉ là một cái xác suất vấn đề, dù sao Bất Chu Sơn sụp đổ liền mang ý nghĩa cộng công trúc dung đại chiến, mặc dù không biết cuối cùng là hồng hoang lưu thế giới hay là đơn thuần sáng thế thần thoại thế giới, nhưng vô luận như thế nào trận chiến đấu này tác động đến phạm vi cũng sẽ không nhỏ. So với cố kỵ những thứ này giống như thiên thai tồn tại, còn không bằng mau đem cơ bản bản dựng lên tới. Hồng hoang không tuyến nguyệt. Phong Tuyết phát hiện cỗ này đời thứ nhất nhân tộc thân thể trùng quy vẫn là có như vậy một chút siêu phàm, chỉ ít 10 năm trôi qua, hắn như cũ không có giả yếu dấu hiệu. Không chỉ là hắn, trong thôn trang người cũng đều không có giả yếu, ngược lại thường thường liền làm ra mạng người. Ở Phong Tuyết siêu việt thời đại kiến thức cùng mạnh mẽ dùng đời thứ nhất nhân tộc cái kia ra dày thịt béo siêu phàm sinh mệnh lực chất đống y học kỹ năng ảnh hưởng dưới, cái này bộ lạc tất cả đều lộ ra như thế vui vẻ phồn vinh. Đủ để cho ăn no mấy chục lần hiện hữu miệng người lương thực sản xuất, giàu có dinh dưỡng đồ ăn, cùng với ở hỏa diễm cùng kiến trúc thế công phía dưới, rất ít xuất hiện phi tự nhiên tử vong, nhường cái thôn này nhân khẩu nhanh chóng bành trướng. Ngắn ngủi 10 năm, liền nhường cái thôn này nhân khẩu bành trướng đến 3000 cái này khá là ghê gớm tiêu chuẩn. Đương nhiên, những nhân khẩu này cũng không đều là ban sơ cái kia chừng 200 người sinh ra đến, còn có một chút ngẫu nhiên lang thang mà đến nhân tộc. Phong Tuyết cũng không thể lý giải lớn như vậy hồng hoang đến tột cùng muốn nhiều nhỏ xác suất, mới có thể để cho những thứ này liền du liệp dân tộc cũng không tính, chỉ có thể coi là du liệp gia đình ra hỏa đụng tới chính mình thôn trang, bất quá cân nhắc đến hồng hoang cái kia không thể gọi tên nhân quả, hắn cũng liền không tra cứu thêm nữa. Thời gian 10 năm, nhường Phong Tuyết có rất nhiều danh tự, ví dụ như Toại Nhân Thị, Truy Ý Thị, Hữu Xào Thị, Thần Nông Thị, Hiên Viên Thị. Tóm lại ở Phong Tuyết cố gắng thêm ác thú vị phía dưới, những cái kia có danh tiếng lao tổ tông, giống như đều thành hắn áo lót. Nếm bách thảo có hắn, lập nhà có hắn, đánh lửa có hắn, thuần dưỡng súc vật có hắn, chế tạo xe có hắn, xây dựng mương nước có hắn, chế tạo cung nỏ cũng có hắn, làm một châu Úc tiểu ca trung thực người xem, vẹn vẹn tốn 10 năm, Phong Tuyết liền đem cái này hơn 3000 người bộ lạc nhỏ, mạnh mẽ rút đến thời đại đồ sát, thậm chí hắn còn làm ra so sánh nguyên thủy hắc hỏa dược cùng máy ném đá. Bất quá thật đáng tiếc chính là, hắn cũng không có cảm nhận được trong truyền thuyết công đức, cái này khiến hắn vô cùng thất lạc, vốn đang cảm thấy có thể dựa vào những vật này công đức thành thánh, bây giờ nghĩ lại lại có chút buồn cười. Dù sao, nếu như nhân tộc thật là thiên mệnh nhân vật chính mà nói, chính mình nên muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, dẫm cái dấu chân liền sinh con, hài tử rơi xuống đất đón gió liền liền dài, một tháng có thể xuống đất, hai tháng biết làm ruộng, ba tháng có thể đánh săn bắn, nửa năm liền có thể sống lại tiểu hài tử, mà không phải giống như bây giờ. Thấu 10 năm cũng liền vừa có 3000 tiểu binh. Cái gì thiên mệnh nhân vật chính đều là hư, muốn trở thành nhân vật chính, nhất định phải dựa vào chính mình đến tranh thủ. Ở mạnh mẽ dùng thẻ che khắc ra một bộ thầy lang sổ tay, nhưng như cũng không có bất kỳ cái gì công đức phản hồi về sau, Phong Tuyết liền từ bỏ truy tìm công đức con đường. Đương nhiên, phát triển vẫn như cũng là không thể ngừng. Hôm qua công tượng tổ vào một đời mới trục bộ thí nghiệm cũng kém không nhiều nên ra kết quả, đi xem một chút là được. Phùng Tuyết duỗi lưng một cái đem ngàn vạn suy nghĩ bỏ qua, mở rộng bước chân hướng phía bờ sông đi tới, có thể là bởi vì hồng hoang linh khí hoàn cảnh quan hệ, hột trồng xuống mấy ngày liền có thể nảy mầm, nửa tháng liền có thể thành cây, một năm bốn mùa đều có trái cây có thể hái, khủng bố như vậy sản lượng, để nhân tộc phân công trở thành khả năng, so với 10 năm trước cái gì đều muốn Phùng Tuyết tự mình cầm đao, ngày nay nhân tộc đã từng bước đi lên tự chủ nghiên cứu phát minh con đường. Xinh đẹp gạch đỏ nhỏ phòng, tinh xảo bình gốm bình sứ, sắc bén kim loại khí cụ, nếu không phải Phùng Tuyết không tìm được đầy đủ cường độ quặng phệ rít, tạo cái máy phát điện đi ra đều không phải hoàn toàn không có khả năng. Nhưng mà, ngay tại hắn lấy dạng này thời gian biết một mực tiếp tục kéo dài thời điểm, đã rất nhiều năm không có tự phát vận chuyển bàn tay vàng, đột nhiên phát ra thanh thúy xúc sắc cấm thanh. Đảo qua đảo lại, tình huống như thế nào? Phùng Tuyết sắc mặt khẽ biến thành hơi biến hóa, hắn như cũng nhớ kỹ, lần gần đây nhất tự chủ phán định, hay là 3 năm trước đây một lần lũ bất ngờ tới, không dám trì hoãn, lập tức kéo ra nhân vật bảng, một nhóm khiến người tê cả da đầu văn tự xuất hiện ở hắn trước mắt. Theo nữ hoa nương nương thành thánh, xem như nàng tạo vật nhân tộc chậm rãi tiến vào hồng hoang rất nhiều trận doanh tầm mắt, xuyên thấu qua nhân quả liên hệ, xem như nhân tộc phát triển nhất bộ lạc ngươi thành công gây nên quan tâm, qua một cái phúc duyên, quyết định trước hết nhất đến ngươi bộ lạc thế lực. Phúc duyên, 1515, thành công, không xuất sắc. Xem như chấp trưởng đại địa chủng tộc, Vu tộc đương nhiên rút được thứ nhất, đối phương sẽ tại 1 giờ 10 năm canh giờ phía sau đến, mời cẩn thận làm ra lựa chọn. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 666, chuẩn bị. Nhìn xem bàn tay vàng cho ra nhắc nhở, Phùng Tuyết ngơ ngác đứng nửa ngày, đầu óc của hắn trống rỗng, bên tai ồn ào giống như biến thành không có chút ý nghĩa nào trắng tạc âm, cảnh tượng trước mắt cũng dần dần mơ hồ, đi xa. Suy nghĩ của hắn năng lực giống như là dội ở bàn ủi bên trên ni tơ lỏng nháy mắt bốc hơi, thậm chí còn mang theo bạo tạc nổ vàng, đem hắn chấn động đến mắt nổi đom đóm. Ở thiếu điều trở lại kinh đến về sau, hắn hít một hơi thật sâu, sau đó cũng không có làm gì. Đúng vậy, cái gì cũng không làm. Không có ý đồ triệu tập thôn dân tổ kiến phòng ngự, cũng không có hiệu lệnh đại gia thu thập tế nhuyễn, càng không có tự hành chạy trốn dự định, bởi vì hắn biết rõ, đây hết thảy đều không có ý nghĩa. Vu tộc là cái gì? Đặt ở Phùng Tuyết kiếp trước, ngươi hỏi một cái không rõ ràng cho lắm người, hắn có thể sẽ tại dùng công cụ tìm kiếm tìm đọc về sau, nói cho ngươi một cái cùng loại với ngựa đến tộc đáp án, nhưng xem như một tên hành nghề người, Phùng Tuyết đương nhiên rõ ràng trước mắt loại hoàn cảnh này, Vu tộc đại biểu cái dạng gì tồn tại. Bản cổ trực hệ, tức là Vu tộc. Đây là một cái hồng hoang lưu tạo ra gia chủng tộc, có thể khẳng định nói, phối hợp hồng hoang niên đại, nữ hoa tạo ra con người, Bất Chu Sơn nghiêng trở bối cảnh đến xem, xuất hiện một cái tên là Vu tộc tộc đàn, cái kia tất nhiên tiêu chí lấy thế giới này nằm ở cái nào đó hồng hoang bối cảnh thế giới. Mà lấy hồng hoang bối cảnh vì đại tiền đề đến xem, chính mình cái này 3000 người bình thường, chỉ sợ còn chưa đủ một cái tiểu vu đánh. Mà lại người ta chính là tới tìm ngươi cái này bộ lạc, đến về sau phát hiện ngươi bộ lạc di chuyển, vậy khẳng định sẽ đuổi kịp. Đánh lại đánh không lại chạy không được, về phần nói một người chạy trốn. Xem như xã hội tính động vật, Phùng Tuyết không xác định thoát ly tập thể về sau, chính mình có thể ở mảnh này Vu yêu đại chiến thời đại thổ địa bên trên sống bao lâu. Suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có chờ ở tại chỗ, chờ lấy Vu tộc tới một con đường có thể đi. Dù sao dựa theo dĩ vãng nhìn qua hồng hoang, yêu tộc đem nhân tộc xem như đồ ăn, mà Vu tộc lại bởi vì bề ngoài tương tự, chỉ là đem nhân tộc xem như phụ thuộc, thậm chí sẽ có thông hôn tình huống, lại thêm bàn tay vàng là ở phúc duyên phán định thành công điều kiện tiên quyết cho ra Vu tộc tới trước nhắc nhở. Nói cách khác, Vu tộc tới trước, đối với nhân tộc, chí ít đối với mình đến nói là may mắn sự tình. Tự mình an ủi một phen về sau, Phùng Tuyết dự đoán một ít thời gian, hồng hoang nhân tộc có rất tinh chuẩn đồng hồ sinh học, dù là không cần bóng mặt trời, hắn cũng có thể nhẹ nhõm đánh giá ra thời gian, 4 canh giờ, 8 giờ, dạng này thời gian muốn chạy trốn hiển nhiên là còn thiếu rất nhiều, thế nhưng nếu là lấy ra làm điểm khác, nhưng cũng không phải không được. Suy tư một hồi, Phùng Tuyết cuối cùng làm ra quyết định, lớn tiếng nói: "Thiện, thủ lĩnh, ngươi tìm ta." Tên là Thiện nam tử bước nhanh chạy tới, không nói những cái khác, hồng hoang nhân tộc thính lực còn được, cứ như vậy cái thôn nhỏ, Phùng Tuyết lớn tiếng hô một cổ họng, trên cơ bản đều có thể đem người gọi tới. Đem cuốn bên trong gia súc mỗi dạng sách mấy cái đi ra, sau đó chuẩn bị kỹ càng xử lý dùng hương liệu. "Thủ lĩnh, đây là muốn mở yến hội sao?" Thiện trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, Phùng Tuyết cũng là ở hắn trên trán gõ một cái nói: "Không phải là, địa chủ yêu đến, chúng ta đến chiêu đãi một chút." "Địa chủ? Đó là cái gì?" Thiện trên mặt rõ ràng hiện lộ ra thần sắc nghi hoặc, Phùng Tuyết thở dài nói: "Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu, liền xem như là chúng ta chống cự không được đại năng là được." "Biết." Thiện biểu tình lập tức biến nghiêm túc lên, hắn cũng chưa từng gặp qua cái gì hồng hoang cấp cao chiến lực, thậm chí liền tuổi bắp nhất yêu quái đều không chút gặp qua, thế nhưng đối với đại năng hai chữ, hắn lại vô cùng rõ ràng, bởi vì Phùng Tuyết tại dạy dỗ đại gia nói chuyện, biết chữ thời gian, đã từng cường điệu qua hai chữ này, đơn giản đến nói, liền là phi thường lợi hại, không cách nào chống cự, giống như thiên thai đồng dạng tồn tại, ví dụ như năm đó trận kia đại hồng thủy, chính là đại năng đưa tới. Cho nên mặc dù không biết cái gì là đại năng, thế nhưng trong thôn này, người chỉ cần đem nó cùng thiên thai tương tự, đại khái liền có thể rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Ở Phùng Tuyết nghiêm túc cảnh cáo phía dưới, Thiện cũng không có đem đại năng muốn tới tin tức nói cho những người khác, mà là lập tức kêu gọi mấy tên thủ hạ bắt đầu thu thập súc vật. Súc vật thuần hóa cùng gây giống cũng không phải là cái gì đơn giản công tác, bất quá ở đại khái 8 năm trước, bộ lạc tập thể đi săn thời điểm bắt đến một tổ lộc thủ, dựa vào loại dị thú này hích tử tôn huyền học đặc tính, mới để cho nuôi dưỡng hạng mục thành công rơi xuống đất, đồng thời cũng khiến cho người trong thôn miệng biến thịnh vượng. Ngọn núi, ngươi nói kia cái gì nhân tộc thôn thật đáng giá chúng ta đi một chuyến sao? Ngay tại Phùng Tuyết bộ lạc trắng trợn giết xúc vật thời điểm, hai cái thân cao mấy chục mét cự nhân ngay tại trên mặt đất lao nhanh, đương nhiên, đối với bọn hắn đến nói, loại tốc độ này cũng chỉ là bình thường tản bộ mà thôi. Đỉnh núi, đây là tổ mệnh lệnh, nhân tộc chính là tiên thiên chi linh mô phỏng bản cổ chi tướng chế tạo, cũng dung nhập sinh sôi khái niệm, chúng ta có lẽ có thể từ trên người bọn họ tìm tới nhanh chóng gia tăng tộc nhân phương pháp. Được xưng là ngọn núi, nhìn có được một chút nữ tính đặc thù cự nhân có chút không chắc chắn lắm hồi đáp. Cái kia trước bắt hai cái thí nghiệm một cái chính là, chạy thật xa như vậy làm cái gì? Tên là đỉnh núi, nhìn càng giống là nam tính cự nhân như cũng hơi nghi hoặc một chút, ngọn núi cũng là lắc lắc đầu nói. Đây là tổ mượn nhờ phụ thần lực lượng suy tính mà đến kết quả. Phụ thần, ta làm sao không biết? Đỉnh núi nghe vậy lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ, ngọn núi lại chỉ là gật đầu nói, đây là xuất phát trước tổ bản giao cho ta. Vậy liền nghe ngươi. Đỉnh núi nghe được ngọn núi nói như thế, lập tức không còn phàn nàn, cho dù đối với tổ trực tiếp tìm ngọn núi mà không có nói cho hắn có chút khó chịu, nhưng lại cũng không có chất vấn ngọn núi nói dối ý tứ. Hai tôn cự nhân nói xong nhàn thoại, tốc độ lại một điểm không chậm, cẩn thận quan sát, liền biết phát hiện bọn hắn mỗi một bước phóng ra, dưới chân đại địa cũng biết cho một cái đảo ngược gợn sóng, để bọn hắn mỗi một bước đều có thể phóng ra càng lớn khoảng cách, thu hoạch được tốc độ nhanh hơn. Ước chừng đi mấy canh giờ, hai người tầm mắt bên trong dần dần chiếu rọi ra thôn xóm hình dáng, đỉnh núi thấy thế lúc này liền muốn xông đi lên, ngọn núi lại đưa tay cản trở hắn. Người ta hiện tại hình thể đối với thôn kia đến nói quá lớn, thu nhỏ một chút lại đi. Thật phiền phức. Đỉnh núi lắc đầu, có chút không quá vui lòng, ngọn núi cũng là khuyên. Chúng ta bề ngoài cùng bọn hắn rất giống, lấy giống nhau hình thể nói không chừng có thể để cho bọn hắn coi chúng ta là thành đồng loại, dạng này cũng thuận tiện quan sát. Quan sát cái gì? Không phải là nói bắt người trở về sao? Đỉnh núi mặc dù trong lời nói tràn ngập nghi hoặc, nhưng tựa hồ là bởi vì biết đây đại khái là tổ giao xuống, bởi vậy đang nói chuyện đồng thời, cũng thu nhỏ thân hình. Tổ nói, khác biệt chủng tộc có khác biệt sinh tồn phương thức, cho dù là yếu nhất sâu bọ, có thể ở hồng hoang sinh tồn cũng tất nhiên có đáng giá dựa vào kỹ thuật, nhân tộc cùng chúng ta hình thể tương tự, bọn hắn kỹ thuật chúng ta nói không chừng cũng có thể sử dụng. Nghe được ngọn núi nói như vậy, đỉnh núi rõ ràng toát ra không hài lòng lắm thần sắc, nhưng hắn lại nói không ra vu tộc không cần người khác kỹ thuật như vậy lời nói, hắn mặc dù không thích động não, nhưng cũng không có nghĩa là hắn ốc, cho dù là bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ nghệ, cũng biết lấy yêu tộc răng chế tác mũi tên, độc trùng huyết dịch chế lấy độc tố, chỉ cần có thể gia tăng thực lực, không có cái gì là không thể tiếp nhận. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 667, kiến thức. Hai tên vu tộc đem thân thể thu nhỏ đến cùng nhân tộc tương tự trình độ, lúc này mới hướng phía thôn lạc kia đi tới, còn không có tới gần, liền đã bị người ngăn lại. Hắn đang nói cái gì? Đỉnh núi nhìn xem trước mặt cái này cùng vu tộc đạo thể hình thái vô cùng giống nhau sinh vật bô nói cái gì, hơi nhíu mày, ngọn núi nghe vậy chỉ là lắc đầu, ước chừng là chính bọn họ ngôn ngữ. Phụ trách tuần tra lông vũ nhìn thấy hai cái liền y phục đều không xuyên đồng tộc nghe không hiểu mình, khẽ khẽ thở dài, cũng may những năm này bọn hắn cũng gặp thường đến không biết nói chuyện nhân tộc đồng bào, bởi vậy lập tức chuyển biến giao lưu phương thức, dùng nhân tộc nguyên thủy nhất tay thế hữu thanh tiết phương thức khoa tay. Nơi này là bộ lạc của chúng ta, tất cả mọi người là người, chỉ cần các ngươi không quấy rối, tuân thủ quy củ của chúng ta, liền có thể ở đây sinh hoạt. Nhìn thấy đỉnh núi tựa hồ có chút muốn nói điều gì, ngọn núi lập tức ngăn lại hắn, sau đó làm ra một cái chư thiên thông dụng không chống cự tay thế, ra hiệu chính mình không có ác ý. Lông Vũ đối với kẻ ngoại lai tộc tựa hồ đã thành thói quen, mặc dù không có buông lỏng cảnh giác, nhưng lại y theo tộc trưởng phân phó, một bên không ngừng dùng nhân tộc ngôn ngữ phối hợp với thủ thế, truyền thụ đối phương ngôn ngữ, lấy nhân tộc trí lực, muốn học được ngôn ngữ cũng không khó khăn, cho dù là không có chút nào cơ sở đồ đần cũng có thể ở trong 10 ngày nắm giữ cơ sở khẩu ngữ. Vu tộc mặc dù không có linh hồn, nhưng lại cũng không phải là hạ người ngu dốt, sau khi trao đổi ngắn ngủi, cũng đã ước chừng có thể nghe hiểu một chút từ ngữ, chỉ là hai tên vu tộc đều không có biểu hiện ra ngoài, như cũng giả vờ như hồ đồ dáng vẻ. Đi theo Long Vũ tiến vào thôn. Long Vũ loại hành vi này cũng không phải là đại ý, mà là Phùng Tuyết cố ý gây nên, bởi vì hắn thấy, mặc kệ thế giới này là thần thoại thế giới hay là hồng hoang thế giới, có thể lấy người hình thái ẩn hiện, không phải nhân tộc, đó chính là không thể trêu vào đại năng, nhân tộc đó chính là người một nhà, tiếp nhận chính là, về phần đại năng, cái kia không cần nói làm cái gì cũng không có cách nào, không bằng biểu hiện thân mật một điểm, ở cái thôn này, đối với bất luận kẻ nào hình sinh vật, đều là cầm thân mật thái độ tiếp xúc. Ba người rất đi mau đến thôn biên giới, nơi này dùng gỗ thô vây ra một mảnh vách tường. Long Vũ cùng mấy người đồng bạn lên tiếng chào, sau đó mang theo hai cái hoang dại nhân tộc đi vào vách tường bên ngoài trong một cái phòng. Vì cái gì không đi vào? Ngọn núi dùng sen lẫn vừa học được nhân hóa khoa tay dò hỏi, Long Vũ cũng là chỉ trên người mình quần áo, sau đó từ gian phòng trong ngăn tủ lấy ra hai bộ liền cùng bao tải kéo động thô giáp trang phục đưa cho hai người. Chúng ta nơi này, mặc quần áo. Đỉnh núi tiếp nhận quần áo, có chút im lặng, vu tộc cũng không phải là sẽ không mặc quần áo, chỉ là đối với bọn hắn đến nói, quần áo sẽ chỉ là chính mình giết chết yêu tộc thân thể, xem như vinh quang cùng giáp trụ đến sử dụng. Lần này bởi vì thu nhỏ thân thể, mới không có mặc lên người, phía trước nhìn thấy trên thân người này giáp ra, tưởng rằng đồng dạng ý nghĩa, bây giờ thấy loại này kỳ quái tài liệu bao tải giả bộ, mới ý thức tới cái đồ chơi này có lẽ có khác ý nghĩa. Đối với cái này ngọn núi lại có vẻ rất bình tĩnh, nhìn qua liền bọc tại trên thân, đỉnh núi mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng cũng mặc vào, cũng đối với loại này không có chút nào năng lực phòng ngự đồ chơi khịt mũi coi thường. Lông Vũ còn tưởng là hắn không thích hướng thân thể bị đồ vật bao trùm, chỉ là dùng thân mật biểu tình đối mặt với hắn, thẳng đến hai người xuyên qua, mới mang theo bọn hắn rời đi phòng nhỏ. Đỉnh núi cùng ngọn núi theo ở phía sau hắn, lẫn nhau dùng thần niệm bắt đầu giao lưu, mà Lông Vũ cũng chờ đợi tộc trưởng đến. Đúng vậy, thay quần áo cũng không chỉ vì che giấu, đồng thời cũng là vì kéo dài thời gian. Khi bọn hắn đi ra nhà gỗ lúc, Phùng Tuyết cũng đã thu được người giữ cửa báo cáo, đi tới bên này. Các ngươi trên đường rất vất vả a. Phùng Tuyết nhìn trước mắt một nam một nữ này, trong lòng âm thầm hồ nghi, khoảng cách cái kia phúc duyên phán định vừa vặn 4 giờ, đôi nam nữ này chẳng lẽ chính là Vu tộc a? Mặc dù có loại này suy đoán, nhưng Phùng Tuyết cũng không có vạch trần ý tứ, chỉ là phân phó Lông Vũ tiếp tục đi dò xét, sau đó giống như bình thường gặp được hoang dại nhân tộc lúc đồng dạng thái độ đối với hai người nói: "Ta là cái này bộ lạc thủ lĩnh, chỉ cần các ngươi nguyện ý tuân thủ quy củ của nơi này, liền có thể ở đây sinh hoạt." Đỉnh núi cùng ngọn núi liếc nhau, sắc mặt có chút cổ quái, rõ ràng không hiểu rõ Phùng Tuyết ngôn ngữ, nhưng lại không hiểu thấu nghe hiểu ý. Phùng Tuyết thấy hai người biểu lộ như vậy, cười giải thích nói: "Không cần sợ hãi, ta giống như sinh ra liền có thể cùng tất cả mọi người giao lưu, so với cái này, chúng ta ăn trước ít đồ đi." "Tại sao muốn mặc cái này?" Đỉnh núi không giật giật thô ráp quần áo khoa tay đạo, Phùng Tuyết trong lòng hơi động, cũng là không lộ ra dấu vết mà nói: "Đây là vì bảo hộ thân thể của chúng ta, mặt trời bạo chiếu, thực vật ma sát, cũng có thể tổn thương thân thể của chúng ta. Có quần áo là có thể tránh khỏi rất nhiều không tất yếu tổn thương." Nói đến đây, hắn lại nói: "Xem như người mới, đại gia trước tiên có thể ăn một bữa cơm no, bất quá về sau liền muốn cố gắng công tác, ở bên trong làng của chúng ta, không lao động người không được ăn." Hai tên Vu tộc nghe hiểu Phùng Tuyết ý tứ, ánh mắt lại ở trong thôn khắp nơi liếc nhìn, không cần nói là nhìn phi thường tinh xảo phong ốc, hay là những cái kia kỳ quái đầu gỗ tọa kỵ, đều để bọn hắn cảm thấy vô cùng mới lạ, mà mới lạ, tự nhiên là biết hỏi thăm. Chỉ là bọn hắn không biết là, loại này hiếu kỳ diễn xuất, đã hoàn toàn bại lộ bọn hắn thân phận của Vu tộc. Bởi vì, xem như hai cái trên thân liền một điểm đồ ăn đều không mang nhân tộc, thế mà đang nghe đồ ăn phía sau còn có tâm tư quan sát, hỏi thăm, cái này căn bản liền không bình thường, cho dù là lại thế nào thông minh trí giả, ở trạng thái đói bụng phía dưới, cũng sẽ không có nhiều như vậy tâm tư. Đương nhiên, coi như không đói bụng, hai tên Vu tộc cũng rất nhanh liền không tâm tư quan sát, bởi vì Phùng Tuyết bưng ra đồ ăn, thực tế là ăn quá ngon. Nhìn xem hai cái ăn như hổ đói Vu tộc, Phùng Tuyết trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, bất kể nói thế nào, chí ít xác nhận Vu tộc cùng nhân tộc vị giác là không sai biệt lắm, xác nhận điểm này, nhân tộc liền sẽ không chỉ là bị xem như thuần túy phá hôi sử dụng. Chỉ cần không phải ngay từ đầu liền bị xem như phá hôi, Phùng Tuyết có lòng tin chậm rãi rửa vào phòng bếp ngoại giao, từng chút phát huy ra đầu óc của mình, nhưng người tổ biến thành Vu tộc đại não, mà không phải tiêu hao phẩm. Đỉnh núi cùng ngọn núi cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn miệng lớn ăn đồ ăn, thẳng đến đã thích ứng những thứ này mới lạ mùi vị về sau, mới có công phu suy nghĩ. Ở không chiến đấu lúc phụ trách đi săn đỉnh núi đang suy nghĩ vì cái gì yếu như vậy nhân tộc có thể có nhiều như vậy thịt, mà ngọn núi thì đem ánh mắt đặt ở bộ đồ ăn bên trên. Thoạt nhìn như là tảng đá, nhưng không có rèn luyện dấu vết bóng loáng đĩa, có thể nhẹ nhõm cắt ra thịt đao kim loại, mặc dù so ra kém nhục thu bộ lạc Vu trực tiếp dùng thiên phú chế tạo vũ khí, nhưng nhục thu bộ lạc có thể chế tạo vũ khí Vu không cao hơn 20 cái, mà nơi này, lại ngay cả ăn cơm đều có thể dùng kim loại chế phẩm. Nhân tộc, có chút đồ vật. 2. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 668, vì sinh tồn, không mất mặt. Kim loại dao ăn cùng sứ trắng đĩa tự nhiên còn không có đạt tới mỗi người một phần trình độ, bất quá như là đã biết đối phương là Vu tộc, Phùng Tuyết đương nhiên sẽ đem nhân tộc trước mắt có thể ca ngợi đồ vật toàn bộ biểu diễn ra. Nhân tộc có thể luyện kim gen đúc, nhân tộc có thể đốt đất chế sứ, nhân tộc có được tuyệt hảo sức sáng tạo cùng nghệ thuật thiên phú, nhân tộc có thể nấu nướng ra mỹ vị món ngon, cũng có thể thuần dưỡng súc vật. Mặc dù Phùng Tuyết không rõ ràng lắm những thứ này Vu tộc trước mắt trình độ kỹ thuật, cũng không biết những năng lực này so với siêu tự nhiên lực lượng đến tột cùng có hay không được thay thế tính, nhưng cái này đã là hắn có thể nắm giữ đi ra toàn bộ. Ở sau đó mấy giờ bên trong, Phùng Tuyết thật giống như mang hai cái người mới quen thuộc công tác, mang theo bọn hắn tham quan đồng ruộng cùng ra súc lều, tham quan dệt tác phường cùng vũ khí tác phường, cùng với đủ loại cũng chẳng mạnh mẽ lắm, nhưng lại mười phần tinh xảo công việc. Đỉnh núi cùng ngọn núi đối với Phùng Tuyết biểu diễn ra đồ vật cũng không có biểu hiện ra vẻ mặt đặc biệt gì, bởi vì rất nhiều thứ đối với Vu tộc mà nói chính là gân gà. Những cái kia đao kim loại cụ mặc dù ở không phụ ra lực lượng tình huống dưới, so với nhục thu nhất tộc trực tiếp dùng thiên phú bóp ra đến kim loại cây gậy rắn chắc dùng bền, nhưng cuối cùng vẫn là quá nhỏ, Vu tộc tiến vào hình thái chiến đấu mà nói, liền lông tơ cũng không bằng. Quần áo cùng giày cũng là đồng dạng đạo lý, không cần nói lại thế nào thoải mái dễ chịu, lại thế nào dùng bền, Vu tộc một khi biến thân liền biết bị phá hủy. Cũng chỉ có chăn nuôi nghiệp có không sai dẫn dắt ý nghĩa, nhưng cái kia cũng chỉ là bởi vì Vu tộc càng thích ăn thịt, ở mùa xuân vung một cái hạt giống, mùa hè liền có thể thu hoạch một mảnh rừng rậm hồng hoang, nuôi dưỡng ý nghĩa chỉ là hưởng thụ, mà không phải vừa cần. Nói như thế nào đây, nhân tộc cho đỉnh núi cùng ngọn núi ấn tượng chính là rất thông minh, tay rất khéo, có thể qua rất dễ chịu, nhưng cũng không phải là không thể thiếu. Thật giống như xa xỉ phẩm định vị. Ở xác nhận những thứ này về sau, đỉnh núi liền không có giả vờ tiếp ý tứ, trực tiếp lấy không thể cãi lại ngữ khí đối với Phùng Tuyết nói: "Hai chúng ta nhưng thật ra là vu tộc, lần này tới là muốn để nhân tộc trở thành chúng ta phụ thuộc, thật giống như cấp thấp yêu tộc trở thành cao cấp yêu tộc phụ thuộc như thế." Phùng Tuyết đang nghe lời nói này về sau, biểu hiện quả thực có thể xưng lạnh nhạt, ngay tại đỉnh núi cho là hắn không tin, dự định biến thân cho hắn nhìn thời điểm, Phùng Tuyết lại nói: "Ta đã đoán được hai vị ý đồ đến, bất quá có thể hay không nói cho ta, chúng ta đi vu tộc về sau, cần gánh chịu cái dạng gì nghĩa vụ?" Cho dù đối với nghĩa vụ hai chữ rất lạ lẫm, nhưng đỉnh núi cùng ngọn núi cũng hiểu được ý tứ trong đó, ngăn cản mắt lộ khinh thường đỉnh núi ý lên tiếng, ngọn núi dùng so sánh bình thản giọng nói: "Nếm thử cùng vu tộc sinh sôi hậu đại, vì vu tộc chế tác đồ ăn loại hình, không cần nhân tộc kỹ thuật." Phùng Tuyết hỏi như thế đạo, đỉnh núi cuối cùng nhịn không được châm chọc nói: "Ta bản thể có 200 trượng, đồ đạc của các ngươi căn bản không dùng được." "Ta không phải là ý tứ này." Phùng Tuyết như cũ duy trì có lực tương tác mỉm cười, bất quá bởi vì phúc duyên rất thấp, hắn cũng không định dựa vào một gương mặt tới khuyên phục đối phương, mà là mở ra hai tay, dùng hết khả năng vô hại bộ dáng nói: "Ngài nói hình thể chênh lệch, liền biểu thị chúng ta kỹ thuật cũng không phải là không cần đúng không?" "Không sai." Đỉnh núi nhẹ gật đầu, "Các ngươi kim loại vũ khí rất thuận tay, cũng có thể bám vào pháp lực, so với tiện tay bóp ra đến cây gậy dùng tốt rất nhiều, nếu như không phải là quá nhỏ mà nói, ta sẽ rất thích." Đỉnh núi nhường Phùng Tuyết lộ ra nụ cười chân thành, hắn chỉnh lý một cái tìm từ, mới nói: "Đã như vậy, đã nói lên vu tộc rất cần nhân tộc kỹ thuật, ta không phải là đều nói quá nhỏ sao?" Đỉnh núi không nhịn được nói, ngọn núi lại đưa tay đè lại hắn bả vai, sau đó nói: "Nói một chút, nhân tộc có thể nghiên cứu ra kỹ thuật, mặc dù hình thể khác biệt, thế nhưng đạo lý cũng là tương thông, chúng ta kỹ thuật không cần pháp lực, vu tộc học được về sau, liền có thể chế tạo ra cùng các ngươi hình thể tương xứng vũ khí. Đồng lý, chúng ta chế tác vật phẩm, không cần nói là phương tiện chuyên trở, hay là đồ dùng hàng ngày, cùng chúng ta kết cấu thân thể sắp xỉ vu tộc cần phải cũng có thể sử dụng, nhân tộc chỉ có thể rèn đúc bình thường kim loại, nhưng vu tộc lại có nhục thu nhất tộc có thể thu tập thần kim, trúc dung nhất tộc có thể hòa tan thần kim, lại thêm chúng ta kỹ thuật rèn đúc, tất nhiên có thể chế tạo ra lợi hại hơn vũ khí." Phùng Tuyết mặc dù mình rõ ràng, không cần nói là chế tác gốm sứ hay là rèn đúc vũ khí, khác biệt thể tích xuống ứng dụng kỹ thuật đều biết tồn tại sai biệt, nhưng bây giờ là vẽ bánh nướng thời điểm, qua cửa này mới có thử lỗi cơ hội, nếu không trực tiếp bị coi như sinh dục máy móc mà nói, cái kia thật là liền nếm thử chỗ trống đều không có. Nghe được Phùng Tuyết mà nói, đỉnh núi hiển nhiên có chút ý động, hắn rất mạnh thích loại kia rắn chắc vũ khí, thế nhưng nhân tộc sẽ hưởng thụ cái dạng gì đãi ngộ, hai người bọn họ cuối cùng nói không tính. Thế là, ở có chút suy tư về sau, ngọn núi mở miệng nói: "Nghe tới đến có thể thử một chút, bất quá những thứ này muốn chờ trở lại bộ lạc bên trong về sau mới có thể quyết định, hiện tại ngươi mang theo tộc nhân của ngươi cùng chúng ta đi." "Dạng này liền tốt." Phùng Tuyết gật gật đầu, bắt đầu triệu tập tộc nhân, toàn bộ quá trình bên trong biểu hiện không phải thường thuận tự, nước yếu không ngoại giao, ở cái này man hoang thời đại, đầu nhập một cái đại tộc cũng không mất mặt, liền tộc đàn đều không thể kéo dài chủng tộc, không có tư cách đàm luận tự tôn. Các thôn dân cho dù đối với phòng của mình bỏ có chút không bỏ, nhưng bọn hắn cũng ít nhiều rõ ràng bọn hắn không có tư cách chống lại vu tộc, đánh nhau đem có thể mang đi đồ vật nhanh chóng đóng gói, sau đó lắp đặt đủ loại xe ngựa, xe bò, xe xích lô. Mặc dù tạo không ra ổ trục, thế nhưng dùng gỗ mềm làm thành trục bộ, phối hợp dầu chân cũng tạm thời dùng được. Toàn bộ di chuyển hành động chỉ phí nửa giờ, nay chủ yếu là bởi vì Phùng Tuyết vốn là làm tốt tùy thời di chuyển chuẩn bị. Bởi vì sản vật phong phú quan hệ, các tộc nhân đối với lương thực cũng không có cái gì có thể tiếp cùng không bỏ, chỉ là mang lên đầy đủ hạt giống, liền đạp lên di chuyển đường đi. Bất quá cho dù là có xe, 3000 mang nhà mang người nhân tộc tốc độ cũng thực tế là không dám lấy lòng, ở đi một đoạn về sau, đỉnh núi liền không nhịn được nói: "Nhưng người đều đứng vững." Mặc dù không biết đạo phong muốn làm gì, nhưng Phùng Tuyết hay là cẩn thận đối với các tộc nhân ra lệnh, nhờ vào Phùng Tuyết quân sự hóa quản lý, tất cả mọi người rất cảm thấy nghiêm đứng vững. Ở đối nhân tộc tính kỷ luật kinh ngạc một chút về sau, đỉnh núi liền dùng sức dậm chân, ngay sau đó, đại địa lợi dụng chí ít 300 cây số cất bước vận tốc xông về phía trước động. Điều khiển đại địa lực lượng, là hậu thổ tộc rồi sao? Phùng Tuyết trong lòng toát ra ý nghĩ như vậy, trong lòng lập tức dễ chịu mấy phần, nếu như đây quả thật là hồng hoang loại bối cảnh xuống thế giới, vu tộc ở giữa cũng là có rất nhiều khác biệt, mà hậu thổ chính là đặc thù nhất một loại kia. Bởi vì nàng thẳng đến cuối cùng cũng chưa chết. Mặc dù hóa thành luân hồi, nhưng ít ra giữ lại tự thân tồn tại, thậm chí nhường một bộ phận vu tộc có thể ở địa phủ sinh sôi sinh cơ. Nếu như đối phương thật đến từ hậu thổ bộ lạc, như vậy sớm định ra kế hoạch, tựa hồ cũng muốn hơi biến động một cái. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 669, sinh sôi là cái nghiêm túc đầu đề. Ở vu tộc vận chuyển thuật phía dưới, nhân tộc lần đầu cảm nhận được vận tốc 300 cây số trở lên nhanh như điện chớp. Đã bị thuần dưỡng nhiều năm gia súc bị tốc độ này cả kinh hí lên từng trận, may mà xuất phát trước đem cỡ lớn gia súc động cất vào trong lồng, nếu không dọc theo con đường này còn không chừng biết náo ra bao nhiêu phiền phức. Mặc dù nói thuần dưỡng 10 năm, nhưng hơi có chút chăn nuôi nghiệp thưởng thức người đều sẽ minh bạch, điểm ấy thời gian đối với tại động vật thuần hóa là xa xa không đủ, cho dù là gia cầm, mỗi một ổ cũng đều còn phải nhân công cắt đi lông vũ mới có thể tránh miễn chúng bay loạn, chớ nói chi là những cái kia cỡ lớn gia súc. Hai cái vu tộc đối với cái này cũng không có quá nhiều lưu ý, mục tiêu của bọn hắn phi thường minh xác, chính là thẳng đến Bất Chu Sơn hải cốt, hoặc là nói là núi Côn Lôn đi. Đối với Côn Lôn, Phùng Tuyết ấn tượng rất ít, trừ kiếp trước đi cái kia giả Côn Lôn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có sau khi xuyên việt nhìn thấy ngày đó vỡ cảnh sắc. Đáng nhắc tới chính là, mặc dù lúc ấy mọi chuyện đều tốt giống như gần ngay trước mắt, nhưng trên thực tế, khi đó bọn hắn khoảng cách Bất Chu Sơn cũng là cực xa, nếu không cũng không khả năng nhìn thấy Bất Chu Sơn toàn cảnh. Nhưng nghĩ tới nơi này, Phùng Tuyết nhưng trong lòng đống nhiên toát ra một cái nghi vấn. Mặc dù 300 cây số giờ đã thật nhanh, thế nhưng cho dù là năm đó hắn ra đời địa phương, chỉ sợ đều không phải trong vòng vài ngày có thể đến, mà Vu tộc bộ lạc hiển nhiên không thể nào khoảng cách nơi đó quá gần, cho nên bọn hắn muốn đi bao lâu? Phùng Tuyết do dự một chút, hay là đi đến cái kia nhìn càng giống là nữ tính Vu tộc bên cạnh hỏi. Ta có thể hay không hỏi một chút, mục đích của chúng ta còn phải bao lâu mới có thể đến? Ngọn núi nghe được Phùng Tuyết vấn đề, còn chưa mở miệng, một bên đỉnh núi liền ghét bỏ nói: các ngươi nhân tộc quá yếu, không có cách nào trực tiếp thông qua đại địa vận chuyển, cho nên muốn trước tìm một cái địa mạch thông đạo. Phùng Tuyết không biết rõ đại địa vận chuyển cùng địa mạch thông đạo hai cái này chuyên môn danh từ, chỉ có thể tiếp tục hỏi thăm. Ở đỉnh núi một hồi nhìn đồ nhà quê Bạch Nhãn về sau, hắn mới rốt cục lấy được đáp án. Đơn giản đến nói, Vu tộc, hoặc là nói hậu thổ nhất mạch Vu tộc hẳn là sử dụng cùng loại với thuật độn thổ phương thức di chuyển nhanh chóng. Thế nhưng nhân tộc nhân thể quá yếu, dùng loại phương thức này sẽ bị đại địa bên trong lực lượng đè chết, cho nên muốn tìm loại kia cùng loại với thiên nhiên thông đạo địa phương, lợi dụng nơi đó có lưu động đặc tính địa mạch năng lượng, đến đạt thành không hao tổn truyền đầu. Đáng nhắc tới chính là, dựa theo ngọn núi thuyết pháp, bọn hắn biết rõ địa mạch thông đạo thiết điểm, đại khái còn cần hơn 7 giờ lộ trình, cái này khiến Phùng Tuyết lập tức nghĩ đến phía trước xúc sắc cho ra 4 canh giờ thời gian. Rất hiển nhiên, hai cái này Vu tộc vì cam đoan có thể đem người tộc chuyển về đi, đến thời điểm chính là đi địa mạch thông đạo. Hơn 3000 người ở thổi 7 giờ kình phong về sau, cuối cùng đến cái gọi là địa mạch thiết điểm, sau đó vừa nhắm mắt, vừa mở, một mặt to lớn thông thiên tường liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Vách tường kia là như thế gần đạm, dù là nằm trên mặt đất cũng không nhìn thấy đỉnh, trái phải ngắm nhìn, càng là lan tràn ra không biết bao xa, càng đáng sợ chính là cái kia cái gọi là vách tường, trên thực tế cách bọn họ còn rất xa. Ở ngắn ngủi ngây người về sau, Phùng Tuyết cuối cùng ý thức được, mặt này tường chỉ sợ sẽ là tiếp cận sau Bất Chu Sơn, đương nhiên, hiện tại ít một nửa nó khoảng cách đổi tên gọi Côn Lôn cũng không xa. Nhờ ngươi tộc nhân ở đây nghỉ ngơi, ngươi cùng ta đi trong tộc. Ngọn núi ngữ khí như cũ như phía trước như vậy bình thản, nhưng lại nhiều hơn mấy phần không thể nghi ngờ cảm giác. Phùng Tuyết hiển nhiên không có cự tuyệt tư cách, xoay người quát to: "Tuổi, ở, thiện, ba người các ngươi mang theo đại gia hạ trại, ta đi một chút liền đến, nếu như thời gian quá dài không có trở về, liền từ ba người các ngươi tạm thời quản lý." Đối với Phùng Tuyết lời nói này, tất cả mọi người không có quá mức kích động biểu hiện, mà là lập tức bắt đầu thu thập hành lý, sau đó tìm kiếm có thể dùng đến dựng giản dị doanh địa thực vật. Mặc dù Phùng Tuyết nói lời giống như là di ngôn đồng dạng, thế nhưng 10 năm này Phùng Tuyết cơ hồ mỗi lần ra ngoài đều sẽ như thế bản giao một phen, ngược lại nhường đại gia không có gì khẩn trương cảm. Các ngươi là dẫn ta đi gặp tổ Vu sao? Đi theo đỉnh núi cùng ngọn núi hướng phía nơi xa to lớn khu kiến trúc di động, Phùng Tuyết có chút hiếu kỳ dò hỏi. Chỉ bằng ngươi còn muốn gặp tổ? Đỉnh núi vẫn như cũng là cái kia tương đương xem thường người sắc mặt, thế nhưng lúc này Phùng Tuyết lại còn là nhìn không ra hai người này là một cái hát mặt đỏ, một cái hát mặt trắng, vậy hắn liền so Vu tộc cái này hồng hoang có tiếng thiếu thông minh còn muốn thiếu thông minh. Cho nên hắn căn bản liền không có quan tâm đối phương ngữ khí. Tại Minh Bạch không phải đi gặp tổ Vu về sau, liền tiếp tục nói: "Kia là tộc trưởng, tổ chính là tộc trưởng." Ngọn núi lúc này biểu thị phủ định, sau đó mới nói: "Tổ mệnh lệnh là cùng nhân tộc giao lưu, cũng nếm thử sinh sôi hậu đại, thế nhưng Vu tộc cũng không tồn tại sinh sôi loại này khái niệm, cho nên chúng ta cần thương lượng một chút cụ thể chi tiết." Phùng Tuyết mặc dù không thấy mình mặt, nhưng hắn tin tưởng mình bây giờ nhất định đã biến thành tàu điện ngầm, lão nhân, điện thoại di động. ZG dáng vẻ: "Chính các ngươi cũng không thể sinh sôi, sau đó nói cùng nhân tộc sinh sôi. Cái này tình huống như thế nào?" Phùng Tuyết lúc đầu nhận biết, ước chừng chính là người Vu tộc miệng ít mà nhân tộc miệng người nhiều, cho nên Vu tộc muốn nếm thử thay thế cái gì. Kết quả, Vu tộc chính mình cũng không thể sinh sôi. Vậy các ngươi cái này mạch suy nghĩ là thế nào đến? Nhìn thấy Phùng Tuyết cái kia vặn vẹo biểu tình, ngọn núi lại giống như mảy may không có cảm thấy có cái gì không đối đồng dạng, tương đương nghiêm túc giải thích nói: "Vu tộc là lấy quy tắc mảnh vỡ hỗn hợp đại địa lực lượng đản sinh, mặc dù sau khi biến thân có đạo thể toàn bộ công năng, có sinh sản năng lực, nhưng lấy âm dương tương hợp phương thức sinh hạ hài tử không cách nào sinh ra linh trí, chỉ có thể coi là khối thịt. Dựa theo tổ thuyết pháp, đây là bởi vì Vu tộc không có linh hồn đưa đến kết quả. Ngươi nghe được liên quan tới Vu tộc bí mật, qua một người ngộ tính, nhìn ngươi là có hay không có thể lý giải trong này ẩn chứa bí mật." Bàn tay vàng phụ đề ở trước mắt sẽ qua, sau đó, xúc sắc nhấp nhô âm thanh cũng hiện lên ở bên tai. Đảo qua đảo lại. Ngộ tính: 4350, thành công, không phải không xúc sắc. Theo phán định thành công, Phùng Tuyết trong đại não tin tức hỗn hợp có cái kia ít đến thương cảm hai điểm thần thoại tri thức cùng một chỗ phi tốc xen lẫn, cuối cùng ở ý thức của hắn bên trong bệnh ra một cái hoàn chỉnh logic. Sinh sôi quy tắc bản thân là phụ mẫu song phương không hoàn toàn phục chế, bởi vì cha mẹ song phương đều không có linh hồn, cho nên sinh sôi quá trình này cũng vô pháp sinh ra linh hồn, mà Vu tộc bản thân linh trí đầu nguồn, quy tắc mảnh vỡ cũng không biết theo sinh sôi hành vi mà phục chế. Thì ra là thế, là dự định mượn nhờ có được linh hồn nhân tộc giao phó hải tử linh hồn bộ phận yếu tố sao? Phùng Tuyết nhẹ giọng lẩm bẩm lấy được kết quả, nhưng cho dù là bờ môi rất nhỏ nhúc nhích, cũng không khả năng trốn được Vu tộc cái kia cảm giác bén nhạy. Đối với Phùng Tuyết dễ dàng như thế nhìn ra ở trong đó vấn đề, đỉnh núi cùng ngọn núi lần thứ nhất không có phía trước loại kia hoặc sáng lộ ra hoặc cẩn nấp người trong thành ngạ mạn, mà là một lần nữa dò xét lên cái này yếu một tấc, lại phi thường thông minh người. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 670, thật lớn. Vu tộc bộ lạc rất lớn, rất lớn, rất lớn. Sở dĩ nhắc tới sao nhiều cái rất lớn, là bởi vì nó thật phi thường lớn, nếu như thu nhỏ đến người bình thường tiêu chuẩn, cái này bộ lạc chỉ sợ sẽ là cái nhỏ đến không thể lại nhỏ người nguyên thủy tốt lều chồng chết, nói là phòng ở đều có chút cất nhắc chúng. Thế nhưng là, mỗi một tòa phòng đều có vượt qua 500 mét, mỗi một cây cây cột đều có thể so sánh tiếp trước cấp thế giới lầu cao thời điểm, cái kia cho người cảm giác cũng chỉ còn lại có hùng vĩ. Giống như kim tự tháp, người đem nó thu nhỏ cái gấp 500 lần, đó chính là tùy tiện tìm tiểu hài tử đều có thể chất đống cấp thấp nhất lâu đài cát, nhưng bây giờ người ta cũng là kỳ quan. Đối với dạng này một tòa quy mô thôn, vẹn vẹn tới gần, liền biết cảm nhận được vô tận cảm giác các bách, loại cảm giác này xa so với kiếp trước sừng sững tại cốt thép xi măng cấu trúc rừng sắt thép bên trong còn muốn to lớn, bởi vì ở những thứ này nhìn cổ sơ vô cùng tốt lều ở giữa, có thể nhìn thấy cái kia thân cao mấy trăm trượng siêu cấp cự nhân tại đi tới đi lui. Cái kia hình thể, cho dù là ủn tra mạn đều kém một cấp độ, gỗ tiểu là ở trước mặt bọn hắn, cũng chính là con chó lớn nhỏ, còn mẹ nó là cỡ nhỏ khuyển. Ước chừng là bởi vì nơi này vu tộc phần lớn nắm giữ lấy cùng đại địa có liên quan quy tắc, mặc dù thân thể to lớn, bước chân rơi xuống lúc lại không cái gì chấn động, nếu không chỉ sợ bọn họ mỗi một lần đặt chân, phùng tuyết đều được hưởng thụ một chút tại chỗ bắn ra cất cánh cảm giác. Đương nhiên, so với cước bộ của bọn hắn, phùng tuyết càng nên vui mừng chính là bọn hắn ở thường ngày trạng thái dưới đều duy trì hình người, nếu không phùng tuyết ở vào thôn trang này trước tiên, chỉ sợ cũng được kinh liệt kê từng cái lần đạo tâm phán định, mà lại cao nhất giảm giá trị chỉ sợ đều được ở 1G20 trở lên. Bởi vì mỗi tòa nhà đều là như thế to lớn, phùng tuyết rất khó thấy thôn trang toàn cảnh, bởi vậy cũng không thể nào phỏng đoán trong thôn này đến tột cùng có bao nhiêu vu tộc. Bất quá liền phía trước từ đằng xa nhìn ra xa lấy được hình dáng đến xem, trong thôn này tốt lều cần phải không cao hơn 100 cái, coi như mỗi cái đều lại một cái vu tộc, vậy cái này bộ lạc nhân khẩu cũng không biết vượt qua 100. Cái này nghe tới tựa hồ cũng không kỳ quái, dù sao phùng tuyết cái này nhân tộc thôn cũng bất quá 3.000 người, thế nhưng nhân tộc chỉ là cái mới phát tộc đàn, trừ cái này 3.000 người bên ngoài, chỉ sợ còn có không ít trôi giạt bên ngoài, mà lại nữ hoa còn có thể sẽ kéo dài tính tiếp tục tạo ra con người. So sánh dưới, cái thôn này thế nhưng là có thể trực tiếp lấy được tổ vu trực tiếp mệnh lệnh dòng chính thôn xóm, sẽ liên lạc lại bọn hắn phía trước nói vu tộc không có thông thường sinh sôi năng lực vấn đề, cái thôn này, nói không chừng chính là hậu thổ tộc duệ bên trong lớn nhất thôn xóm. Nhìn như vậy đến, cộng công đều đã đem bất chu sơn đụng, ý vị này vu yêu đại chiến độ chấn động đã không nhỏ, hiện tại vu tộc đối với miệng người nhu cầu chỉ sợ so trong tưởng tượng cao hơn nhiều. Phùng Tuyết trong đầu nhanh chóng thông qua đã biết tin tức phán đoán lấy thế cục, bất quá hắn cũng không phải là đang suy nghĩ như thế nào giúp vu tộc đánh thắng vu yêu chiến đấu, hoặc là nói, hắn từ đến liền không có loại này dự định, hắn suy tính, vẹn vẹn chỉ là như thế nào để nhân tộc từ cái này sự kiện bên trong thu hoạch được càng nhiều lợi ích. Đỉnh núi, ngọn núi, các ngươi trở về rồi. Ngay tại Phùng Tuyết suy nghĩ thời điểm, một cái âm thanh lớn giống như là từ phía chân trời truyền đến, Phùng Tuyết rất khó lý giải những thứ này mấy trăm mét cao cự nhân là thế nào liếc mắt phát hiện trên mặt đất không đủ 2 mét sinh vật, chỉ có thể làm là vu tộc có cùng loại bên trong thần thức loại hình cảm ứng thủ đoạn. Nghe được đối phương lời nói, ngọn núi cũng không có như Phùng Tuyết trong tưởng tượng như thế phóng đại thân thể, mà là liền lấy nhân loại bình thường hình thể, bình thường nói chuyện âm lượng nói. Ừm, cái này chính là nhân tộc kia tộc trưởng, bất quá cụ thể vấn đề còn muốn cùng cái khác vu sư thảo luận một chút. Thảo luận? Không phải liền là sinh sôi khảo thí sao? Người khổng lồ kia tựa hồ có chút kinh ngạc, bất quá cũng không có nhiều lời, tránh ra vị trí. Đỉnh núi rất thẳng thắn biến thành một cái hơn 500 mét cự nhân chạy vào trong làng, ước chừng là đi gọi người, mà ngọn núi thì như cũ duy trì lấy 1m7 trái phải thân cao, mang theo Phùng Tuyết tiếp tục ở cái này lớn nhường người không biết làm sao trong làng tiến lên. Ở một đám ngón út giáp xây đều so người cả người đều lớn cự nhân trung gian đi đường, loại kia không biết lúc nào sẽ bị một chân giẫm chết áp lực tâm lý, quả thực thật giống như đi bộ đi ở tràn ngập người mù lái xe trên đường cao tốc đồng dạng, chơi chính là cái nhịp tim. Phùng Tuyết trái tim sức thừa nhận chung quy là không sai, hắn hít hai hơi thật sâu, ý độ dùng giao lưu đến giảm xuống loại tâm lý này áp lực. Ngươi vừa rồi nói vu sư, đó là cái gì? Nghề nghiệp sao? Không sai biệt lắm. Ngọn núi đối với loại chuyện này cũng không có bảo mật ý tứ, trực tiếp giới thiệu đến. Vu tộc cảnh giới cũng không có yêu tộc phức tạp như vậy, chỉ có thể giống như bản năng đồng dạng bị động sử dụng thiên phú, chính là tiểu vu, có thể khống chế thiên phú của mình, cũng lấy thiên phú làm môi giới điều động thiên địa lực lượng chính là đại vu, bất quá mặc kệ là đại vu hay là tiểu vu, đều chỉ là ở sẽ dùng thiên phú của mình mà thôi, làm tự thân thiên phú chỗ bao hàm quy tắc bị triệt để khai quật, vu tộc liền sẽ không lại có tiến lên chỗ trống. Bất quá là năm đó đạo tổ ngộ đạo về sau, tổ thu hoạch được một chút linh cảm, đã tiên thiên thần thánh có thể ngộ đạo để thay thế quy tắc, như vậy vu tộc trên lý luận cũng có thể thông qua ngộ đạo đến bổ túc quy tắc của mình, nếu như có thể thu hoạch được một đạo hoàn chỉnh quy tắc, nói không chừng liền có thể trở thành tổ vu. Mặc dù vu tộc phổ biến ngộ tính không cao, thế nhưng như cũ có một phần nhỏ tộc nhân thông qua nghị lực đối với mình thiên phú tiến hành phát triển, những thứ này có thể sử dụng ra thiên phú bên ngoài lực lượng vu tộc, liền được xưng là vu sư, mặc dù thực lực không nhất định so đại vu càng mạnh, nhưng bọn hắn cũng là trong tộc trí giả. Thì ra là thế. Phùng Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng ở một lần nữa dựng nên đối với vu tộc cách nhìn. Hắn đối với vu tộc lý giải toàn bộ đến từ kiếp trước hồng hoang, bởi vậy ở trong ấn tượng của hắn, Vu tộc chính là một đám chỉ biết gặm thiên phú đồ đần, táo bạo dễ giận thiếu thông minh, trừ có thể đánh cái gì đều không được lực trí. Nhưng thế giới này vu tộc, tựa hồ cũng không phải là không muốn phát triển, cũng không giống kiếp trước bên trong thiết định như vậy xuẩn. Thế nhưng, nếu như là dạng này, như vậy cộng công vì sao lại đâm chết ở Bất Chu Sơn bên trên? Phùng Tuyết cau mày, cũng không có hỏi ra, bởi vì lời này liền theo trực tiếp hỏi đợi một cái trong tay có súng đồng thời không ngại người nổ súng hắn tổ tiên 18 đời vì sao chết thảm đầu đường đồng dạng, không có 20 năm tắc máu nào quyết định hỏi không ra lời này tới. Bất quá mặc dù hắn chỉ là ở trong lòng nghĩ, ngọn núi nhưng thật giống như có thể nghe được, nói thẳng, không có gì khó mà nói, muốn tiến thêm một bước không ngừng đại vu, các tổ vu cũng muốn mạnh lên. Cho nên mạnh lên phương pháp chính là đập đầu chết ở tổ tông bài vị bên trên. Phùng Tuyết trong đầu lóe qua cái này cực kỳ không tôn kính ý nghĩ, sau đó nháy mắt liền hối hận, bởi vì bên cạnh hắn cái này vu tộc nữ tính, tựa hồ là hiểu đọc tâm thuật. Không cần lo lắng, thực lực đạt tới đại vu đại yêu tiêu chuẩn sinh linh đều có thể đại khái cảm nhận được so với mình thực lực thấp suy tư của người, càng mạnh loại cảm ứng này liền càng xa, chẳng qua nếu như không liên quan đến mình, cũng chỉ là có thể đoán cái đại khái mà thôi, trước ngươi là bởi vì nghĩ đến tên cộng công tổ vu, mới có thể gây nên chú ý của ta. Ngọn núi cũng không biết là không nghe thấy Phùng Tuyết ý nghĩ, hay là cũng không thèm để ý, một câu mang qua về sau, liền bắt đầu vì hắn giới thiệu cái kia phá vỡ hắn nhận biết cộng công giận đụng Bất Chu Sơn. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 671, cộng công cùng Phùng Tuyết là kẻ giống nhau. Liền xem như tổ vu, nắm giữ quy tắc cũng chỉ là đối lập hoàn chỉnh, mà không phải hoàn toàn hoàn chỉnh. Ngọn núi dùng một câu nói như vậy xem như lời dạo đầu, bắt đầu cho Phùng Tuyết giảng thuật lên cộng công tổ vu tự sát thức thăng cấp lưu trí lịch trình. Vu tộc không có linh hồn, thần trí ký túc ở mỗi một phiến quy tắc mảnh vụn bên trên, bị chúng ta xưng là vu linh, mà vu tộc sinh sôi phương pháp chính là lấy được một cái quy tắc tàn phiến, đem chính mình một bộ phận dấu ấn tinh thần bám vào ở phía trên, sau đó đưa nó chôn ở thuộc tính tương hợp trong đất, kinh lịch một đoạn thời gian nở, liền có thể đản sinh ra một tên mới tộc nhân. Mà chúng ta bộ lạc đầu nguồn chính là hậu thổ tổ vu. Phùng Tuyết yên lặng nhìn xem chính mình thần thoại chi thức hướng lên nhảy một điểm, cũng không có mở miệng đáp lời, chỉ là cho nàng một cái chính mình đang nghe ánh mắt, chờ nghe tiếp. Ngọn núi cũng không có thừa nước đục thả câu, tiếp tục nói. Vu tộc cùng yêu tộc tranh chấp, ban sơ chính là bắt nguồn từ sinh sôi, vu tộc cần sinh sôi, liền nhất định phải đạt được quy tắc tàn phiến, thế nhưng ở chư vị tổ vu giáng sinh thời điểm, bản cổ phụ thần vừa mới bỏ mình, 3000 ma thần huyết nhục giải khắp đại địa, quy tắc của bọn hắn theo nhục thân cùng nhau bị đánh nát, sau đó dung nhập Long Phượng Kỳ Lân tam tộc trong cơ thể, có thể lấy ra sinh sôi vu tộc quy tắc tàn phiến ít đến thương cảm. Lại đến sau, những cái kia quy tắc tàn phiến theo huyết mạch truyền lại, chậm rãi pha loãng, sau đó trở thành hồng hoàng chư tộc trong cơ thể cái gọi là tinh linh ấn ký, chúng tu hành tinh linh ấn ký, thu hoạch 3000 ma thần di sản, cuối cùng liền trở thành sớm nhất yêu tộc, thế là vu tộc liền thông qua đi săn yêu tộc, thu hoạch yêu tộc tinh linh ấn ký, dùng cho sinh sôi vu tộc. Phùng Tuyết nhịn không được mở miệng hỏi. Không sai. Ngọn núi cũng không cảm thấy cái này có cái gì không đúng, lẽ thẳng khí hùng hồi đáp. Mà Phùng Tuyết nghe vậy, cũng không có cảm thấy có cái gì không đúng, liền như là nhân loại sinh tồn cần dùng ăn động thực vật thân thể đồng dạng, muốn leo lên đỉnh cao của chuỗi sinh vật, tất nhiên muốn tiêu phí những thứ khác sinh mệnh, đồ ăn phương diện không ăn thịt heo còn có thể ăn thịt gà, không ăn bánh mì còn có thể ăn bánh gà tổ, có thể sinh sôi vừa cần làm sao giải. Có thể đại khái cảm ứng được Phùng Tuyết tư duy hoạt động ngọn núi đối với Phùng Tuyết lộ ra dáng tươi cười, liên quan tới cộng công vấn đề vốn không cần kéo chuyện này, sở dĩ muốn thuận mồm nói ra, bản thân cũng là vì nhìn xem cái này mới tiểu đệ thái độ, mà bây giờ, kết quả rất hài lòng. Thế là nàng tự nhiên đem chủ đề tốn về nguyên bản vị trí. Mặc dù có ổn định quy tắc mảnh vỡ đầu nguồn, nhưng đây chỉ là cam đoan vu tộc nhân khẩu, tạm thời liền dùng cái từ này đi, mà làm ở hồng hoang sinh tồn, thực lực cũng có chút trọng yếu. Năm đó vu tộc mới sinh lúc, 3000 ma thần quy tắc còn vẫn tính hoàn chỉnh, tinh lực, huyết nhục cũng phi thường sung túc, hấp thu bọn chúng chủng tộc, không cần nói là tam tộc dòng chính, hay là những cái kia vì bài trừ ô nhiễm sinh hạ tạp chủng, thực lực cường hãn, ít nhất cũng có đại vu tiêu chuẩn, ngay lúc đó vu tộc chỉ có thể ở 12 vị tổ vu phù hộ xuống kéo dài hơi tàn, vì tăng lên đám đại vu thực lực, chúng ta nghĩ rất nhiều biện pháp, thậm chí là tự giết lẫn nhau, ý đồ dùng tương cận vu linh đến đạt thành bù đắp. Thế nhưng, chúng ta thất bại, hoặc là nói, may mắn thất bại. Nói đến đây, ngọn núi trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nàng dùng một loại gần như sống sót sau hai nạn biểu tình nói. Vu linh, cho dù là rất gần vu linh, cũng là không cách nào dung hợp cùng hấp thu, cái này khiến vu tộc không đến mức tự giết lẫn nhau đồng thời, cũng tuyệt tổ vu cùng đám đại vu tiếp tục đi tới con đường, cho đến Long Phượng chiến đấu kết thúc, đạo tổ xuất thế, các tổ vu mới từ chứng đạo phương pháp bên trong tìm được đường ra, cũng chính là hiện tại cái gọi là vu sư. Thế nhưng dù là các bộ lạc ngày nay đã có không ít vu sư, nhưng lại còn không có bất luận cái gì một tên vu sư đột phá tự thân cao nhất, cái này dĩ nhiên có vu tộc nộ tính vấn đề, nhưng ít nhiều vẫn là nhường đại gia đối với con đường này sinh ra một chút hoài nghi. Mà cộng công tổ vu quyết định thông qua kịch liệt nhất phương thức đến ngộ đạo, nhờ vào đó chứng minh con đường này khả thi. Ý của ngươi là, đụng ngã Bất Chu Sơn là vì ngộ đạo? Phùng Tuyết niết niết miệng, rất khó lý giải loại này mạch suy nghĩ, ngọn núi nhẹ nhàng gật đầu, nhưng biểu tình lại cũng không bi thương. Bất Chu Sơn là phụ thần sống lưng biến thành, chống đỡ lấy hồng hoang nguyên tử vận chuyển, một khi sụp đổ, sẽ gặp dẫn đến nguyên tử hỗn loạn, thiên hà chảy ngược, mà cộng công tổ vu, nghi muốn, chính là lấy chính mình vu linh, tiếp nhận thiên hà cọ rửa, thế nhưng vu tộc trừ phi tử vong, nếu không Vu Linh là không cách nào rời đi thân thể, bởi vậy hắn mới có thể nhường Trúc Dung Tổ Vu đem hắn giết chết. Phùng Tuyết không biết mình hiện tại là cái biểu tình gì, nhưng hắn biết nhất định rất thất lễ, người ta sáng nghe đạo chiều tối có thể chết, cộng công cái này còn không có nghe đạo đâu, trước hết chết một lần. Tựa hồ là bị Phùng Tuyết cái kia vặn vẹo biểu tình cho chấn kinh, Ngọn Núi vội vàng giải thích nói: "Đừng hiểu lầm, Vu tộc chết cũng không phải thật sự là chết đi, chỉ là thân thể không thích hợp nữa dung nạp Vu Linh mà thôi, ở tử vong về sau, nhục thể biết một lần nữa dung nhập hồng hoang, mà Vu Linh thì sẽ tìm thích hợp thổ nhưỡng, đi qua một đoạn thời gian nữa, Vu tộc liền có thể phục sinh. Mà lại bởi vì Vu tộc thực lực chỉ cùng quy tắc mạnh yếu cùng đối tự thân quy tắc có trưởng không quan, bởi vậy chỉ cần phục sinh, liền có thể lập tức trở về đỉnh phong. Cộng công tổ Vu ở tử vong trước đã tìm xong dùng cho phục sinh đất đai, cho nên chỉ cần đợi thêm một chút năm, hắn liền biết một lần nữa khôi phục. Huống chi, Vu tộc huyết nhục có cải tạo hoàn cảnh công năng, ở cùng Bất Chu Sơn dung hợp về sau, sẽ hóa thành một mảnh đỉnh cấp động thiên phúc địa, ý vị này tương lai bất luận cái gì ở mảnh này bảo địa lên đến cơ duyên sinh linh, đều đem thiếu Vu tộc một phần nhân quả. Hợp lấy chính là có thể phục sinh cho nên dùng tử vong thử lôi, thuận tiện cho Vu tộc lưu một mảnh cơ nghiệp thôi. Phùng Tuyết nháy mắt rõ ràng cộng công ý nghĩ, bởi vì ở phát hiện chính mình có mạnh bà thang giải dược cái đồ chơi này về sau, hắn cũng từng có một lần nữa đầu thai nhìn xem có thể hay không ở lúc hàng bắt đầu bên trên ý nghĩ, chỉ là cân nhắc đến bây giờ căn bản liền địa phủ đều không có, lúc này mới bỏ đi ý nghĩ này. Hai người nói tới nơi này, Phùng Tuyết trong lòng đống nhiên dâng lên một tia nghi vấn. Như vậy, cộng công thành công sao? Không biết. Ngọn Núi lắc đầu, cho ra một cái phi thường kinh điển vạn năng trả lời, bất quá tựa hồ cảm thấy nói như vậy rất ngu ngốc, lại bồi thêm một câu. Cộng công tổ Vu ở chịu đựng thiên hà cọ rửa về sau, liền đã bị Trúc Dung tổ Vu mang đến phục sinh nơi, không có ai biết hắn ở nơi nào, tự nhiên cũng liền không ai biết hắn có thành công hay không, bất quá chờ đến hắn trọng sinh thời điểm, tất cả đều biết công bố. Liền sợ Vu tộc đợi không được ngày đó a. Phùng Tuyết mặc dù biết có khả năng bị nghe được, nhưng vẫn là không tự chủ được sinh ra ý nghĩ như vậy, bất quá không biết có phải hay không là bởi vì không có nói tới tổ Vu, Ngọn Núi cũng không có cái gì phản ứng, chỉ là chung kết cái đề tài này, sau đó nhìn nói hồi lâu vẫn chưa ra khỏi một tòa túp lều khoảng cách tình huống, nhẹ nhàng điểm một cái dưới thân đất này. Sau một khắc, Phùng Tuyết lần nữa thể nghiệm đến lấy 300 cây số giờ phi nhanh cảm giác. Siêu phẩm tận thế 2021 chuyện có tính logic cao, nhân vật chính trầm ổn, làm việc quyết đoán, bối cảnh thế giới rộng lớn. Chương 672, điều kiện này chính ta đều có chút ngượng ngùng. Đang lao vùn vụt gần nửa giờ về sau, Phùng Tuyết cùng Nhạc Trung Vu đến thôn cuối cùng, bất quá ra ngoài ý định chính là, cũng chưa từng xuất hiện mười mấy cái cự nhân nhìn chằm chằm hắn một cái người nhỏ bé tình huống, tương phản, xuất hiện ở trước mắt hắn chỉ có 3 cái người, hơn nữa còn đều là lấy nhân loại như thường thân cao xuất hiện. Ngồi đi. Mặc dù chỉ có đơn sơ nhất cọc gỗ, mặc dù ngay cả cái trần nhà đều không có, thế nhưng ba người này ngồi ở chỗ đó, liền cho người lấy một loại rất trang trọng cảm giác. Phùng Tuyết rất cẩn thận ngồi ở cái kia thấp trên mặt cọc gỗ, mà dẫn hắn tới Nhạc lại trực tiếp quay người rời đi. Trước mắt ba cái người liền ngoại hình mà nói, là hai nam một nữ, nam dáng người cường tráng, bắp thịt cuồn cuộn, nữ mặc dù không nói được kim cương baby, nhưng cũng có được rắn chắc thân thể cùng trôi chạy cơ bắp đường cong, lại thêm tất cả mọi người không mặc quần áo, không cần nói là nắm hay là đồng đồng đều rất tự nhiên bại lộ trong không khí. Loại này thấy thế nào đều hẳn là cuồng chiến sĩ ngoại bộ đặc thù, rất khó cùng Vu sư cái từ này liên hệ tới, bất quá Phùng Tuyết cũng không có suy tư quá lâu, ngồi ở trung ương nam tử kia liền mở miệng nói: "Ngươi chính là nhân tộc tộc trưởng?" "Ta chỉ là một cái 3000 người nhân tộc bộ lạc tộc trưởng." Phùng Tuyết không tiêu ngạo không tự ti hồi đáp, cái này Vu sư gật đầu nói: "Nghe phong nói, ngươi tựa hồ rất có ý nghĩ." "Ừm." Phùng Tuyết nhẹ gật đầu, không nói gì thêm không dám loại hình lời khách sáo, mặc dù Nhạc biểu hiện rất bình thường, nhưng ai cũng không biết những thứ này Vu có phải hay không là một đám đem ngươi khách khí xem như nói thật người ngu. "Chúng ta nhân tộc có rất mạnh sức sáng tạo, sản xuất đủ loại công cụ có thể rất lớn trình độ đề cao sinh tồn chất lượng, Vu tộc như thường tư thái cùng nhân tộc tương tự, ta nghĩ chúng ta kỹ thuật trong tay Vu tộc hẳn là cũng không khó sử dụng." Phùng Tuyết nhanh chóng nói ra mình ý nghĩ, cầm đầu cái kia Vu sư lại không cái gì biểu thị, chỉ là nói: "Đây đều là dâu ria không đáng kể, so với công cụ cùng sinh hoạt, chúng ta cần càng nhiều miệng người, đây là vị thứ nhất." "Ta rõ ràng." Phùng Tuyết tới trên đường đã nghĩ kỹ lý do thoái thác, gật đầu nói: "Thế nhưng là sinh sôi thí nghiệm cũng không phải là có thể quy mô lớn tiến hành, chúng ta nhất định phải tiến hành từng bước một khảo thí." "Nói một chút." Bên trái nữ tính vẻ ngoài Vu sư mở miệng hỏi, Phùng Tuyết lập tức trả lời: "Mặc dù Vu tộc có thể tự hành điều chỉnh chính mình hình thể, thế nhưng nhân tộc nhưng không có loại thiên phú này, cho nên nếu như nhân loại nữ tính mang thai Vu tộc dòng dõi, trong bụng thai nhi phải chăng có thể như thường phát dục. Ngược lại, Vu tộc nữ tính nếu như mang thai nhân tộc nam tính hài tử, bọn hắn hình thể cải biến về sau, trong bụng thai nhi phải chăng có thể đi theo biến lớn. Nếu như không thể, lại có thể hay không bởi vậy chết yểu. Tiếp theo, trừ hình thể bên ngoài, đại Vu, tiểu Vu, Vu sư khác biệt, sẽ hay không đối nhau sinh ra ảnh hưởng. Sinh hạ hài tử sẽ hay không dẫn đến mẫu thân thực lực trưởng. Trừ cái đó ra, ta phía trước nghe Nhạc nói, Vu tộc vừa ra đời chính là trưởng thành trạng thái, như vậy hẳn không có nuôi trẻ kinh nghiệm à. Như vậy như thế nào bồi dưỡng hài nhi cũng muốn đặt vào cân nhắc. Phùng Tuyết một hơi nói ra liên tiếp lời kịch, ba cái Vu sư kém chút đều không có kịp phản ứng. Cũng may Vu tộc coi như ngộ tính tương đối kém, tính cách so sánh thẳng, nhưng trí nhớ hay là có cam đoan, ba người cùng nhìn nhau liếc mắt, tựa hồ là đang dùng Phùng Tuyết nghe không được phương thức tiến hành giao lưu. Ước chừng sau 3 phút, trung gian cái kia vu sư mới gật đầu nói, ngươi nói rất có lý. Dựa theo ngươi thuyết pháp, ý của chúng ta là, đầu tiên, vì cam đoan thai nhi chí ít có thể như thường phát dục, lần thứ nhất thí nghiệm cần phải từ vu tộc. Ấn các ngươi thuyết pháp là nữ tính, cùng các ngươi nhân loại nam tính tiến hành sinh sôi, đồng thời ở quá trình thí nghiệm bên trong, vu tộc nữ tính không thể cải biến tư thái, để tránh cho thai nhi phát sinh vấn đề, đồng thời nhóm đầu tiên tham dự thí nghiệm vu tộc, vu sư, tiểu vu, đại vu cần phải đều có, dạng này có thể tiến hành so với thí nghiệm, cuối cùng, cân nhắc đến những thứ này vu tộc nữ tính không thể thay đổi hình thể, liền nhường các nàng tạm thời ở tại nhân tộc bộ là bên. Trong, cũng đúng lúc có thể lợi dụng trống không thời gian đến học tập cùng sử dụng nhân tộ. C kỹ thuật. Cái này cũng phù hợp trước ngươi đưa ra điều kiện. Phùng Tuyết nghe đối phương cho ra đáp án, chính mình cũng cảm thấy có chút quá mức, là một đến từ hiện đại người xuyên Việt, hắn luôn cảm thấy đối phương điều kiện này giống như là siêu cường quốc cưỡng ép đem quý nữ gả vào viên đạn tiểu quốc đồng dạng kỳ quái. Dù sao, bất kể thế nào nam nữ bình quyền, ở hắn cái kia thời đại, trên bản chất hay là nam tính chủ đạo, lời này rất nhiều nữ quyền chú ý người biết không thích nghe, nhưng liền đánh cái so sánh, một cái nam nhân bị một đám nữ nhân mạnh ba, xã hội phổ biến sẽ không cùng tình hắn, nhưng giới tính chuyển biến mà nói, đó chính là một loại khác tình huống, lại ví dụ như cố đô tàu điện ngầm. Một cái bảo an thực hiện chức trách của mình ngược lại bị lưới bạo, chỉ vì bị kéo ra ngoài chính là cái chơi. Xấu nữ nhân, nhưng ngươi thay cái nam nhân, nhìn còn có ai phun. Bất quá toàn tộc liền y phục đều không xuyên vu tộc hiển nhiên là không có loại ý thức này, Phùng Tuyết tự nhiên cũng không biết thoái thác chỗ tốt, chỉ là gật đầu nói. Ngươi nói rất có lý, vậy liền theo lời ngươi nói tới đi. Ta trở về thông báo một chút trong tộc. Không cần, ta mang hai người cùng ngươi cùng đi. Nữ tính vu tộc cùng hai người nam tính vu tộc tựa hồ nói cái gì, sau đó liền đứng dậy đi tới, dù sao ngoại hình không sai biệt lắm. Ngươi cũng đừng bại lộ chúng ta thân phận của vu tộc, liền nói là vu tộc phụ cận nhân tộc là được. Thế nào còn cải trang vi hành đâu? Phùng Tuyết thậm chí hoài nghi vị đại tỷ này là ở diễn hắn, bất quá chuyện này lúc đầu cũng không được thương lượng, chỉ có thể chờ đợi đại tỷ để cho người. Đây là đại vu loan, đây là tiểu vu đảo rất nhanh, Phùng Tuyết trước mặt xuất hiện hai cái thiếu nữ, liên đối chứ danh vị về nữ tính vu sư cùng một chỗ, trở lại đã dựng lên đề nghị lều vải nhân tộc thôn xóm. Phùng Tuyết rất hiếu kỳ vì cái gì về danh tự không giống với cái khác vu tộc như thế có cái mang chữ sơn, cái khác danh tự thế nhưng suy tính một chút những thứ này vu tộc căn bản liền không có văn tự, vấn đề này cũng liền hỏi không quá ra miệng. Thủ lĩnh, ngươi trở về rồi. Nhìn thấy Phùng Tuyết mang theo ba nữ nhân trở về, cửa ra vào canh gác tuổi lập tức giống to. Phùng Tuyết gật đầu nói, ừm, trở về, từ hôm nay trở đi chúng ta liền thụ vu tộc che chở, đem tin tức thông chi một chút đi, nhường tất cả mọi người yên tâm. Ba vị này là nguyên bản ở tại vu tộc bên này tộc nhân, từ hôm nay trở đi cũng biết gia nhập bộ lạc của chúng ta. Cái kia ai, ngươi đi lấy mấy bộ y phục. Biết. Bởi vì không có gì thành tựu, vẫn còn người vô danh trạng thái nhân tộc lập tức nhanh như chớp chạy ra ngoài. Phùng Tuyết quay đầu, đã thấy ba vị vu tộc đại tỷ giống như là nông dân đồng dạng đánh giá giản dị thôn xóm. Không có cách, cho dù là lâm thời dựng lên đến doanh địa, nhìn cũng so vu tộc muốn hợp quy tắc nhiều. Mặc dù không bằng vu tộc tốt lều lớn, thế nhưng đối với bình thường chính là biến lớn nhìn tốt lều vu tộc mà nói, lớn nhỏ ngược lại không trọng yếu. Chương 673, đau quá. Vu tộc xung quanh ước chừng là bởi vì linh khí mật độ quan hệ, không cần nói hoa cỏ cây cối đều lớn lên tương đương cường tráng. Bất quá nhân tộc tùy thân mang theo đủ loại nhanh sinh vật liệu gỗ hạt giống. Trồng xuống không bao lâu, liền đã phát ra chồi non, tin tưởng muốn không được mấy ngày, liền có thể sinh ra lợp nhà vật liệu. Đảo cùng Loan mặc quần áo xong về sau, liền chạy đi cùng tuổi học quy củ đi, mà về thì là đi theo Phùng Tuyết, nhìn hắn chỉ huy tộc nhân công tác. Đây là đang làm cái gì? Nhìn xem hơn 10 cái nam nam nữ nữ đang từ một cái bùn nhão đường bên trong vớt bùn, về có chút hiếu kỳ mà hỏi, Phùng Tuyết chỉ cách đó không xa vừa mới dùng bùn xây lên lò gạch nói. Hiện tại đóng quân nơi này vũ trụ bỏ, nguồn nước cũng rất ít, chúng ta muốn tìm một vị trí tương đối tốt địa phương, mới có thể chính thức xây thành trì, mà những thứ này chính là ở đốt cục gạch, chính là đem bùn đất làm thành tảng đá, sau đó dùng đến lập nhà. Cái này ta biết, đất từng bị lửa thiêu biết trở thành cứng ngắc đúng không? Về rất vượt quá Phùng Tuyết dự liệu nói ra cái này nhìn như thường thức chi thức điểm, bất quá cân nhắc đến cái này vu tộc bộ lạc đại bộ phận đều là thổ hành quy tắc, giống như lại có thể lý giải dáng vẻ. Là đạo lý này, bất quá khác biệt nhiệt độ, có thể chế tạo ra khác biệt phẩm tướng thành phẩm, loại hình khác nhau bùn đất, cũng có thể sinh ra loại hình khác nhau khí cụ. Ngươi nhìn những cái kia màu nâu bình là bình gốm, màu trắng chính là đồ sứ, còn có kim loại phía trên bôi men trắng men. Kỳ thật đều là dùng khác biệt thổ chế tạo. Phùng Tuyết rất là không lưu dư lực đem bộ lạc bên trong đủ loại kỹ thuật biểu hiện ra cho về, trên lực lượng nhân tộc khoảng cách vu tộc kém xa lắm, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều muốn dựa vào vu tộc bảo hộ, vì không nhường nhân tộc chậm rãi biến thành sinh dục máy móc, nhất định phải thể hiện ra giá trị mới có thể. Vật có ý tứ. Về không có đi quấy rầy những cái kia vận chuyển khí cụ nhân tộc công tác, mà là tìm kiếm cái khác mới lạ đồ vật, rất nhanh, trong mắt của nàng liền hiện ra tia sáng. Đó là cái gì vũ khí? Đây là gen đúc truy, không phải là vũ khí. Là dùng đến chế tạo kim loại khí cụ, ngươi thấy cái kia tên to sắt vốn là liền tại gồm nước bên trên dùng, bởi vì di chuyển đem gồm nước hủy đi, bất quá thôn các ngươi phụ cận đầu kia sông ngòi thật lớn, chúng ta rất nhanh là có thể đem nó một lần nữa dựng lên tới. Phùng Tuyết chỉ vào khoảng cách doanh địa ước chừng 2 dặm một con sông lớn nói xong, về cũng là lộ ra một bộ biểu tình cổ quái, do dự trong chốc lát, mới nói, kia là trong tộc có người ở đi tiểu. Phùng Tuyết nhếch miệng, biểu tình lập tức biến có chút bất đắc dĩ, hắn chợt nhớ tới chính mình kiếp trước khi còn bé, đi tiểu chìm con kiến lý lịch, chắc hẳn những cái kia con kiến trong mắt, chính mình cũng chống rông tạo một con sông a. Ước chừng là lý giải Phùng Tuyết cái kia biểu tình cổ quái, về khẽ cười nói, nếu như ngươi cần, ta có thể giúp ngươi từ trong làng nước sông địa phương dẫn một con sông. Phùng Tuyết phản ứng đầu tiên là lập tức đáp ứng, bất quá rất nhanh lại lắc đầu. Các ngươi trong tộc nước sông nguồn nước lưu lượng quá lớn, dẫn tới cũng không phải là sông ngòi, mà là hồng thủy. Nói cũng đúng. Về không có ở phương diện này nhiều lời, lại đem ánh mắt chuyển rời đến kế tiếp địa phương, Phùng Tuyết không sợ người khác làm phiền cho nàng giới thiệu đủ loại thiết bị phương pháp sử dụng, đồng thời cũng xen lẫn trong làng muốn tuân thủ quy củ, ví dụ như làm phiền đoạt được muốn mọi người chia sẻ, ví dụ như không thể xuống tử lực khí đánh người, về ngược lại là nghe được rất chân thành, chỉ là không biết đến tột cùng nghe vào mấy thành. Dạng này thời gian qua 3-4 ngày, ba cái nữ tính vu tộc ở trong tộc cũng không có gây ra loạn gì, Phùng Tuyết trong tưởng tượng như thế đánh nát cái phòng ở hoặc là không cẩn thận đem người đánh ngất xỉu tình huống hoàn toàn không có phát sinh, đạo thậm chí còn đi theo thiện học xong làm sao dùng hương liệu thịt nướng. Phùng Tuyết nhìn xem loại tình huống này, chợt cảm thấy có chút kỳ quái, bởi vì ở tưởng tượng của hắn bên trong, những thứ này vu tộc hẳn là sẽ lập tức yêu cầu tiến hành gây giống thí nghiệm mới đúng. Bất quá cẩn thận suy nghĩ về sau, hắn lại phát hiện chính mình giống như suy nghĩ nhiều. Bởi vì đối với những thứ này trường sinh loại, 1-2 ngày thời gian thật giống như nhân tộc 1-2 giây đồng dạng, nói không chừng còn muốn ngắn hơn. Đối với loại tình huống này, Phùng Tuyết cũng là nhẹ nhàng thở ra, bởi vì hắn rất khó tưởng tượng muốn làm sao cho chưa từng có tính phương diện khái niệm nữ tính vu tộc phổ cập làm sao sinh sôi hậu đại vấn đề. Hoặc là nói, so với dạy bảo, hắn lo lắng hơn những thứ này vu tộc có thể hay không ở 333 thời điểm, một cái dùng sức liền đem đối tượng giết chết. Mặc dù trước mắt mà nói mấy cái vu tộc đối với lực lượng điều khiển coi như không tệ, thế nhưng làm loại sự tình này thời điểm, ai có thể có cái nặng nhẹ a? Đây thật ra là cần tách ra thảo luận, đệ nhất, khoa phụ là cái gì? Là cái bộ lạc, là cái người, hay là một loại động vật hoặc là sự vật, hiện tượng? Đầu tiên khẳng định có cái này bộ lạc, bởi vì hắn cùng hoàng đế đánh qua một trận, thế nhưng bộ lạc cùng người không xung đột, thật giống như nếm bách thảo thần nông thị, cùng thần nông bộ lạc đồng dạng. Mà lại hậu thổ sinh tin, tin sinh khoa phụ, nơi này rất có thể không phải là truyền thống trên ý nghĩa sinh dục, mà là diễn sinh. Như vậy là không phải là nói cái kia truy nhật khoa phụ cũng là người hoặc là bộ lạc đâu. Hẳn không phải là. Bởi vì người uống mặc kệ nước sông cũng không cần thiết truy nhật. Đương nhiên khả năng này là thay mặt chỉ những vật khác, nhưng chúng ta đổi một cái luận cứ. Đó chính là tương tự khoa phụ. Nếu như nơi này khoa phụ là người, cái kia nói thẳng tương tự người, mặt người, thân người, hoặc là dứt khoát nói là người là được, cho nên chỉ ít, cái này nói cái nào đó động vật tương tự khoa phụ, cũng không phải là người. Cuối cùng, vấn đề đến, động vật cùng bộ lạc xung đột sao? Đương nhiên cũng không xung đột, cổ đại bộ lạc lấy động vật vì đồ đằng là rất thường gặp sự tình, rắn đồ đằng, chim đồ đằng, cá đồ đằng, gấu đồ đằng đều có thể có, như vậy khoa phụ đồ đằng vì sao không thể có? Cuối cùng tổng kết, hậu thổ bộ lạc bên trong phân ra tin bộ lạc lại phân ra khoa phụ bộ lạc. Khoa phụ bộ lạc lấy khoa phụ vì đồ đằng, khoa phụ dáng vẻ là có xúc tu tứ chi, đầu hai bên cũng có xúc tu hình người sinh vật, loại sinh vật này rất thường gặp, biết ở mùa khô biết truy đuổi mặt trời hướng tây di chuyển, nửa đường biết ở dòng sông bên cạnh dừng lại. Cuối cùng, vấn đề đến, động vật cùng bộ lạc xung đột sao? Đương nhiên cũng không xung đột, cổ đại bộ lạc lấy động vật vì đồ đằng là rất thường gặp sự tình, rắn đồ đằng, chim đồ đằng, cá đồ đằng, gấu đồ đằng đều có thể có, như vậy khoa phụ đồ đằng vì sao không thể có? Đương nhiên cũng không xung đột, cổ đại bộ lạc lấy động vật vì đồ đằng là rất thường gặp sự tình. Rắn đồ đằng, chim đồ đằng, cá đồ đằng, gấu đồ đằng đều có thể có, như vậy khoa phụ đồ đằng vì sao không thể có? Cuối cùng tổng kết, hậu thổ bộ lạc bên trong phân ra tin bộ lạc lại phân ra khoa phụ bộ lạc lấy khoa phụ vì đồ đằng, khoa phụ dáng vẻ là có xúc tu tứ chi, đầu hai bên cũng có xúc tu hình người sinh vật, loại sinh vật này rất thường gặp, biết ở mùa khô biết truy đuổi mặt trời hướng tây di chuyển, nửa đường biết ở dòng sông bên cạnh dừng lại. Chương 674, ai là ai treo? Do dự xét duyệt độ mẫn cảm, mấy vòng mạnh đức ngươi thí nghiệm quá trình tạm thời lướt qua, tóm lại ở kinh lịch dài đến 3 năm nhiều tầng giao nhau thí nghiệm về sau, Phùng Tuyết cùng cuối cùng tại đến có kết luận. Đầu tiên, vu tộc cùng nhân tộc phối hợp ngộ đạo tình huống cũng ngẫu nhiên, mà là bởi vì nhân tộc cùng vu tộc kết cấu thân thể tiếp cận, đều là linh trí bùn đất thân thể tạo thành sinh linh, bởi vậy trời sinh tồn tại bổ sung. Tiếp theo, muốn đạt thành phối hợp ngộ đạo, cần nhân tộc có đầy đủ tri thức dự trữ, lấy lý giải cộng tác nắm giữ quy tắc, như thế mới có tư cách bước qua thứ nhất đạo môn hạng. Thứ ba, vu tộc cùng nhân tộc hậu đại biết ở mâu thai bên trong hấp thu đạo vận, cũng chính là phối hợp ngộ đạo lúc nhân tộc chỗ hoàn thành phân tích. Coi như hải tử sinh ra về sau, liền có thể lấy đạo thay thế quy tắc tàn phiến xem như vu linh, loại này vu tộc bị trở thành vu nhân, đồng thời có được linh hồn cùng vu linh, đồng thời trời sinh chính là vu sư, phát dục tốc độ càng là nhân tộc mấy lần, thường thường chỉ cần 2-3 năm, liền có thể từ hài nhi phát dục đến 16-17 tuổi. Dáng vẻ, mà mẫu thai bên trong hấp thu đạo vận nhiều ít, thì quyết định đạo độ hoàn hảo cùng nộ tính cao thấp. Thứ tư, nếu như xem như mẫu thể nhân tộc hoặc là vu tộc cũng không có tích lũy đầy đủ đạo vận liền mang thai hải tử, liền biết dẫn đến không cách nào tạo ra vu linh, kể từ đó sinh ra hải tử biết làn da biến thành màu đen, trí lực rất thấp, đồng thời có bạo lực khuynh hướng, trừ tố chất thân thể ưu tú bên ngoài không có chút giá trị, mà lại biết ô nhiễm huyết thống, được xưng là vu man. Ở nhóm đầu tiên vu man bị tiêu hủy về sau, hai tộc lập xuống đạo vận không đủ người không được sinh hạ vu nhân quý củ. Dạng này hỗn loạn thí nghiệm tiếp tục 3 năm lâu, sớm nhất một nhóm kia đản sinh vu nhân tổng cộng có 24, trong đó 22 có phụ thân là Phong Tuyết. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao toàn bộ trong bộ lạc có cái kia thiên phú ngộ đạo, giống như cũng liền Phong Tuyết một cái, mặt khác hai vu nhân một cái phụ thân gọi là Tuổi, một người mẹ khác gọi là Mạn, giống như hai người bọn hắn danh tự đồng dạng, cái này hai cái nhân tộc là bình thường phụ trách canh tắc cùng tài nguyên dự trữ, mà hai người bọn họ một nửa khác, quy tắc mảnh vỡ vừa lúc đều là thiên hướng về nảy mầm, sinh trưởng nông nghiệp hình. Cũng nhiều thua thiệt hai người bọn họ bên này trồng ra thu thành, mới để cho Phong Tuyết có thể có được có đầy đủ tri thức liền có thể liên hợp ngộ đạo kết luận, nếu không Phong Tuyết cảm thấy mình chỉ sợ cũng phải bị ép cô. Bất quá bây giờ khác biệt, bởi vì Phong Tuyết có quan trọng hơn sứ mệnh. Dạy học. Học tốt toán lý hóa, ngộ đạo sinh bé con còn không sợ, đi qua thí nghiệm, hợp tác ngộ đạo cũng không chỉ có thể phát sinh ở nam nhân cùng nữ vu ở giữa, nam vu cùng nữ nhân cũng là có thể, đồng thời chỉ cần đạo vận đầy đủ, nữ tính nhân tộc đồng dạng có thể sinh ra đồng thời có vu tộc cùng nhân tộc ưu thế vu nhân hậu đại. Như thế nghe tới, nhân tộc còn giống như là thành vu tộc ngộ đạo treo cộng thêm sinh dục máy móc, nhưng trên thực tế hay là có vi diệu khác biệt, bởi vì nhân tộc ở trong quá trình này cũng tại ngộ đạo. Ở lúc mới bắt đầu nhất, Phong Tuyết cũng không có cảm thấy những đạo vận đó có làm được cái gì, thế nhưng theo thí nghiệm tiến hành cùng với thỉnh thoảng cùng về tiến hành nghiên cứu thảo luận, hắn nắm giữ đạo vận càng ngày càng nhiều, đặc biệt là đối với lưu động nắm giữ, càng là trực tiếp sinh trời sinh đại vu nhi tử đi ra. Mà theo hắn đối với lưu động lĩnh ngộ càng phát tinh thâm, hắn dần dần phát hiện, chính mình tựa hồ bắt đầu có thể lý giải thủy cùng phong lực lượng. Mặc dù so ra kém vu tộc đối với quy tắc sử dụng như vậy có đỉnh cấp độ ưu tiên, nhưng lại giống như siêu năng lực, có thể hạ bút thành văn. Lúc bắt đầu, hắn chỉ có thể thổi lên một hồi nhiều nhất không cao hơn cấp 2 gió mát, lại hoặc là nhường chén nước bên trong nước cuốn lên vòng xoáy, nhưng ở 3 năm sau hôm nay, kết hợp cái khác vu tộc nơi đó ngộ đến độ vận, hắn đã có thể nhẹ nhõm lấy 200 km vận tốc phi hành trên không trung, hoặc là như là năm đó như vậy, nhường đại địa mang theo hắn di động cao tốc, thậm chí có thể mơ hồ quan sát được khí vận lưu chuyển. Theo vu tộc cùng nhân tộc giao lưu, càng ngày càng nhiều vu tộc bắt đầu giảm xuống chính mình hình thể, cùng nhân tộc tiến hành hỗn hợp, mà bộ tộc khác vu tộc lúc nghe nhân tộc chính xác cách dùng về sau, cũng thỉnh thoảng sẽ tới điều tra nghiên cứu một phen, sau đó đưa tới một nhóm tại cái khác địa phương tìm tới nhân tộc, để bọn hắn ở Phong Tuyết mở trong trường học học tập đủ loại tri thức. Toán học là tất cả ngành học cơ sở, khiến cho chúng ta dùng để nghiên cứu sự vật biến hóa cơ sở nhất công cụ, nếu như các ngươi liền toán học đều không thể nắm giữ, vậy liền không muốn đi nghĩ cao cấp hơn tri thức. Bởi vì coi như dạy cho ngươi, ngươi cũng học không được. Cũng tỉ như quy tắc, ngươi rất khó trực quan nhìn thấy hoặc là nghe được, ngươi muốn làm sao hiểu rõ nó, làm sao miêu tả nó? Dùng toán học, làm ngươi không phải là thuần túy dùng bản năng đi ngự sử quy tắc, mà là dùng toán học để diễn tả lực lượng của ngươi, thay đổi nhỏ mỗi một lần ra sức, ngươi liền có thể biết rõ ngươi trả giá bao lớn lực lượng làm được bao nhiêu thành quả, cũng thông qua quy nạp tổng kết mỗi một lần ra sức chỗ tạo thành kết quả khác biệt, đến phân tích như thế nào càng lớn trình độ lợi dụng lực lượng của ngươi. Cái gì là khoa học? Khoa học chính là đối với sự vật khách quan lý giải, phân tích, học tập, nắm giữ, vận dụng khoa học. Chúng ta có thể tốt hơn ngộ đạo, nắm giữ lực lượng mạnh hơn, chế tác ưu tú hơn công cụ. Phong Tuyết dùng thức dạy học đập trên bảng đèn con số, chương trạc đàng hoàng giảng thuật, trong lớp học có nhìn mới 5-6 tuổi tiểu hài, cũng có 2-30 tuổi người trưởng thành, trong bọn họ có vu nhân, cũng có thuần huyết nhân tộc, đương nhiên cũng có số ít mấy cái đến từ khác bộ lạc vu sư. Vu tộc cũng không chán ghét học tập, cũng không kháng cự tri thức, bọn hắn truy cầu cường đại, cũng vui vẻ tại tiếp nhận tất cả có thể để cho bọn hắn biến lực lượng cường đại, chỉ là ngộ tính rất thấp, thường thường chỉ có thể cùng nhân tộc, vu nhân hài đồng cùng một chỗ, lặp đi lặp lại học tập cơ sở nhất chương trình học. Thế nhưng bọn hắn cũng sẽ không cảm thấy xấu hổ, hoặc là nói, đối với gia đời tức là trưởng thành vu tộc mà nói, cũng không có cùng con non cùng một chỗ học tập hội cảm thấy lung túng nhận biết. Phong Tuyết đối với cái này cũng không để ý, bất kể là ai đều đối xử như nhau, hắn bàn tay vàng có thể cung cấp đầy đủ tài liệu giảng dạy, mà hắn cũng có lòng tin, không ngừng bồi dưỡng ra càng nhiều có thể đảm nhiệm đơn nhất ngành học dạy học trợ giáo tới. Càng làm cho niềm tin của hắn 10 phần là, những năm này thời gian, cũng không có để hắn có nửa điểm già yếu dấu hiệu, không chỉ là hắn, cái khác đời thứ nhất nhân tộc tựa hồ cũng đồng dạng không có già yếu loại này khái niệm. Cái này thậm chí nhường Phong Tuyết hoài nghi, đời thứ nhất nhân tộc có phải là căn bản liền không tồn tại tự nhiên tử vong nói chuyện. Tốt rồi, mọi người đến tiến hành một cái đơn giản tính toán, ta đem để mục viết xuống đến, mọi người. Phong Tuyết nói tới một nửa, đột nhiên cứng tại nơi đó, nét mặt của hắn biến có chút nghiêm túc, mà phía dưới nghe giảng vu sư bên trong, cũng có mấy cái đồng dạng như mày, bọn hắn không hẹn mà cùng đứng dậy, ánh mắt cũng nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Bởi vì, bọn hắn chú ý tới, không khí lưu động, tựa hồ không thích hợp. Đảo qua đảo lại,